Đi a ngươi, cũng đừng lại chỗ này cùng hai ta chơi phiến tình, đánh giấm liền duy nhất một lần, cha mẹ ngươi hiện tại ở nơi đó, dáng dấp ra sao, đem bọn hắn dàn xếp ở đâu những này ngươi bây giờ nói cho ta biết, miễn cho ta đón thêm sai người. Cùng lúc đó, ngay tại cách bọn họ không xa một gian trong phòng chung, Tuyệt Đại cùng một cái vóc người khôi ngô người đàn ông đầu trọc, đang ngồi ở mướn phòng trên ghế salon uống rượu. Tuyệt Đại, con mẹ nó ngươi nói thật với ta, chúng ta là không phải sớm tối một ngày còn muốn về thứ hai vực ngươi có việc giấu giếm ta đúng hay không? Người đàn ông đầu trọc đem một chén rượu đỏ uống sạch, sau đó xoay người một cái đại thủ rơi vào Tuyệt Đại trên bờ vai. Có thể dùng miệng ba giảng minh bạch cũng đừng vào tay, nói cho ngươi ta thế nhưng là có vợ người, ngươi cũng chớ làm loạn. Ngươi thiếu kéo cái này vô dụng, ngươi đừng đem ta là hai đồ đần, thứ gì đều giấu giếm ta, ngươi tranh thủ thời gian cho ta câu thông khoái lời nói, chúng ta về sau là có thể ở lại chỗ này bên cạnh dưỡng lao, hay là sớm tối được đi liều mạng, ngươi nói sớm ta tốt có thể có cái chuẩn bị. Ta thật không biết, ngươi vong, ta giống như ngươi đều là hai đồ đần. Tuyệt Đại chọc tức gã đại hán đầu chọc chửi ầm lên một hồi lâu, mặc dù bọn hắn biết nơi này thanh âm sẽ không truyền đi, nhưng là Tuyệt Đại tại đã chịu một hồi về sau, hay là bất đắc dĩ ngắt lời nói. Đi a, ta nói còn không được sao, mau ngậm miệng đi, thật sự phiền các ngươi loại này lỗ thai không dùng được lớn giọng tử. Thấy tuyệt đối thỏa hiệp, gã đại hán đầu chọc hắc hắc một cái cười, lại cầm rượu lên bình cho chén rượu bên trong đổ có chút rượu đỏ. Đừng nói nhảm, mau nói đi. Chờ Minh phủ bên này đem đường dựng tốt, chúng ta những người này liền đều không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ sẽ trở về thứ hai vực. Bất quá cái này chu kỳ là bao lâu còn không rõ ràng lắm, có thể là một năm, cũng có thể là ba năm. 5 năm, 10 năm, hoặc là chờ chúng ta chết già cũng sẽ không dựng tốt. Tuyệt Đại trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, phảng phất cũng chỉ là lại nói một kiện cùng hắn không hề quan hệ sự tình. Chỉ vào Minh phủ những cái kia đấu tranh nội bộ ngớ ngẩn nhóm, ta nghĩ sợ là sẽ không còn có ngày đó. Ta là thật hy vọng không có, lúc ấy thật vất vả mới sống sót, ta cũng không muốn lại bị liên lụy đi vào. Ta nói lao giết, ngươi chớ xem thường Minh phủ những người kia, người ta tốt xấu là bồi dưỡng được quân chính quy. So với chúng ta những này giã lộ cần phải mạnh hơn nhiều, lại nói, chúng ta năm đó là thế nào sống sót, chính ngươi trong nội tâm chẳng lẽ không rõ ràng sao? Không đồng dạng là dẫm lên cái khác đoàn đội thi thể đi đến sau cùng à? Chúng ta khi đó cùng hiện tại có khác biệt về bản chất tốt ta. Gã đại hán đầu chọc đối với Tuyệt Đại lời nói cũng không tin phục, một mực đang phản bác. Ngươi chính là muốn nói ngươi khi đó như bức thôi, được được được, liền ngươi như bức nhất, không có ngươi lúc ấy đưa lão tứ cái kia một cái. Cũng liền không có chúng ta hôm nay, được rồi. Được rồi được rồi, thật sự là lười nhác cùng ngươi nói những thứ này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mưa gió đến cùng tại thứ hai vực làm gì a? Từ khi 3 năm trước đây trận kia biến cố lớn phát sinh, chúng ta lại gặp nhau đến phân biệt về sau, cả người hắn liền thần bí. 2 năm này liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Người đàn ông đầu chọc nói đến chỗ này, không khỏi có chút không lớn xác định hỏi. Mưa gió sẽ không phải gia nhập Minh Phủ đi. Hắn không có gia nhập Minh Phủ. Chỉ là làm tiếp người kia bản giao chuyện của hắn, có lẽ không bao lâu, hắn liền sẽ tới tìm chúng ta. Chắc không được, chỉ là nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn đừng đến tìm chúng ta, ta cái này vừa qua khỏi mấy năm ngày tốt lành, còn không có dễ chịu đủ đâu. Chỉ có chịu đựng qua cái này đại kiếp, tương lai mới có thể vượt qua dễ chịu thời gian, nếu không. Cùng một tử hy tách ra, Hạ Thiên Kỳ có chút tâm sự nặng nề ngồi vào trong xe, trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến một tử hy mới nói với hắn những lời kia. Mục tử hy phụ mẫu tại phiền thành, một cái không phải rất lớn trong huyện thành, lái xe lời nói lui tới không sai biệt lắm cần 4 ngày thời gian. Mục tử hy có ý tứ là càng nhanh đem hắn phụ mẫu tiếp đi, sau đó an bài đến một cái địa phương an toàn càng tốt, nói cái kia bên cạnh đã chào hỏi, để bọn hắn đi trước phiền thành phụ cận châu thành, ở nơi nào chờ lấy hắn bên này sắp xếp người đi đón hắn. Về phần dàn xếp ở nơi nào, mục tử hy chưa hề nói, cũng không muốn biết, chỉ là để Hạ Thiên Kỳ chính mình quyết định liền tốt, hắn duy nhất muốn biết. Liền là cha mẹ của hắn thân còn sống, chỉ lần này như vậy đủ rồi. Chương 2, Mục tử hy thỏa hiệp. Đắc tội cao cấp chủ quản sự tình, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình một người làm liền tốt, hắn cũng không muốn nói cho Lãnh Nguyệt hoặc là Triệu Tinh Thủ. Dù sao loại chuyện này thêm một người biết, liền sẽ càng nguy hiểm. Ngồi ở trong xe một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ mới phát động khởi xe, đêm nay cũng không có ý định ngủ, trực tiếp mở ra hướng dẫn, quyết định hiện tại liền lái xe đem Mục tử hy phụ mẫu tiếp đi. Trở lại một mình ở núi vây quanh nhà trọ, Mục tử hy mở cửa phòng đi vào phòng, nhưng mà không đợi hắn bật đèn, liền phát hiện trong bóng tối, một cái người khủng bố ảnh đang ngồi ở nhà hắn phòng khách trên ghế salon. Nhìn thấy người này, Mục tử hy song đồng đống nhiên co rụt lại, lạnh giọng mà hỏi. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Đừng lo lắng, ta chỉ là đi ngang qua cho nên tiến đến ngồi một chút, chỉ là vận khí có chút không tốt, không nghĩ tới muộn như vậy ngươi lại không ở trong nhà. Mục Tử Hy mở đèn lên, có chút chướng mắt bạch quang rơi xuống, chiếu rõ ràng cái kia ngồi ở trên ghế salon người, chính là khống chế mặt nạ của hắn nam nhân. Người theo dõi ta. Mục Tử Hy lúc này đã ý thức được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Đừng lo lắng, ta sẽ không để ý trong lòng ngươi đánh những cái kia tính toán, ta đối với ngươi phụ mẫu không có hứng thú, càng không hứng thú giết bọn hắn. Ta có nói qua với ngươi, ta rất coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi tại phương diện nào đó cùng ta có chỗ tương tự. Nhưng nhìn đến ngươi xem trọng ta cũng không có bất cứ hứng thú gì, cũng không biết ngươi đối tại mình trong phủ sinh tồn có hứng thú hay không. Mặt nạ nam nói xong, liền gặp hắn trong ngực lấy ra một viên màu trắng dược hoàn, nhưng mà dược hoàn bị hắn nắm, lại vẫn đang run rung động động lên. Mục Tử Hy nhìn kỹ lại mới phát hiện, đó cũng không phải là một viên dược hoàn, mà là một cái cuộn mình thành đoàn côn trùng. Đây chính là thực tâm cổ độc giải dược, ngươi muốn thoát khỏi ta, ta liền đem nó cho ngươi. Mục Tử Hy nhìn xem mặt nạ nam trong tay nắm nuốt đầu kia bạch trùng, ngắn ngủi do dự sau hắn thì lắc đầu nói. Ta chỉ là lo lắng cha mẹ của ta, dù sao ta đối với ngươi không có chút nào hiểu rõ, rất khó để cho ta yên tâm. Đây là giải dược, ngươi xác định không muốn sao? Mặt nạ nam lại âm trầm hỏi Mục Tử Hy một câu. Ta đã vừa mới nói qua, ta cũng không phải là muốn thoát khỏi ngươi. Chỉ là ta không yên tâm cha mẹ của ta, sợ ngươi tổn thương bọn hắn mà thôi. Ngươi vốn là không tồn tại tự do, cho dù không bị ngươi khống chế, còn có minh phủ khống chế ta, còn có những sự tình kiệu kiện khống chế ta. Cho nên cái này đối ta tới nói, cũng không có cỡ nào khó mà tiếp nhận. Mục Tử Hy trái lương tâm nói, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn thì hoàn toàn không phải nghĩ như vậy. Bởi vì hắn rất xác định, nếu như hắn thật muốn giải dược, như vậy mặt nạ nam lập tức liền sẽ động thủ giết chết hắn. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải nhẫn lại, mặt khác hắn đã đem mặt nạ nam tồn tại nói cho Hạ Thiên Kỳ. Mặt nạ nam đối Hạ Thiên Kỳ rất chú ý không giả, nhưng khía cạnh cũng nói hắn đối Hạ Thiên Kỳ có rất sâu kiêng kỵ. Chỉ là loại này kiêng kỵ hắn hiện tại còn không xác định, đến tột cùng đơn thuần đối Hạ Thiên Kỳ kiêng kỵ, hay là Hạ Thiên Kỳ cái kia chưa hề lộ diện ra kiêng kỵ. Thấy Mục Tử Hy như thế lời thề son sắt, mặt nạ nam đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười cũng lệnh Mục Tử Hy cảm thấy rùng mình, thẳng đến một hồi lâu, mặt nạ nam mới dừng lại, tiếp theo một bước đem hắn nắm bạch trùng dâm chết, đem mặt đất ăn mòn ra một cái lớn chừng quả đấm hô sâu. Ngươi đoán đúng, đây chính là giết người độc dược. Mặt nạ nam không che giấu nữa, sau đó từ trên ghế xạ lỏn đứng dậy đi đến Mục Tử Hy trước mặt. Ngươi nói không sai, chúng ta vốn cũng không có tuyệt đối tự do, như thế, chúng ta không bằng lợi dụng lẫn nhau, ngươi giúp ta cho ngươi ngươi cần có. Cha mẹ của ngươi giấu ở đâu ta cũng sẽ không lại cha, chỉ cần ngươi nghe theo ta phân phó. Đây là khế ước, ký đi, về sau ngươi chính là ta trong đội ngũ một viên, ngươi trưởng thành cần có hết thẻ cung cấp, ta đều sẽ cho ngươi cung cấp. Nói, tự mặt nạ nam trước người, đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái phù văn, Mục Tử Hy hít sâu một hơi, cũng không có do dự, đợi cắn nát ngón tay về sau, trực tiếp ở phía trên đè xuống. Đây là giải dược, ăn đi, về sau chúng ta liền là quan hệ hợp tác. Mặt nạ nam đối với Mục Tử Hy sảng khoái rất hài lòng, sau đó hắn từ trong ngực xuất ra một cái đầu gỗ hộp, đặt ở Mục Tử Hy trên tay, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mở hộp ra, nhìn xem bên trong tản ra một cỗ hôi thối dược hoàn, Mục Tử Hy run rẩy đem lấy ra, sau đó kiên trì ném vào miệng bên trong. Đã hắn đã ký kết khế ước hiệp nghị, về sau hắn liền đem từ bỏ thứ ba minh phủ chủ quản vị trí, gia nhập mặt nạ nam đoàn đội, mặt nạ nam hẳn là sẽ không lại nghĩ đến giết chết hắn mới đúng. Cho nên hắn mới dám yên tâm đem dược hoàn nuốt vào. Đến tận đây, thứ ba minh phủ đem cùng hắn lại không liên quan. Sẽ đáp ứng mặt nạ nam, hắn cũng là bị bất đắc dĩ, dù sao vô luận là hắn hiện tại, vẫn là hắn người bên cạnh đều không có đủ nhào bột mì che đậy nam đối kháng thực lực. Còn nữa, mặt nạ nam cứ việc làm người âm tàn, nhưng lại cũng không âm hiểm, đi theo hắn lăn lộn cũng chưa chắc liền tất cả đều là hỏng. Ai, đi được tới đâu hay tới đó đi, trước mắt hay là trước bảo mệnh quan trọng. Một gian hẻo lộ kịch tỷ chủ đề trong phòng ngủ, Lương Như Vân nằm tại màu hồng phấn tròn trên giường, thật mỏng tấm thảm đắp lên trên người, hai cặp trắng loãng chân dài, sớn hiện ra nàng giờ phút này huyền chuyển tư thế ngủ. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Lương Như Vân lại đột nhiên mở to mắt, nàng đưa tay cổ tay nâng lên, vinh dự biểu mặt đồng hồ lên không đứng ở lóe ra hồng quang. Mục Tử Hy chẳng lẽ đã chết rồi sao? Tại Lương Như Vân chủ quản trên danh sách, cùng thông tin bề ngoài, Mục Tử Hy đã bị xóa tên. Mất đi thông tin số. Ngoại trừ đại biểu người này đã bị giết chết bên ngoài, vẫn tồn tại một khả năng khác, cái kia chính là người này lấy gia nhập cao cấp chủ quản đoàn đội phương thức, thoát ly minh phủ. Lương Như Vân cũng không có nghĩ quá nhiều, bất quá lại nằm xuống làm thế nào cũng không ngủ được, từ trên giường xuống tới, cởi quần áo trên người đi vào trong phòng vệ sinh. Không bao lâu, trong phòng vệ sinh liền truyền ra hào hào tiếng nước. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng tại tiếp Mộc Tử Hy phụ mẫu quá trình bên trong sẽ gặp được trở ngại gì, nhưng kết quả lại thuận lợi ngoài ý liệu, rất dễ dàng ngay tại Châu Thành nhà ga nhận được Mộc Tử Hy phụ mẫu. Mộc Tử Hy phụ mẫu cứ việc đều đã qua tuổi 50, nhưng là ăn mặc cũng rất phong cách Tây, nhìn nhiều nhất cũng chỉ có 40 tuổi, không biết có phải hay không là bởi vì kẻ có tiền đều được bảo dưỡng tốt, Triệu Tinh Thủ lao 3 triệu hối phong cũng kém không nhiều là như thế này. Không biết có phải hay không là Mộc Tử Hy trước đó có bắt chuyện qua, cha mẹ của hắn đối Hạ Thiên Kỳ rất tín nhiệm, trên đường đi cũng đều tại cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện phiếm. Hạ Thiên Kỳ cũng đúng lúc thừa cơ hội này, nghe ngóng một chút liên quan tới Mộc Tử Hy sự tình trước kia. Kết quả là cùng hắn bình thường hiểu rõ Mộc Tử Hy không có gì khác biệt, người thông minh, mê, từ nhỏ đến lớn, phàm là hảo bằng hữu cơ hồ đều là nữ, trước kia lúc đi học có rất nhiều lần, hắn đem nữ đồng học dẫn tới trong nhà làm chuyện xấu, đều bị cha mẹ của hắn bắt gặp. Đồng thời mỗi một lần đều không phải là trước đó cái kia. Cha mẹ của hắn đối với Mộc Tử Hy hoa tâm cũng rất đau đầu, đương nhiên lo lắng hơn còn muốn thuộc Mộc Tử Hy thân thể, chỉ nói là cũng nói không nghe, hai người bọn họ cứ thế mãi cũng liền lười nói. Nhận được Mộc Tử Hy phụ mẫu, Hạ Thiên Kỳ liền định cho Mộc Tử Hy phát cái tin tức, nói cho hắn biết người đã nhận được, song khi hắn biên tập xong muốn gửi tới thời điểm lại mắt choáng váng, bởi vì Mộc Tử Hy thông tin số đã tại truyền tin của hắn trong ngoài không thấy. Chương 3, bàn giao. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bởi vì Sở Mộng Kỳ có từng nói với hắn, thông tin số khóa lại lấy mỗi người sinh mệnh, chỉ có người đã chết dãy số mới có thể bị thanh trừ. Mộc Tử Hy. Chết. Hạ Thiên Kỳ trái tim đột nhiên quặn đau lợi hại, dưới chân không bị khống chế đạp xuống phanh lại. Xe đột nhiên dừng lại, cái này cũng đem ngồi ở phía sau Mộc Tử Hy phụ mẫu giật nảy mình, còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ là người đụng, hỏi vội. Thế nào tiểu hạ, có phải hay không phát sinh sự cố? Không có. Không có, vừa rồi chạy tới một con chó nhỏ. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ không có chuyện gì trả lời một câu, nhưng thanh âm bên trong lại bao nhiêu mang theo chút nghẹn ngào. A, không có việc gì liền tốt, chúng ta không nóng nảy, lái chậm chậm là được. Hạ Thiên Kỳ rủi rủi con mắt, không dám xuyên thấu qua kính bên đi xem Mộc Tử Hy phụ mẫu, một lần nữa đem xe phát động, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Mộc Tử Hy phụ mẫu tại bình phục một hồi về sau, liền lại kẻ nhặt cùng Hạ Thiên Kỳ trò chuyện giết thì giờ. Đúng rồi tiểu hạ. Tử Hy đứa nhỏ này bây giờ đang làm gì vậy cũng không hướng chúng ta đòi tiền, bình thường điện thoại mặc dù sẽ đánh một chút, nhưng cách xa nhau thật lâu mới có thể một lần trở về. Hắn ở chỗ này làm ăn, khả năng bận bịu một chút. Hạ Thiên Kỳ hiện tại đầu hoàn toàn liền là loạn, cũng không biết tìm cái gì lý do vì Mộc Tử Hy che lấp, đành phải thuận miệng viện một cái. Ai, hắn nói với chúng ta, ngươi cũng không nói với chúng ta, hắn nói ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn, ta hỏi ngươi khẳng định hỏi không ra tới. Mộc Tử Hy mụ mụ thở dài, về phần hắn ba ba thì cảm thấy lời nói này có chút không ổn, vội nói một câu. Hai tử lớn đương nhiên là có chính mình sự tình còn bận việc hơn, Tử Hy như vậy có thể dùng tiền, có thể hưởng thụ, hiện tại một mao tiền đều không hướng chúng ta muốn, còn chung quy cho chúng ta thu tiền, khẳng định là tại làm sinh ý. Không phải hắn lấy cái gì sinh hoạt, muốn ta nói ngươi chính là không trông mong hài tử tốt, hài tử có chính sự bận một ít đi, ngươi không tin, mỗi ngày ở bên ngoài vui đùa, mở miệng ngậm miệng hướng ngươi đòi tiền. Ngươi lại cảm thấy thương tâm, thật sự là làm gì đều không được. Đúng đúng đúng, liền chuyện ta mà nhiều nhất, liền ngươi tối lý giải nhi tử được rồi. Mộc Tử Hy mụ mụ có chút không cao hứng lườm hắn ba ba một chút. Nghĩ nghĩ liền vẫn là có chút không yên lòng nói với Hạ Thiên Kỳ. Tử Hy đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có gì bằng hữu, càng lớn lên tính cách càng quái gở, khó được giao cho ngươi tốt như vậy bằng hữu, cho nên nếu như hắn làm chuyện gì đó không hay, ngươi nhưng nhất định phải giúp chúng ta khuyên hắn một chút ta, cũng đừng ngộ nhập lạc lối. Hủy chính mình. Yên tâm đi A-Z, Mộc Tử Hy hiện tại rất tốt, cả người đều rất chính năng lượng, thật là rất tốt một người bạn. Mang theo Mộc Tử Hy phụ mẫu đi vào khoảng cách Phước Bình thành phố rất gần giai hàng thành phố, Hạ Thiên Kỳ tạm thời đem hai người an bài tiến một quán rượu, sau đó thì bắt đầu chạy môi giới vì bọn họ tìm thích hợp phòng ở. Nhoáng một cái thời gian liền đi qua ba ngày bên trong vì cầu chứng Mộc Tử Hy sự tình, hắn còn cố ý cho Lương Như Vân phát cái tin tức, bất quá Lương Như Vân bên kia cũng không có về hắn. Hắn về sau lại gọi cho Ngô Địch, kết quả Ngô Địch cũng nói cho hắn biết, Mộc Tử Hy thông tin số biến mất. Còn những cái khác cũng không có lại nói cái gì, liền trực tiếp cúp điện thoại. Mộc Tử Hy trước đó cũng không biết là viện lý do gì, cha mẹ của hắn đối với đột nhiên muốn dọn đi những thành thị khác, cũng không có tại hắn nơi này hỏi nhiều cái gì, này cũng tỉnh lấy hắn tiếp tục bịa đặt tròn. Để môi giới bên kia tìm 3 ngày phòng ở, cuối cùng là tìm tới một cái làm hắn tương đối hài lòng, phòng ở rất lớn. phục thức, trên dưới tất cả 200M2, sửa sang cũng không tệ cùng cái tiểu dương lâu. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp soát hắn thẻ, về phần sang tên này một ít loạn mã bảy bị thủ tục, hắn đều cùng nhau giao cho môi giới. Mục Tử Hy bên kia vô luận sống hay chết, đã chịu đem phụ mẫu giao cho hắn đến dàn xếp, đó chính là thật coi hắn làm bằng hữu, hắn tự nhiên muốn cực kỳ dàn xếp. Bồi tiếp Mục Tử Hy phụ mẫu tại giai hàng thành phố chờ đợi chừng thời gian một tuần, thẳng đến triệt để đem bọn hắn an bài thỏa đáng về sau, Hạ Thiên Kỳ mới từ biệt bọn hắn, lái xe quay trở về Phước Bình thành phố. Cho dù đi qua thời gian một tuần, nhưng là được Mục Tử Hy sự tình ảnh hưởng, tâm tình của hắn từ đầu đến cuối không có điều chỉnh xong, tràn đầy bi thương và tạm thời không cách nào giết chết mặt nạ nam vì Mục Tử Hy báo thù phẫn nộ. Mặt ủ mày trao trở lại Ngô Địch trụ sở, vốn muốn cùng Ngô Địch hảo hảo tâm sự, phát tiết uống mấy chén, kết quả Ngô Địch nhưng căn bản không còn. Chẳng những Ngô Địch không còn, hắn đi Lãnh Nguyệt cái kia phòng đi lòng vòng, phát hiện Lãnh Nguyệt cũng không còn, đồng thời liên thứ thuộc về hắn đều đã không có, nghĩ đến hẳn là đi qua Lương Như Vân bên kia. Ai? Thở dài, Hạ Thiên Kỳ diện mục gâm trầm đốt một điếu thuốc thơm, ngồi tại gió thu xào xạc trong viện, nhìn qua sao trời lấp lóe chân trời, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt. Trong sân ngồi vào đã khuya, hắn cũng cảm giác không thấy bối rối, nhưng cũng đã mất đi tiếp tục ngẩn người hào hứng, nhưng đang lúc hắn muốn nâng lên cái mông, đứng dậy lúc trở về, trong tầm mắt, Mục Tử Hy gương mặt kia thì đột nhiên trở lên rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ mới đầu còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, nhưng tại dùng sức rủi rủi con mắt nhìn lại thời điểm, Mục Tử Hy cặp kia cặp mắt đào hoa gần như sắp áp vào trên mặt của hắn. Không cần cái ánh mắt kia nhìn ta còn sống, cũng không có oanh liệt hy sinh. Nhìn xem Mục Tử Hy không ngừng đóng mở lấy miệng, miệng bên trong bi bi nói với hắn lấy cái gì, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy hai tay của mình lại đã mất đi khống chế, nhịn không được hung hăng cho Mục Tử Hy hai quyền. Ai ú ngoại tảo. Ngươi hôn đả này làm sao không còn xử một chút kình, dứt khoát đánh chết ta tốt. Con mẹ nó chứ nên đánh chết ngươi, không chết ngươi không thả cái dám nói cho ta biết một tiếng, làm hại ta âm thầm thần thương nhiều ngày như vậy. Ta đây không phải đến tìm ngươi sao? Mục Tử Hy lau đi khỏe miệng máu, cứ việc khuôn mặt bị Hạ Thiên Kỳ đánh thành đầu heo, nhưng là hắn nhưng như cũ vẻ mặt tươi cười, liền phảng phất bị đánh là một kiện phi thường đã nghiền sự tình. Nhanh lên một chút cút đi, ta bây giờ nhìn ngươi liền ngã khẩu vị. Biệt giới Thiên Kỳ, mặt khác, có vẻ như không có người nói cho ngươi ta đã chết đi. Truyền tin của ngươi số cũng bị mất, ai biết ngươi có phải hay không bị cái mặt nạ kia nam cho bạo. Cúc bạo. Chết. Lỗi của ta. Ta hẳn là lập tức tìm tới số di động của ngươi sau đó cho ngươi đánh tới, ngươi Kỳ gia người lớn có đại lượng, cái này đánh đều đánh, trong nội tâm cũng đừng so đo. Hai người lục tung từ Ngô Địch trong phòng lật ra hai bình Mao Đài đến, sau đó cũng mặc kệ là bao nhiêu năm, an vị trong sân, đón xào sạc gió lạnh uống. Mục Tử Hy đem hắn gia nhập mặt đen che đậy đoàn đội sự tình nói cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ đối với cái này ngược lại là không nói gì, dù sao Mục Tử Hy tình huống dưới mắt hắn hiểu rất rõ. Nói đến loại này gia nhập cũng thuộc về hành động bất đắc dĩ. Về sau thứ ba Minh Phủ liền không có ta chuyện gì, nhưng mặc kệ về sau thế nào, chúng ta đi ở đâu, mãi mãi cũng là bằng hữu. Ngươi chỉ cần một câu, ta Mục Tử Hy lên chảo dầu xuống núi đao muôn lần chết không chối từ. Đương nhiên, loại sự tình này ngươi tốt nhất là đừng tìm ta. Chương 4, Quỷ Lâu sự tình khởi. Ngươi ngay cả ta số điện thoại di động đều không có, còn mẹ hắn để cho ta tìm ngươi, loại người như ngươi tối dối trá. Hạ Thiên Kỳ khinh bỉ nhìn xem Mục Tử Hy một bộ bị phát hiện hoảng sợ, từ dưới đất cầm rượu lên bình, lại ừ ngực uống từng ngụm lớn. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nếu có cô nàng đến hai cái, bên trái một cái phải một cái. Ngươi cũng đừng vũ nhục người ta thơ, ta làm sao như thế phiền như ngươi loại này, uống chút mà rượu liền bắt đầu mù bi bi đây này. Cái này gọi là nhân sinh cảnh giới, ngươi biết cái gì? Ngươi cái này cùng ta đàm nhân sinh cảnh giới người. Làm sao liên cha mẹ ngươi Hạ Lạc đều không hướng ta nghe ngóng? Hạ Thiên Kỳ đầu như cũ rất thanh tỉnh, lúc này cố ý nhắc lên Mục Tử Hy chuyện của cha mẹ. Lưu cho ta một cái nghi vấn, để cho ta càng có đấu trí đi cầu sinh tồn, cũng làm cho ngươi đừng tùy tiện quải điệu, tốt lưu há mồm nói cho ta biết tung tích của bọn hắn. Ngươi đây là đang chứng trạc đàng hoàng cùng ta trang bê, đừng cho là ta không biết ngươi có điện thoại của bọn hắn, gọi điện thoại liền có thể hỏi ra. Điện thoại cái gì ta đều đã vứt bỏ. Cho nên bọn hắn hiện tại liên lạc không được ta cũng tìm không thấy bọn hắn. Mục Tử Hy nói đến chỗ này, có vẻ hơi phiền muộn, lại ngẩng đầu lên uống hai ngụm rượu. Liên là người ta ngồi sổn ngục giam, còn có thể tiếp gọi điện thoại đâu, ngươi này làm sao chính mình liền cho mình nuốt lại. Tựa như ta vừa mới nói với ngươi, không liên hệ ta có thể thêm ra một hơi, có thể làm cho ta đi được nhanh lên một chút, đã thật sớm chút liên hệ bọn hắn. Ta người này rất lười, không ép mình là đi không xa. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong nội tâm có chút cảm giác khó chịu, đưa trong tay bình rượu buông xuống, đốt một điếu khói hút một miệng lớn, phun thật dài sương mù cảm khái nói. Ta khuyên ngươi hay là chân quý trước mắt đi, đừng giống như ta, liền liên trước mắt đều không có đến chân quý. Được rồi, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, ai còn không có một chút sầu sự tình à, không nói. Hạ Thiên Kỳ là loại kia sẽ tùy ý đầu đen rau muống, nhưng lại sẽ không dễ dàng thổ lộ tiếng lòng người, hắn khó chính hắn biết liền tốt, bởi vì có thể thay đổi đây hết thể cũng chỉ có chính hắn, cho nên thật sự là không cần thiết cùng người khác nói cái gì, còn lộ ra kháng không khởi sự, ra mồm. Hạ Thiên Kỳ không nói, Mục Tử Hy cũng không hỏi, hai người cứ như vậy ở bên ngoài ngồi suốt cả một buổi tối. Đến sáng sớm bọn hắn mới riêng phần mình đi về nghỉ. Mục Tử Hy cho Hạ Thiên Kỳ lưu lại một cái điện thoại di động số liền rời đi, cũng không có muốn Hạ Thiên Kỳ dãy số, làm như thế ý đồ rất rõ ràng, liền là tại nói cho Hạ Thiên Kỳ, ta có việc chưa hẳn có thể tìm tới ngươi, nhưng là ngươi có việc nhất định có thể tìm tới ta. Hạ Thiên Kỳ cũng là không thèm để ý những này, chỉ cần biết rằng Mục Tử Hy còn sống là được, tựa như là hắn thái độ đối với Lưu Nôn Mẫn, cũng còn sống, liền cũng còn có gặp lại khả năng. Nhưng là chết rồi, liền cái gì hy vọng cũng không có. Thời gian cực nhanh, đầu chuyển tinh di. Khoảng cách giải thuần lai, Đào Cảnh Thụy, Lưu Long ba người tiến về quỷ lâu, đã qua không sai biệt lắm, có 2 tháng. Đương nhiên có thể đổi một cái thuyết pháp, cái kia chính là khoảng cách Lưu Long từ Bắc An Thị hoàn toàn bốc hơi, sống không thấy người, chết không thấy xác đã qua không sai biệt lắm 2 tháng. Ngoại trừ Lưu Long mới ra sự tình mấy ngày nay, trong trường học đưa tới một chút tiếng nghị luận bên ngoài, theo thời gian trôi qua, đừng nói trường học. Liền liên trong lớp phảng phất đều vòng có Lưu Long như thế một học sinh tồn tại qua. Các học sinh vẫn như cũ mỗi ngày sáng sớm đi học, ban đêm xuống tự học hoặc là về ký túc xá, hoặc là về nhà, tuyệt đại bộ phận người đều không có tại trên sinh hoạt sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà đối với Bắc An tin tức, xe buýt, hoặc là quán net ghi tên giới diện bên trên, lại nhiều chút chưa thấy qua nhân viên mất tích tin tức, nhưng tương tự không có gây nên quá nhiều người để ý. Bất quá có 2 người cũng ở trong đó. Hai người kia chính là từng tận mắt nhìn thấy trải qua quỷ lâu xuất hiện giải thuần lai cùng đảo Cảnh Thụy. 2 tháng này đối với giải thuần lai cùng đảo Cảnh Thụy 2 cái tới nói, thời gian cũng không phải là quá dễ chịu, bởi vì bọn hắn một mực đang gặp lấy lương tâm cùng khủng hoảng tra tấn. Lưu Long mất tích, 2 người bọn họ không hề nghi ngờ là người biết chuyện, nhưng là tại cảnh sát đến trường học điều tra chuyện này thời điểm, 2 người bọn họ lại vẹn vẹn chỉ nhắc tới một câu. Tại về sau, bọn hắn liền cũng giống như những người khác, lắc đầu trả lời không rõ ràng. Một câu kia, liền là nói cho đám cảnh sát, Lưu Long là bởi vì tiến vào quỷ lâu mới bị giết chết, hắn cũng không phải là mất tích. Cũng bởi vì nói ra quỷ lâu sự tình, 2 người bọn họ bị đơn độc kêu lên đến hỏi bảo liên tục 2 cái buổi chiều, thẳng đến cảnh sát xác định bọn hắn là tại nói hiệu nói vượng, mới không thèm để ý bọn hắn. Lão sư đã từng đi tìm bọn hắn, mang hiếu kỳ hỏi thăm bọn họ chuyện này, kết quả đang nghe bọn hắn nói lên Lưu Long bị một tòa quỷ lâu giết chết về sau, thì cũng sẽ không tìm bọn hắn. Đồng thời cảnh cáo bọn hắn không muốn tại trong lớp nói hiệu nói vượng, miễn cho rước lấy phiền phức. Chuyện này tại lớp học của bọn họ bên trong truyền rất hay, nhưng học sinh náo nhiệt kình liền mấy ngày, cho nên rất nhanh liền không ai nhắc lại cùng. Lưu Long mất tích cuối cùng trong trường học cũng liền không giải quyết được gì, có lẽ cũng chỉ có Lưu Long phụ mẫu còn đang vì này sốt ruột lấy. Lại là một cái gian nan tự học buổi tối, giải thuần lai cùng đảo Cảnh Thụy đang ngủ hơn phân nửa tiết khóa về sau, đều cảm giác có chút lánh ngồi dậy. Lại mẹ hắn thấy ác ngộng, ai? Đào Cảnh Thụy tái khởi đến về sau, ngoài miệng theo thói quen lẩm bẩm một câu, ngược lại là giải thuần lai đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, cười khổ mà nói. Ta xem chúng ta sớm tối đến bị cái kia tòa nhà quỷ lâu hành hạ chết. Ngươi đừng nói loại lời này, có lẽ chính là chính chúng ta vấn đề đâu, là bởi vì chúng ta mỗi ngày sợ hãi lấy chuyện này, cho nên mới sẽ mỗi lần ngủ đều làm cơn ác ngộng, không nghĩ hẳn là cũng liền không sao. Ngươi liền tự mình an ủi mình đi, nếu thật là dựa vào không muốn liền có thể không có việc gì. Vậy ngươi nói một chút nhìn, Lưu Long là thế nào chết? Ngươi có thể hay không đừng nhắc lại hắn? Giải Thuần Lai lúc này có chút giận, thanh âm cũng không bị khống chế lớn rất nhiều. Giải Thuần Lai? Làm gì chứ? Không nguyện ý đợi cút nhanh lên ra ngoài. Ngay tại trên bảng đen bố trí ôn tập nội dung chủ nhiệm lớp, xoay người lại, hung hăng ném đi một cây phấn viết đầu tới, không lệch không rời đánh thẳng tại Giải Thuần Lai trên đầu. Giải Thuần Lai chọc tức quá sức, nhưng cũng không dám nói nữa, túi đầu trong lòng đối chủ nhiệm lớp chửi mắng. 8 giờ tối nhiều, dài răng giặc mà nhàm chán tự học buổi tối cuối cùng kết thúc, giải thuần lai cùng đảo Cảnh Thụy một trước một sau ra lớp học, quá trình bên trong mặc cho ai đều không có nói chuyện. Đang lúc 2 người muốn ra lầu dạy học thời điểm, sau lưng, một nam một nữ 2 cái học sinh đột nhiên gọi bọn hắn lại. Giải thuần lai, đảo Cảnh Thụy, các ngươi 2 cái chờ một chút. Nghe được có người để bọn hắn, hai người không khỏi hơi nghi hoặc một chút xoay người, thế mới biết gọi lại bọn hắn nguyên lai là đồng học Trần Nhược Tường hòa Hứa Mộc Giao. Hai người kia gần nhất trong lớp đều đang đồn, nói bọn hắn đã tốt hơn, là tháng gần nhất trong lớp đầu để tin tức. Hứa Mộc Giao xem như bọn hắn trong lớp giáo hoa, trên thực tế bọn hắn lớp là khoa học tự nhiên lớp, nữ vốn là rất ít, dáng dấp có thể không có trở ngại thì càng ít. Hứa Mộc Giao nói là bọn hắn lớp giáo hoa, nhưng dáng dấp cũng liền phổ thông dạng, đồng thời danh tiếng còn không thế nào tốt. Các ngươi hai cái chuyện gì a, đây là chuyện tốt gần, muốn để chúng ta theo phần tử sao? Chương 5, lại đi. Giải Thuần Lai, ta cảnh cáo ngươi, chớ có nói hiệu nói vượng. Nghe Giải Thuần Lai nói thẳng phá nàng cùng Trần Nhược Tường quan hệ, Hứa Mộc Giao lập tức biểu hiện vừa thẹn vừa giận. Ai u, cái này còn không có ý tứ, các ngươi hai cái cũng không cần cùng chúng ta lắp, việc này trong lớp người nào không biết. Có phải hay không Lưu Tuệ Khiết cùng các ngươi nói? Cao trung là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nói yêu thương, cái này nếu như bị trường học bắt được, hai người cũng phải bị khai trừ, cho nên Hứa Mộc Giao đối nàng cùng Trần Nhược Tường sự tình bị truyền đi, lộ ra rất phẫn nộ. Ta cùng Lưu Tuệ Khiết lại không quen, người ta làm hàng thứ nhất, ta làm hàng cuối cùng, đi đâu cùng ta đi nói. Ngươi cũng đừng đoán mò, nhìn các ngươi mỗi ngày đến trường tan học cùng đi, liền liên ăn cơm đều ngồi cùng một chỗ ăn, liền liên đồ đần đều nhìn ra được các ngươi quan hệ thế nào. Nói đến chỗ này, Giải Thuần Lai đột nhiên dừng một chút, hỏi. Đúng rồi, các ngươi hai cái đến cùng chuyện gì a, nếu là không có việc gì ta liền đi trước, chậm thêm một chút ta cũng không dám về nhà. Giải Thuần Lai cứ việc giống như là đang nói đùa, nhưng trên thực tế đây cũng là trong lòng của hắn chân thực ý nghĩ. Từ khi đêm hôm đó qua đi, hắn là triệt để từ bỏ sau khi tan học lên mạng thói quen xấu, chỉ cần vừa để xuống học liền một đường phi nước đại về nhà, liền sợ đi về trễ sẽ lại gặp được cái kia tòa nhà quỷ lâu. Các ngươi buổi tối hôm nay có chuyện gì sao? Hứa Mộc Giao thấy Giải Thuần Lai muốn đi, do dự một chút hỏi. Các ngươi có việc thì nói nhanh lên, làm sao mài dày vò khốn khổ chít chít đâu. Lúc này Liên Đảo Cảnh Thụy đều nhìn không được, ở bên cạnh thúc giục một câu. Các ngươi có thể mang bọn ta đi quỷ lâu đi dạo sao? Không thể. Nghe Hứa Mộc Giao cùng Trần Nhược Tường còn muốn để bọn hắn dẫn đường đi quỷ lâu, Giải Thuần Lai lập tức đem đầu dao động thành trống lúc lắc, đối với điều thỉnh cầu này hoàn toàn liền là không có thương lượng. Thấy Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy đang nghe quỷ lâu về sau, đều đột nhiên đổi sắc mặt, trước đó vẫn không có mở ra miệng Trần Nhược Tường, không khỏi có chút hoài nghi hỏi. Ta kỳ thật một mực rất hoài nghi, các ngươi hai cái nói quỷ lâu đến cùng phải hay không, gạt người xem ra phải là. Tùy các ngươi làm sao coi là đi, ta khuyên các ngươi hay là đừng tìm đường chết, miễn cho bước lưu long theo gót. Giải Thuần Lai tràn ngập cảnh cáo đối Hứa Mộc Giao hai người nói một câu. Trần Nhược Tường ngược lại là không nói gì, nhưng Hứa Mộc Giao lại có chút không muốn. Giải Thuần Lai, ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy à, cái gì gọi là đừng bước lưu long theo gót, chúng ta trêu chọc ngươi, ngươi làm sao nguyền rủa chúng ta. Ta đây không phải nguyền rủa, là nhắc nhở, là từ đối với các ngươi bảo vệ tốt đi. Tới đây một chút. Giải Thuần Lai lời nói vẫn chưa nói xong, Đào Cảnh Thụy thì đột nhiên kêu hắn một tiếng, ra hiệu hắn tới gần một bước nói chuyện. Các ngươi chuyện gì cần có người đi nói. Thấy Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy tới gần sau xì xào bàn tán, Trần Nhược Tường nhíu lông mày, khó chịu hỏi một câu. Các ngươi yên tâm, đối với các ngươi tới nói khẳng định là chuyện tốt. Đào Cảnh Thụy thuận miệng trả lời một câu, liền đối với đồng dạng có chút mờ mịt Giải Thuần Lai nói ra. Quỷ lâu cũng không phải hiện tại liền đi ra, ngươi mang theo bọn hắn trở về, sau đó ngươi trực tiếp về nhà chính là, dù sao ngươi cũng là tiện đường, lại không chậm trễ cái gì. Lại nói, quỷ lâu tồn tại cũng không phải hai người chúng ta nhất định phải bảo thủ bí mật, khó được có người đối với chuyện này hiếu kỳ. Cho nên muốn ta nói liền nói cho bọn hắn được rồi. Nói cho bọn hắn cũng là không quan trọng, mấu chốt ta sợ bọn hắn giống như lưu long, hiếu kỳ hại chết mèo a. Nên nhắc nhở lời nói đều nhắc nhở bọn hắn, nếu là bọn hắn còn khư khư cố chấp, cái kia chính là thuộc về bọn hắn tìm đường chết, cùng chúng ta cũng không quan hệ, không thẹn với lương tâm. Nghe Đào Cảnh Thụy đề nghị, Giải Thuần Lai nghị nghị cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, sau đó ngang nhau ở một bên Hứa Mộc Giao cùng Trần Nhược Tường nói ra. Được thôi, các ngươi cùng ta đi qua đi. Nhưng là trước đó nói rõ, ta chỉ phụ trách dẫn đường, sẽ không cùng các ngươi đợi ở nơi đó. Chỉ cần ngươi có thế để cho chúng ta nhìn thấy, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Hứa Mộc Giao cùng Trần Nhược Tường nghe xong thống khoái cam kết. Mang hai người đi quỷ lâu chỗ ấy chủ ý ngu ngốc là Đào Cảnh Thụy ra, nhưng là Đào Cảnh Thụy lại lấy cha hắn hôm nay sinh nhật làm lý do, vứt xuống Giải Thuần Lai một người đi trước. Điều này cũng làm cho Giải Thuần Lai trong nội tâm tương đương nén lớn giận. Nghĩ đến ngày mai đến trường nhất định phải hung ác phun Đào Cảnh Thụy tên hôn đảng kia dừng lại. Giải Thuần Lai, các ngươi chẳng lẽ tận mắt thấy Lưu Long tại quỷ lâu bên trong bị giết chết. Ba người tại an tĩnh đi trong chốc lát về sau, Trần Nhược Tường liền mở miệng phá vỡ loại này yên tĩnh. ta cùng Đào Cảnh Thụy cũng không phải bệnh tâm thần, đầu óc có vấn đề, sẽ biên ra như thế không rời đầu nói láo lừa các ngươi sao? Liền là lúc ấy người của đồn công an hỏi chúng ta cũng là nói như vậy. Ê! Cái kia tòa nhà quỷ lâu bộ dáng gì a, dáng dấp rất giống quỷ sao? Hứa Mộc Giao đang nghe giải thuần lai rất xác định Lưu Long liền là bị bọn hắn hiếu kỳ quỷ lâu giết chết về sau, cả người tâm tình rõ ràng từ trước đó chờ mong biến thành hiện tại sợ hãi. Quỷ lâu liền phải lớn lên giống quỷ sao? Nói như vậy Trần Nhược Tường gọi cái tên này, chẳng lẽ hắn liền là một đống liệm sao? Giải thuần lai mẹ nó tệ, có việc nói sự tình, đừng mẹ hắn nói ta. Trần Nhược Tường nghe được giải thuần lai ví von về sau, khó chịu mắng hắn một câu. Ta là tại nêu ví dụ ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao, làm sao cùng cái xa so với. Giải thuần lai hoàn toàn mặc sắc Trần Nhược Tường, hai người lúc này trong nội tâm đều sinh ra rất lớn hòa khí, thấy thế, Hứa Mộc Giao bận bịu ở bên hòa giải nói. Các ngươi hai cái đều nói ít đi một câu đi, bao lớn ít chuyện A. Nghe Hứa Mộc Giao nói một câu, giải thuần lai cùng Trần Nhược Tường đều không nói, ba người một đường không lời hướng phía quỷ lâu phương hướng đi tới, thẳng đến không sai biệt lắm sắp đến mục đích thời điểm. Giải thuần lai mới lại hỏi Hứa Mộc Giao một câu. Các ngươi muốn tìm quỷ lâu, là hiếu kỳ sao hay là cái gì, làm sao trước đó không gặp các ngươi cùng ta nghe ngóng? Liên là hiếu kỳ à, ta bình thường sẽ nhìn một chút chuyện ma, bên trong đều nói trên đời này có quỷ, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, cho nên mới sẽ nghĩ đến tới xem một chút. Về phần trước đó không có tìm các ngươi nghe ngóng, là bởi vì đoạn thời gian trước muốn chuẩn bị khảo thí, cho nên cũng không có nhín chút thời gian tới. Giải thuần lai liền là thuần túy nghe một chút. Hai người kia muốn làm gì cũng chuyện không liên quan tới hắn, nhưng là ra ngoài đồng học một trận cân nhắc, hắn hay là nhắc nhở hai người một câu. Nhìn thấy phía trước cái kia phiến đất trống sao, quỷ lâu ngay tại cái kia phiến trên đất trống, bất quá lúc này nó sẽ không xuất hiện, có thể muốn đến khoảng rạng sáng. Nhắc nhở các ngươi một câu, tuyệt đối không nên tới gần nó, nếu như các ngươi chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút, vậy liền đợi ở chỗ này, chờ nó sau khi ra ngoài nhìn lên một cái liền đi nhanh lên. Lưu Long lúc ấy liền là không nghe khuyến cáo. Chính mình đi vào quỷ lâu bên trong, cho nên mới sẽ bị giết chết. Nếu như không đi vào, chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn xem, hẳn là không có việc gì. Có lẽ vậy. Giải thuần lai tại nghiêm túc nhắc nhở Hứa Mộc Giao cùng Trần Nhược Tường vài câu về sau, liền trực tiếp đem bọn hắn nhét vào chỗ này, chính mình bước nhanh rời đi. Chuyện ngày đó, hắn có thể không muốn lại trải qua lần thứ hai. Chương 6, quỷ lâu trực tiếp. Ngươi nói giải thuần lai lời nói đáng tin cậy sao, hẳn là cố ý chơi chúng ta. Nhìn xem giải thuần lai giống gặp quỷ càng chạy càng nhanh, Trần Nhược Tường hướng phía trên mặt đất nổ ra cục đờm, rất là không tin nói với Hứa Mộc Giao. Nhìn hắn dạng như vậy không giống, bất quá chuyện này là chúng ta nói ra, quỷ quái cái gì vốn là không đáng tin cậy sự tình, cho dù thật không giống hắn nói như vậy, chúng ta cũng trách không đến người ta. Được thôi, bất quá giải thuần lai nói, quỷ lâu muốn khoảng rạng sáng mới có thể đi ra ngoài đâu, hiện tại vẫn chưa tới 9 điểm, chúng ta cũng không thể liền đợi ở chỗ này đi. Không đợi ở chỗ này chúng ta đi kia, Hứa Mộc Giao cố ý hỏi Trần Nhược Tường một câu. Đương nhiên là đi nhà ngươi, ngươi không phải cùng ta nói ngươi cha mẹ nay mình hai ngày đi công tác trong nhà không người sao. Ta mới không cho ngươi đi nhà ta. Hứa Mộc Giao lắc đầu, thái độ nhìn qua ngược lại là mười phần kiên quyết. Về phần Trần Nhược Tường thì tại lúc này ôm lấy Hứa Mộc Giao, tại trên mặt của nàng hôn, một đôi tay cũng bất an tại loạn động. Đừng làm rộn, đây là đang bên ngoài, còn có người ở đây. Được thôi, ta cho ngươi đi. Ngươi nhanh đàng hoàng một chút đi. Ha ha, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta trước hết tạm thời buông tha ngươi, ta bây giờ gọi cái xe tới. Trần Nhược Tường đã không kịp chờ đợi muốn đi Hứa Mộc Giao trong nhà, bởi vì hai người đều rõ ràng điều này có ý vị gì. Bất quá đang lúc Trần Nhược Tường muốn dùng đón xe phần mềm gọi chiếc da thô xe tới thời điểm, sau lưng, đột nhiên nổi lên một trận thấu xương gió lạnh. Ngoa tạo, làm sao lớn như vậy phong? Trần Nhược Tường cùng Hứa Mộc Giao bị thổi làm run lập cập. Hai người đều theo bản năng quay đầu, hướng phía phương hướng sau lưng nhìn thoáng qua, sau đó, hai người biểu lộ liền đều bị sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn tại nguyên bản là đất trống phía trước, thấy được một tòa âm trầm lao lâu. Ta không có hoa mắt đi, phía trước đó là cư dân lầu đi. Trần Nhược Tường vô ý thức hỏi một cần một câu. Ta cũng nhìn thấy, trước đó nơi đó không có cái gì, cái kia. Cái kia tòa nhà, là vừa vặn mới xuất hiện. Đó là quỷ lâu. Hứa Mộc Giao nói đến chỗ này. Lập tức hoảng sợ quỷ kêu một tiếng. Ngươi làm gì à, làm ta giật cả mình, liền là tòa nhà cư dân lầu mà thôi, không cần ngạc nhiên. Vì biểu hiện ra lá gan của mình rất lớn, Trần Nhược Tường kiên trì nói với Hứa Mộc Giao một câu, nhưng là Hứa Mộc Giao cũng đã triệt để bị hù dọa, không còn trước đó đối quỷ lâu hiếu kỳ, bận bịu đánh lên chống lui quân. Như tưởng, chúng ta hay là đi thôi, cái kia tòa nhà quỷ lâu. Thật sự là quá kinh khủng. Đi cái gì đi, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta tới là làm nghề gì không? Trần Nhược Tường hít sâu một hơi, trên điện thoại di động mở ra một cái chuyên môn dùng làm trực tiếp áp, sau đó đem trực tiếp địa chỉ phát đến không gian, cùng bằng hữu của hắn trong vòng. Trần Nhược Tường bình thường rất yêu một chút xã giao bình đài, nhìn đủ loại trực tiếp. Mặc dù hắn ngẫu nhiên cũng sẽ phát một chút kỳ hoa video, cùng làm quái ảnh chụp, nhưng cơ hồ đều là đăng lại người khác, đồ vật của mình thì tương đối hơi ít. Mà theo gần nhất trực tiếp trào lưu càng ngày càng nóng, trong lòng của hắn cũng không nhịn được nữa, cũng nghĩ làm cái gì sự tình đến một lần trực tiếp, thẳng đến hôm qua hắn cùng Hứa Mộc Giao nói chuyện phiếm thời điểm, mới giật mình nghĩ đến giải thuần lai bọn hắn trước đó đề cập tới quỷ lâu. Phải biết hiện tại trực tiếp đều là trực tiếp một chút nhàm chán cực độ đồ vật, hoặc là nữ ca hát, hoặc là tiết mục ngắn thủ môn ở phía trên khoác lác, hoặc là trực tiếp cái ăn cơm cái gì, nhưng là trực tiếp đụng quỷ loại sự tình này, hắn vẫn chưa từng nghe nói. Mở ra hắn đã sớm sáng tạo tốt linh dị sự vật trực tiếp lẫn nhau, theo hắn tại vòng bằng hữu cùng không gian ban bố kết nối, có một ít người đã bởi vì tò mò điểm tiến đến. Ta hiện tại là tại Hà Sơn Đường, con đường này các ngươi bình thường hẳn là đều đi qua, phía trước là một mảng lớn đất trống, nhưng là tại vài phút trước, nơi này lại đột nhiên xuất hiện một tòa quỷ lâu. Ngay tại chỗ ấy, các ngươi có thể thấy rõ ràng. Trần Nhược Tường đem camera nhắm ngay xa xa quỷ lâu, mà thanh âm của hắn thì còn tại thông qua mịt rộ phổn hướng về kia chút chính quan sát trực tiếp người truyền lại. Hơn một tháng trước, có ba cái đồng học trong lúc vô tình phát hiện nhà này quỷ lâu tồn tại, kết quả bên trong một cái người ngộ nhập, liền không còn có đi ra, đến nay đều không có tìm tới. Thật hay giả a? Hà Sơn Đường ta trước kia đi qua, có vẻ như là không có cái gì cư dân lầu. Người cách quá xa, cái này cũng thấy không rõ a. Ngoa tạo, linh dị trực tiếp, thật mẹ nó ngu bức. Liên một tòa phổ thông lầu mà thôi, cũng không thấy quỷ a. Mấy cái quần chúng vây xem bắt đầu phát tin tức, đều muốn để Trần Nhược Tường càng thêm tiếp cận cái kia tòa nhà một chút. Trần Nhược Tường cứ việc rất còn muốn chạy đi qua, nhưng lại cũng sợ hai thật giống lưu long như thế, bị quỷ lâu bên trong quỷ cho hại chết. Cho nên hắn cũng không có động, mà là trực tiếp đối điện thoại nói ra. Một hồi nhiều người, ta có lẽ sẽ cân nhắc đến trận đại mạo hiểm, hiện tại thôi được rồi, động lực không đủ a, dù sao ta cũng sợ chết. Cảm thấy người xem thiếu ta hiện tại cho người để cho người. Trên lầu xem xét liền là có mấy vạn tiểu đệ đại thần, ngồi đợi xuất kỳ tích. Trần Nhược Tường ngươi bây giờ cũng chơi lên trực tiếp ở nơi nào Hà Sơn Đường sao? Hoa, linh dị trực tiếp u, có nữ quỷ sao? Theo đi vào phòng nhìn trực tiếp người càng đến càng nhiều, Trần Nhược Tường thần kinh cũng biến thành càng thêm phấn khởi, hoàn toàn không thấy hầu ở bên cạnh hắn Hứa Mộc Giao. Hứa Mộc Giao đang kêu hắn mấy âm thanh không có kết quả về sau, rốt cục tức giận kêu to lên. Trần Nhược Tường, ngươi đến cùng có hết hay không a? Ta hiện tại sợ hãi, ta muốn về nhà. Cái gì gọi là ta có hết hay không a? Chúng ta ngay từ đầu tới chính là vì tìm tài liệu khai trực tiếp, hiện tại tài liệu cũng có, đương nhiên muốn bắt đầu trực tiếp, ngươi xem một chút, đã có hơn 400 người tiền đến, chẳng những có buồn thị, còn có rất nhiều nơi khác, chúng ta nếu là cứ như vậy nốt trực tiếp trở về, nhưng quá không phụ trách nhiệm. Ngươi đang chờ ta một hồi ta liền trở về. Trần Nhược Tường dễ nói dễ thương lượng, cuối cùng là thuyết phục Hứa Mộc Giao, nhưng cuối cùng như thế, Hứa Mộc Giao sắc mặt nhưng như cũ không thấy khá nhìn, túi đầu vướt vướt điện thoại không nói lời nào. Vừa rồi vậy có phải hay không nữ quỷ a? Ngoa tào, thật đáng sợ, nữ quỷ rốt cục hiện thân. Đó là Hứa Mộc Giao đi, hai ngươi quả nhiên tốt hơn. Ta nói lao đại, cái này đều nhanh 1.000 người, ngươi liền cho chúng ta nhìn cái kia tòa nhà phá lâu, ai biết là thật là giả a? Đúng a, ta nghiêm trọng hoài nghi là giả. Không có ý nghĩa, ta rút lui. Nhìn xem phía dưới mồm 5 miệng 10 nhắn lại, cũng đã đột phá 1.000 nhân số, Trần Nhược Tường cắn răng, cam kết. Tốt ta, đã mọi người như thế ủng hộ ta, vậy ta liền không thèm đếm xỉa, ta đến gần một chút, để cho các ngươi thấy rõ ràng. Nghe được Trần Nhược Tường không muốn sống muốn hướng quỷ lâu bên kia đi, Hứa Mộc Giao vội vàng ngăn cản hắn nói. Ngươi không muốn sống nữa, vong lưu long là thế nào chết sao? Ta lại không đi vào, liền là dựa vào gần một chút, không có việc gì à? Giải thuần lai cùng đảo Cảnh Thụy không phải cũng không có chuyện gì sao? Không được, không cho ngươi đi. Nhiều người nhìn như vậy đâu, lại nói ta đều hứa hẹn đi ra ngoài, tại sao không đi? Ta mặc kệ, dù sao ta liền không cho ngươi đi. Ngươi có thể hay không đừng tùy hứng, nếu là ngươi cảm thấy sợ hãi, vậy chính ngươi về trước đi tốt. Trần Nhược Tường. Ngươi thật giỏi, ta hảo tâm cùng ngươi đến, kết quả ngươi cứ như vậy đối ta, tốt, ta đi thì đi. Hung hăng đẩy Trần Nhược Tường một cái. Hứa Mộc Giao một bên lau nước mắt, một bên hướng phía rời xa quỷ lâu phương hướng chạy ra. Còn lại một mặt lúng túng Trần Nhược Tường, là theo đuổi cũng không phải, không theo đuổi cũng không phải. Chương 7, kinh khủng xuyên vào. Bởi vì lúc trước không có đóng mịt rổ phồn, cho nên Trần Nhược Tường cùng Hứa Mộc Giao cãi nhau quá trình, cũng cùng nhau cho rất nhiều người trực tiếp ra ngoài. Những người này cứ việc chỉ cần rất ít mấy người là bạn học của hắn, nhưng là nghĩ đến ngày mai chờ hắn lúc đi học, tránh không được bị mấy người đầu đen rau muống một trận, đồng thời 8-9 phần 10 sẽ truyền đầy lớp học người đều biết. Tả Hưu ván đã đóng thuyền, Trần Nhược Tường cũng không thèm đếm xỉa, Hứa Mộc Giao đùa nghịch tiểu tính tình đi thì đi tốt, nếu như hắn hiện tại đóng lại trực tiếp đuổi theo, không những không thay đổi được cái gì, càng biết mất đi những này nhìn trực tiếp người duy trì, dù sao đây là hắn lần thứ nhất chơi trực tiếp, cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Đều nhìn thấy đi, vì cho các ngươi trực tiếp, ta liền đối tượng cũng không cần. Trần Nhược Tường buồn bực nói một câu, phía dưới liền lại một đống người bắt đầu bình luận. Thánh A La truyền bá. Dẫn chương trình vì đụng quỷ thật sự là liên nữ nhân đều từ bỏ. Học sinh thời nay đều đã dạng này sao? Huynh đệ ngươi nhanh lên một chút đi hai bước đi, ta quần đều thoát, liền đợi đến nhìn nữ quỷ đâu. Khen thưởng ngươi một khung du thuyền. Khen thưởng ngươi 50 chiếc xe hơi. Ngươi nếu để cho ta gặp được quỷ, ngươi tư tin ta, ta cho ngươi 1.000 đại dương. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều bình luận, cùng các phương đại thần khen thưởng, Trần Nhược Tường lập tức quét qua trước đó phiền muộn, cả người tựa như là uống hai bình rượu sái, phảng phất cái gì còn không sợ. Đừng có gấp, ta hiện tại liền hướng đi về trước, để cho các ngươi kiến thức một chút chân chính quỷ lâu cái dạng gì. Nghĩ đến có hơn 1.000 người bồi tiếp chính mình, Trần Nhược Tường bước chân cũng từ lúc mới bắt đầu bước nhỏ biến thành hiện tại nhanh chân, không đầy một lát, người cũng đã đứng ở khoảng cách quỷ lâu rất gần vị trí. Thời gian bất chi bất giác đã đi tới 9 giờ nhiều, Bắc An bởi vì là cái tiểu thành thị, nhân khẩu vốn là thưa thớt, tăng thêm bên này khu vực được bao nhiêu có chút hẻo lánh, cho nên trên đường không những đã không có người cái bóng, liền liền xe tử cũng không thấy một cỗ. Trần Nhược Tường cũng không có chú ý tới điểm này, hắn lúc này cũng tại cùng hắn khán giả cùng một chỗ, tại quan sát tỉ mỉ lên trước mặt nhà này quỷ lâu. Quỷ lâu bên trong đen như mực, dương mắt nhìn lại không thấy một nhà cửa sổ có ánh sáng sáng, an tĩnh giống như một tòa bỏ hoang không có người ở hoang lầu. Lâu nay đừng nói, thật là quái dọa người, ta còn không có đi vào đâu, liền đã cảm giác tê cả da đầu, giống như là có cái gì quỷ đồ vật đang đứng ở trước mặt ta thổi hơi lạnh tựa như. Quỷ này lầu cũng không có gì à, nửa cái quỷ ảnh đều không có, nếu là vậy cũng là quỷ lâu, vậy ta ngày mai cũng có thể trực tiếp. Có chút thất vọng a, không có quỷ. Nữ quỷ đâu ta muốn nhìn nữ quỷ ba. Ca môn, ta muốn hỏi ngươi ngươi hôm nay còn đi vào sao? Khen thưởng 10 đỡ du thuyền. Khen thưởng 100 chiếc xe hơi. Khen thưởng. Nhìn trực tiếp người càng đến càng nhiều, lúc này đã đột phá 2.000 người, đồng thời nhân số còn tại cực nhanh gia tăng lấy. Trần Nhược Tường nhìn xem phía trên phô thiên cái địa khen thưởng, hắn đơn giản tính toán, cứ như vậy một hồi đã nhanh 5.000 ngàn khối tiền. Phải biết tại như thế cái trong thành thị nhỏ, cha mẹ của hắn hai người chung vào một chỗ, một tháng nhiều nhất tối đa cũng liền 1 vạn khối tiền, mà loại này thu nhập ở chỗ này sinh hoạt đã rất khá giả. Nhưng mà hắn một cái cao trung cũng còn tốt nghiệp học sinh, vẹn vẹn một buổi tối, không, vẹn vẹn hơn 1 giờ công phu liền đã kiếm 5.000 khối tiền, điều này cũng làm cho hắn nhịn không được huyết mạch phung trương. Bất quá những người này cũng không phải cho không hắn khen thưởng, mục đích chỉ có một cái kia chính là tin tưởng hắn trước mặt nhà này lầu là quỷ lâu, để hắn đi vào đi dạo, tranh thủ đập tới một chút quỷ hồn loại hình tồn tại. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, nhưng là đoạn thời gian trước ta một cái đồng học liền là tại sau khi tiến vào mất tích, cái này thực tình là quá nguy hiểm, các ngươi cũng thông cảm ta, dù sao ta vẫn là một học sinh A, không có lá gan lớn như vậy. Ngươi đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian đi vào, ta trả lại cho người khen thưởng. Muốn chúng ta duy trì, cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy, đi vào. Chỉ cần đập tới quỷ, ta cho ngươi khen thưởng 10 đỡ du thuyền. Trần Nhược Tường ngươi làm sao như vậy sợ à, nhiều như vậy đại ca cho ngươi khen thưởng, nếu là ngươi chia cho ta một nửa, ta cùng ngươi đi vào thế nào? Tiểu tử này sợ, tất cả mọi người tản đi đi. Dẫn chương trình đã sợ tè ra quần, xem xét hoàn tất. Nhìn xem bình luận càng ngày càng nhiều nói mình, Trần Nhược Tường hung hăng vỗ đầu một cái, đề cao giọng hô một câu. Đi vào liền đi vào, ngươi coi ta thật không dám a. Trần Nhược Tường nói là nói như vậy, nhưng vẫn là có chút sợ hãi, do dự một chút, lại bổ sung một câu. Chờ ta tìm người tới, hai chúng ta đi vào chung. Ngươi xem một chút hay là sợ, chính mình không dám tiến vào. Ngươi đến cùng có vào hay không a? Nhát gan không có tiểu đinh đinh. Dẫn chương trình thái giám, xem xét hoàn tất. Trần Nhược Tường có loại chính mình không cách nào chủ đạo cảm giác của mình, loại này cảm giác rắc chân tâm để hắn khó chịu, dị vãng hắn còn không tin dư luận sẽ có cái gì dùng, nhiều nhất liền là rất nhiều người dùng lời phun ngươi mà thôi, cũng sẽ không động thủ đưa ngươi đánh chết. Nhưng là dưới mắt hắn mới biết được, những này nhìn như vô hình lời nói, sẽ đối với một người tâm tính sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Hắn nguyên bản còn muốn gọi người bằng hữu tới cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng là dưới mắt cũng không định đều, hắn lại không làm qua cái gì chuyện xấu, cũng không đắc tội trải qua nhà này trong lâu quỷ hồn, nhiều nhất liền là thỏa mãn mọi người tâm nguyện đi vào đi một vòng mà thôi, cho nên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Trần Nhược Tường trong lòng không ngừng tự an ủi mình, tận lực để cho mình cảm thấy đi vào đi một vòng không có chuyện gì. Khán giả lại bắt đầu phát bình luận thúc giục, Trần Nhược Tường cũng không còn kéo dài, tại sau khi hít sâu một hơi, liền hướng phía quỷ lâu đơn nguyên môn đi đến. Cái này, thật đúng là hướng quỷ lâu bên trong đi a, không muốn sống nữa. Đao Cảnh Thụy từ khi Trần Nhược Tường bắt đầu trực tiếp, liền một mực chú ý tình huống bên kia, cứ việc quỷ lâu xuất hiện thời gian, tại hắn trong nhận thức biết tương đối hơi sớm, nhưng là Lưu Long lúc sắp chết cái kia một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cho tới bây giờ còn mơ hồ có thể nghe được. Ngoài miệng mắng Trần Nhược Tường một câu, Đao Cảnh Thụy không có lập tức gọi điện thoại cho Trần Nhược Tường, mà là trước cho Giải Thuần Lai gọi điện thoại. Uy, Thuần Lai, ngươi có Trần Nhược Tường hơi? Tin sao? Ta cùng hắn lại không quen, thêm hắn hơi. Tin làm gì? Tiểu tử kia điên rồi, khai trực tiếp đâu, hiện tại đang muốn hướng quỷ lâu bên trong tiến đâu. Hắn tại quỷ lâu bên trong khai trực tiếp hắn không muốn sống nữa. Ngươi không có nhắc nhở bọn hắn sao? Ta làm sao không có nhắc nhở, đều cùng hắn nói đừng đi vào, cái này xa so với, ta thật sự là phụ. Đừng để ý tới hắn, hắn muốn chết liền để hắn đi chết tốt, đều là chính mình làm. Không trách được người khác. Một hồi ngươi đem hắn trực tiếp kết nối phát cho ta, ta cũng nhìn xem. Dập máy Giải Thuần Lai điện thoại, Đao Cảnh Thụy liền đem Trần Nhược Tường trực tiếp địa chỉ phát đi qua, bất quá nghĩ đến nếu như bọn hắn không ngăn cản Trần Nhược Tường, cứ như vậy để Trần Nhược Tường đi vào, dù sao cũng hơi thấy chết không cứu, cho nên do dự một chút, hắn liền tìm tới Trần Nhược Tường số điện thoại di động, cho Trần Nhược Tường đánh qua. Nhưng không biết là bởi vì Trần Nhược Tường ngay tại khai trực tiếp không muốn bị quấy rầy, vẫn là hắn số điện thoại di động đối với Trần Nhược Tường tới nói là xa lạ, hắn bên này vừa rồi bấm, liền bị Trần Nhược Tường trực tiếp cút. Chương 8, đi theo. Cúp điện thoại ta đi, ta liền nhìn xem ngươi đến cùng là thế nào chết. Đao Cảnh Thụy hảo ý muốn cứu Trần Nhược Tường, kết quả Trần Nhược Tường nhưng căn bản không nhìn hắn, điều này cũng làm cho triệt để từ bỏ ngăn cản suy nghĩ, liền cùng những cái kia người xem cùng một chỗ, ôm xem náo nhiệt tâm tính tiếp tục xem hắn trực tiếp. Trần Nhược Tường đi vào quỷ lâu đơn nguyên trước cửa. Nhìn xem giống như lô đen, như muốn đem hắn nuốt mất hành lang, Trần Nhược Tường vô ý thức xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dưới chân cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Bất quá nghĩ đến như bức vừa mới đều đã thổi ra đi, Trần Nhược Tường lúc này cắn môi một cái, liền lại phóng ra bước chân, cơ hồ là nhắm mắt lại đi vào quỷ lâu bên trong. Sau khi đi vào, Trần Nhược Tường quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, nhưng mà bởi vì tia sáng vấn đề, hắn chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động ánh sáng, nhưng căn bản không nhìn thấy trong hành lang tình cảnh. Ta đã tiến đến. Nơi này rất đen, căn bản chính là đưa tay không thấy được năm ngón, ta cảm thấy tiến đến cũng là bạch tiến đến, các ngươi cũng cái gì đều không nhìn thấy, trước đó cũng không có cân nhắc đến tia sáng vấn đề. Trần Nhược Tường lầm bầm lầu bầu nói, vốn cho rằng những cái kia đám khán giả giống như hắn, ở chỗ này hoàn toàn là mắt mù, kết quả nhìn bình luận lên nội dung, ngoại trừ chính hắn, những người khác ngược lại là đều có thể thấy rõ cái đại khái. Ngươi không nhìn thấy chúng ta giúp ngươi chỉ đường, lúc này mới kích thích. Dẫn chương trình ngươi cái này trực tiếp làm quá ra sức. Ngươi sẽ không phải cái này sắp đi ra ngoài đi. Có một cái nữ quỷ sau lưng ngươi. Và, ta nhìn thấy tại trên đầu của ngươi có một cái quỷ. Bình luận bên trong bắt đầu bị quỷ quái xuất hiện từ ngữ soát bình phong. Cái này cũng thấy Trần Nhược Tường dùng mình, là một giây đồng hồ cũng không muốn lại ở bên trong chờ lâu. Tốt, đây là các ngươi nói nhìn thấy quỷ, vậy ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, ta rút lui. Trần Nhược Tường nói liền muốn quay người ra ngoài, kết quả bình luận bên trong lập tức lại biến thành gió êm sóng lặng, cũng bắt đầu dùng khen thưởng loại này đơn giản thô bạo, đồng thời tối lấy vui thuyết phục phương thức, khuyên Trần Nhược Tường tiếp tục đi lên. Thế nhưng là ta hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy a, này làm sao đi lên? Mở ra đèn tin a đại ca. Chúng ta giúp ngươi chỉ đường. Đèn tin, đèn tin, đèn tin. 1000 lần. Dẫn chương trình, ngươi tiến đều tiến đến, không đi lên xứng đáng chính ngươi sao? Đi lên đi lên đi lên. 1000 lần. Quan sát trực tiếp nhân số lúc này đã đi tới hơn 3000 người, Trần Nhược Tường đối mặt giống như là biển gầm bình luận chiều cường, không khỏi lại một lần nữa thỏa hiệp, mở ra đèn tin công năng, thuận thang lầu hướng lên trên đi đến. Bởi vì sợ khi nhìn đến có người phát bình luận, nói bốn phía có quỷ loại hình, cho nên Trần Nhược Tường cũng không dám lại nhìn bình luận, một bên lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện, một bên gắt gao chú ý đến bốn phía động tĩnh, sợ tại quỷ này trong lâu, thật sự đột nhiên thoát ra con quỷ tới. Ta đã đi vào lầu 2, lầu 2 hết thể có 2 gia đình, bên trong đặc biệt tiến tĩnh, đồng dạng một chút chỉ riêng cũng không có. Các ngươi lần này vô luận nói cái gì, ta cũng sẽ không gõ cửa, trừ phi ta thật không muốn sống nữa. Trong lúc vô tình nhìn lướt qua bình luận, liền thấy bình luận đều để hắn gõ cửa nhìn xem bên trong có người hay không mở cho hắn môn. Lần này thái độ của hắn rất kiên quyết, đối với những này bình luận không tuân theo. Ta hiện tại tiếp tục hướng lầu 3 đi, lên tới lầu cao nhất ta liền sẽ từ chỗ này rời đi. Trần Nhược Tường tiếp tục đi lên lầu, chỉ là so với vừa mới tiến tới thời điểm, lên lầu bước chân rõ ràng phải tăng tốc rất nhiều. Bởi vì hắn chỉ cần lên tới tầng cao nhất, liền sẽ lập tức xuống lầu ra ngoài. Bởi vì bước chân tần suất tăng tốc, Trần Nhược Tường rất nhanh liền tới đến 3 lầu. Ta đã đến lầu 3, tầng này vẫn như cũ không có cái gì, phi thường tĩnh mịch. Trần Nhược Tường nói đến chỗ này, trong đầu liền chẳng biết tại sao, lại vô hình nghĩ đến Lưu Long. Đao Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai đều nói Lưu Long là tại quỷ lâu bên trong bị giết chết, mà tại ngoại giới, cảnh sát đến bây giờ cũng không thể tìm tới Lưu Long thi thể, cái này cũng không thể không khiến hắn suy nghĩ, hắn có thể hay không ở chỗ này phát hiện Lưu Long thi thể. Nếu như phát hiện làm sao bây giờ hắn chẳng lẽ còn muốn đem Lưu Long thi thể khiêng đi ra sao, nghĩ đến đều đi qua đã lâu như vậy, cho dù là hắn thật sẽ đụng phải, Lưu Long thi thể chắc hẳn cũng đã sớm biến thành một đống xương đầu. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng sẽ thấy một bộ tử thi, Trần Nhược Tường hai cái đùi liền lại bắt đầu treo lên rung động đến, là một bước đều không muốn lại hướng lên đi. Không được, ta thật là sợ hãi, ta liền lại đến tầng cuối cùng, sau đó ta liền xuống đi. Trần Nhược Tường cảm thấy mình thần kinh nếu như tại như thế kéo căng xuống dưới, hắn làm không tốt thật sẽ ngất đi, cho nên quyết định lên một tầng nữa liền kết thúc lần này trực tiếp. Một bên đi lên lấy, ánh mắt vô ý thức nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, liền gặp, trên màn hình lít nha lít nhít tất cả đều là mưa đạn bình luận. Dẫn chương trình có một vật đi theo người phía sau. Ngoa tạo, vậy rốt cuộc là người hay quỷ? Sẽ không phải thật là quỷ đi. Đó là nữ nhân sao, xem ra tựa như là, đó là đang bỏ sao. Trần Nhược Tường, ngươi nhanh lên xuống tới, có một cái quỷ một mực đang đi theo ngươi, từ ngươi mới vừa lên lầu 2 thời điểm, nó đã có ở đó rồi. Nhìn xem phía trên những này mưa đạn, Trần Nhược Tường chợt cảm thấy chính mình rơi vào trong hầm băng, một cỗ băng lanh từ lòng bàn chân một mực lan tràn đến da đầu của hắn. Bình luận bên trong có trực tiếp gọi hắn danh tự, có thể thấy được khẳng định là người hắn quen biết, như vậy loại người này hẳn là sẽ không hù dọa hắn vui vẻ, cho nên có lẽ thật sự có thứ gì, từ hắn vừa tiến đến thời điểm ngay tại đằng sau đi theo. Nghĩ được như vậy, Trần Nhược Tường lập tức thu hồi đi trên nấc thang chân, lúc này cũng mặc kệ lúc trước hắn hứa hẹn cái gì, xoay người liền hướng phía dưới lầu bỏ chạy. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người, liền cảm giác thân thể đụng phải một cái vật cứng rắn, xử trí không kịp đề phòng dưới, trực tiếp đem hắn đụng ngã tại trên bậc thang. A4. Trần Nhược Tường bị dọa đến kêu to, điện thoại tại quá trình bên trong cũng quẳng xuống bậc thang, hắn bản năng đứng lên, sau đó lại hướng phía trên lầu bỏ chạy, nhưng mà mất đi đèn tin ánh sáng. Hắn hiện tại cùng một cái mù lòa không có chút nào khác biệt. Thất tha thất thểu cũng không biết bỏ tới mấy tầng, thẳng đến hắn nghe được phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng cửa mở âm vang, cái này cũng dọa đến hắn lại kêu to, không chút nghĩ ngợi quay đầu đảo tẩu. Nhưng là không chờ hắn chạy ra xa mấy bước, hắn liền nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện một đôi con mắt màu tím, cặp mắt kia tựa như là tung bay ở không trung, ở phía trước của hắn cực nhanh đung đưa. Cứu mạng A. Có ma. Có quỷ A3. Trần Nhược Tường lần nữa xoay người. Lần này hắn cũng mặc kệ phía trước có cái gì, một mạch vọt tới, thẳng đến cảm giác mình giống như tiến nhập một cánh cửa bên trong, sau đó dưới chân của hắn bị thứ gì đẩy ta một cái, sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thông. Sau lưng vang lên một tiếng trùng điệp cửa phong mở, Trần Nhược Tường ôm đầu, chắp tay trước ngực liên tục cầu khẩn nói. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, ta vô ý mạo phạm, ta chỉ là một học sinh, buông tha ta. Buông tha ta. Ngay tại Trần Nhược Tường kêu khóc cầu khẩn thời điểm. Nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, đột nhiên bị sáng lên đèn đuốc đuổi. Chương 9, trong lầu nữ quỷ. Ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, Trần Nhược Tường lập tức có chút khó có thể tin ngậm miệng lại, tiếp theo nâng lên đầu, chuyển động cổ quan sát tỉ mỉ lấy hắn trước mắt chỗ hoàn cảnh. Nhìn qua cái này giống như là một hộ người bình thường nhà phòng, màu trắng gạch men sứ, màu vàng sẫm màn cửa, cùng cách hắn không xa cũ nát ghế sofa. Khi xác định chính mình là tiến đến một gian nhà ma về sau, Trần Nhược Tường vừa mới thư giãn một chút trái tim, lập tức lại bắt đầu kịch liệt co quắp. Bởi vì hắn cũng không có đạo lý có thể tiến đến như thế trong một gian phòng. Lúc đó hắn như là mắt mù, trong bóng đêm hoảng hốt chạy bừa, có thể vô ý đi vào nơi này, đã nói căn phòng này cửa phòng lúc ấy là mở, nhưng vì cái gì những tầng lầu khác cửa phòng đều là đang đóng, cũng chỉ có căn phòng này môn là mở ra đây này. Hiển nhiên là có đồ vật gì đã từng đi ra ngoài, hoặc là nói, là vật kia cố ý để cho mình tiến đến. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm là tại hắn vừa mới tiến tới thời điểm, trong phòng hay là đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là tại vừa mới lại có người mở ra trong phòng đèn điện. Có thể thấy được, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có mặt khác người nào, hoặc là thứ quỷ gì cũng tại trong gian phòng này. Có lẽ, liền đang trốn ở phía sau cửa, tại giữ tận dòm ngó hắn. Thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, ta cho các ngươi dập đầu, tìm các ngươi buông tha ta. Trần Nhược Tường bị dọa đến đầy người mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất một bên hướng phía cạnh cửa đi, một bên tại cạch cạch dập đầu. Liên tiếp dập đầu hơn 10 cái, Trần Nhược Tường mới chật vật từ dưới đất đứng lên, sau đó muốn chạy ra căn này nhà ma. Nhưng mà đang lúc người khác đi vào cạnh cửa thời điểm, tại một bên, tràn ngập hắc ám trong phòng bếp, liền sâu kín đi ra một nữ nhân tới. Nữ nhân này mặt mũi hiền lành, trên mặt biểu lộ mang theo mờ mịt, cứ việc không có Trần Nhược Tường trong tưởng tượng hung thần ác sát như vậy, nhưng là ở tại nhà ma bên trong khẳng định là quỷ không phải người, cho nên hắn lập tức lại bị dọa đến kêu to lên. Một đôi tay không đứng ở ra sức kéo động lên cánh cửa, nhưng mà cửa phòng lại giống như là ở bên ngoài bị hắn ở, vô luận hắn làm sao kéo tún đều mở không ra. Mà liên tại Trần Nhược Tường liều mạng muốn mở ra nhóm chạy đi quá trình bên trong, nữ nhân kia đã lặng yên không tiếng động đi tới Trần Nhược Tường sau lưng. Trần Nhược Tường lòng có cảm giác quay đầu lại, một trương trắng bệch nữ nhân gương mặt, cơ hồ hoàn toàn dán tại trên mặt của hắn. A ba. Trần Nhược Tường trực tiếp bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Khóc cầu đạo. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta sai rồi. Ta về sau cũng không tiếp tục tiến đến. Van cầu ngươi. Ngươi làm cái gì vậy, nhanh lên một chút. Nữ nhân đối với Trần Nhược Tường cầu khẩn biểu hiện lộ ra phi thường hoang mang, tiếp theo nắm lấy cánh tay của hắn đem hắn đỡ lên. Trần Nhược Tường có chút ngộng, bởi vì hắn cũng cảm thấy nữ nhân không giống như là muốn thương tổn bộ dáng của hắn, đang lúc hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, nữ nhân thì đột ngột nói với hắn. Đói bụng không, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì. Ta không đói bụng, ta có thể rời đi sao, ta muốn về nhà. Trần Nhược Tường liên tục đong đưa đầu, nhưng là nữ nhân lại giống như không nghe thấy. Quay người lại đi vào hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng phòng bếp, chỉ để lại Trần Nhược Tường chính mình, nghẹn ngào đứng tại cạnh cửa. Cứ việc nữ nhân biểu hiện rất khác thường, nhưng là Trần Nhược Tường lại không chút nào cảm thấy mình an toàn, liền lại một lần nữa liều mạng kéo động khởi cánh cửa đến, thế nhưng là thẳng đến hắn hao hết khí lực, cũng không thể đem cửa phòng mở ra. Thở hồng hộc tựa ở trên cửa, Trần Nhược Tường rốt cục vững tin một sự kiện, cái kia chính là dựa vào bản thân lực lượng căn bản không có cách nào chạy đi, có lẽ có thể thả chính mình đi ra người. Cũng chỉ có cái kia kỳ quái nữ nhân. Không, có lẽ xưng là kỳ quái nữ quỷ muốn càng thêm phù hợp. Trong phòng bếp bị hắc ám bao phủ lấy, Trần Nhược Tường không dám tiến vào, đứng ở bên ngoài cũng thấy không rõ cảnh tượng bên trong, chỉ có thể nghe được nữ nhân từ đó truyền ra chói tai cắt chặt âm thanh, giống như là tại cắt thịt, lại như là tại chém vào lấy xương cốt. Mỗi một lần vang lên, đều làm sắc mặt của hắn nhìn qua càng thêm trắng bệch mấy phần. Trần Nhược Tường dán tại trên cửa một cử động cũng không dám. Hắn hiện tại ngoại trừ lòng tràn đầy sợ hãi bên ngoài, chỉ còn lại cảm xúc liền là hối hận. Hắn thật không nên tiến vào nơi này, thật hẳn là nghe theo giải thuần lai cảnh cáo, thật hẳn là tại lúc ấy đáp ứng hứa Mộc Giao theo nàng cùng rời đi. Đáng tiếc, kể trên cái này mấy loại chính xác đề nghị, vô luận loại nào hắn đều không có nghe. Có lẽ hắn hiện tại, liền cùng lúc ấy đi vào nơi này lưu long, đồng dạng tràn đầy hối hận, đồng dạng muốn liều mạng từ nơi này chạy đi, nhưng mà kết quả sau cùng lại là lưu long ở chỗ này bị giết chết. Nhưng cũng chỉ có Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai biết chân tướng, tại ngoại giới xem ra, Lưu Long thì thuộc về mất tích, cảnh sát mặc dù sẽ điều tra, sẽ tìm, nhưng theo thời gian trôi qua thi thể chậm chạp không thấy, cuối cùng liền liên sống hay chết cũng không chiếm được một cái xác định kết luận. Vì cái gì dạng này? Ta không muốn chết ta. Trần Nhược Tường sợ hãi chính mình sẽ trở nên cùng Lưu Long hạ tràng, cái này cũng trực tiếp đưa đến hắn cảm xúc sụp đổ, khàn cả giọng khóc hống. Trong phòng bếp, nữ nhân bưng một chén lớn canh xương hầm, chậm rãi từ đó đi ra. Cảm giác được nữ nhân xuất hiện, Trần Nhược Tường lập tức mặt lộ vẻ e ngại đóng lại miệng, chỉ còn lại có nước mắt còn tại không bị khống chế rơi xuống lấy. Đến, mụ mụ vì ngươi chịu đại xương canh, ngươi uống một chút đi. Mụ mụ. Trần Nhược Tường lẩm bẩm nhìn xem đang ngồi ở trước bàn ăn, cười tủm tỉm nhìn xem nữ nhân của hắn, trong lòng lại vô hình hiện ra một tia hy vọng ngọn lửa. Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm sao, mau tới đây, mụ mụ biết ngươi thích uống canh xương hầm. Nữ nhân lại lần nữa đối Trần Nhược Tường khẽ gọi một tiếng. Trần Nhược Tường cảm thấy nữ nhân kia hẳn là đem chính mình trở thành con của nó, cứ việc loại tình huống này rất khó để hắn lý giải, nhưng tối thiểu nói do nữ quỷ sẽ không dễ dàng thương tổn tới mình. Nói cách khác, chỉ cần hắn thuyết phục nữ quỷ, liền có cơ hội từ quỷ này trong lầu chạy đi. Nghĩ được như vậy, Trần Nhược Tường vội vàng nuốt một cái nước mắt, sợ nữ quỷ phát giác ra được chính mình không phải con của nó, tại giận dữ giết hắn. Cứ việc trong nội tâm đủ kiểu hoảng sợ, đủ kiểu không tình nguyện. nhưng Trần Nhược Tường hay là cố nén kéo lấy bước chân nặng nề, từng bước đi tới trước bàn, tiếp theo một số ngồi xuống. Đến, uống đi. Nữ nhân dùng cái thìa thịnh ra một chén nhỏ, bỏ vào Trần Nhược Tường trước mặt, Trần Nhược Tường do dự một chút, liền phát run cầm lấy chén nhỏ, cũng mặc kệ bên trong canh nóng không nóng, trực tiếp một ngụm đều rót vào trong mồm. Giống như là uống độc dược, một ngụm đem chén nhỏ bên trong canh uống sạch, Trần Nhược Tường cũng không có cảm giác ra cái này canh có cái gì tư vị. Mụ mụ, ta một hồi nghĩ xuống lầu mua một chút đồ vật. Trần Nhược Tường tại uống xong về sau, ngẩng đầu, đối trước mặt tấm kia trắng bệch nữ nhân gương mặt, thăm dò tính chất hỏi một câu. Hôm nay quá muộn, ngày mai ngươi lại đi đi. Nữ nhân nghe xong thanh âm bình thản trả lời. Thấy nữ nhân không đáp ứng, Trần Nhược Tường lại chưa từ bỏ ý định nói một câu. Thế nhưng là ta ngày mai phải dùng à, nếu như ban đêm không mua, ngày mai đến trường lão sư sẽ trừng phạt ta. Trần Nhược Tường kiên trì biên nói láo, nhưng là nữ nhân như cũ không có đồng ý. Hôm nay quá muộn, ngày mai ngươi sớm một chút đi, cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Trước tiên đem canh uống đi, uống xong sớm một chút đi ngủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, sắc cơ. Trần Nhược Tường cứ việc rất muốn hiện tại liền chạy cách chỗ này, nhưng là hắn sợ hãi sẽ đem nữ nhân chọc giận, cho nên cũng không dám lại nói cái gì. Nữ nhân đã hứa hẹn buổi sáng ngày mai sẽ thả hắn rời đi, nghĩ đến hẳn là sẽ không nuốt lời mới đúng. Sắc thực nói, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện nữ nhân sẽ không lừa hắn. Trần Nhược Tường về sau ép buộc chính mình đem một bát canh lớn đều uống cạn sạch, lúc này mới rời đi phòng khách, không xác định tìm một gian phòng ngủ đi vào. Nhìn thấy Trần Nhược Tường đi vào phòng ngủ, nữ nhân cũng không còn tiếp tục ngồi, bưng lấy chén canh chậm rãi đi vào phòng bếp. Đem chén canh bỏ vào rửa rau trong ao, nữ nhân ngồi xổm người xuống mở ra phía dưới ngăn tủ, tiếp theo từng trương hư thối mặt người từ đó lộ ra. Nữ nhân đối với bên trong rất nhiều tử thi làm như không thấy, liền thấy nó cầm lấy trước đó đặt ở đồ ăn trên bảng nửa viên đầu lâu, tiện tay ném vào phía dưới trong ngăn tủ, sau đó đóng lại cửa tủ. Trần Nhược Tường trực tiếp tín hiệu đột nhiên bên trong gãy mất, Giải Thuần Lai sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm điện thoại, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, bận bịu cho Đào Cảnh Thụy gọi điện thoại. "Uy, Trần Nhược Tường khả năng xong đời." "Ta thấy được, bất quá, cuối cùng một màn kia ngươi chú ý sao?" Đào Cảnh Thụy âm thanh run rẩy lợi hại, Giải Thuần Lai rất tin tưởng một màn kia, cũng không chỉ có chính hắn nhìn thấy. "Ngươi nói là tấm kia mặt người đúng không?" "Ừm, vậy nhất định liền là quỷ lâu bên trong quỷ, đồng thời nó biết chúng ta đang nhìn nó." Trong nội tâm của ta càng ngày càng bất an, tại lúc ấy ta chỉ cảm thấy, con quỷ kia có thể xuyên thấu qua Trần Nhược Tường màn hình điện thoại di động, thấy rõ ràng chúng ta mỗi người sắc mặt. Đừng có đoán mò, chuyện này nếu có người nghe chúng ta liền nói không biết, bất quá muốn trước nhìn xem Hứa Mộc Giao nói thế nào, dù sao vô luận chúng ta nói hay không quỷ lâu tồn tại sự tình, cảnh sát đều sẽ không tin. Ừm, cái kia không nói trước, cụ thể đợi ngày mai gặp mặt đang nói đi. Giải Thuần Lai dập máy Đào Cảnh Thụy điện thoại. Nhưng là giờ này khắc này lại hoàn toàn không có một chút buồn ngủ. Tại Trần Nhược Tường vứt bỏ điện thoại di động trong nháy mắt, trực tiếp bên trong đột nhiên xuất hiện một trường nữ nhân sắc mặt, gương mặt kia hắn đã không nhớ rõ hình dáng ra sao, nhưng là cặp kia màu tím hung mắt, hắn lại nhớ kỹ rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ có một loại cảm giác, cái kia nữ quỷ liền đứng trước mặt của hắn. Nô địch trụ sở bên ngoài trên núi hoang, Hạ Thiên Kỳ đang đội âm trầm ánh trăng, tại làm hắn cao cấp chủ quản khảo hạch trước cuối cùng huấn luyện. Đi qua một tháng này lặp đi lặp lại huấn luyện, hắn quỷ vực cứ việc tại phạm vi lên chỉ làm lớn ra vài mét, nhưng là tại trình độ chắc chắn bên trên, lại muốn so sánh một tháng trước có 10 phần tiến bộ. Đồng thời tại Ngô Địch chỉ đạo qua đi, hắn có thể đem quỷ vực tùy ý biến hóa thành các loại hình dạng, lại thu phóng tự nhiên. Mà tại quỷ thuật phương diện, hắn cũng cố gắng tăng lên một chút phóng thích tốc độ, cứ việc còn cần thời gian nhất định dùng cho thi triển, nhưng là so với ban sơ thời điểm, lại trọn vẹn tiết kiệm không sai biệt lắm một nửa thời gian. Bởi vì không có nuốt quỷ, cũng không có chấp hành sự kiện, cho nên hắn quỷ khí số lượng dự trữ vẫn không có lại tiến thêm một bước, thực lực vẫn ở vào lệ quỷ cấp bậc tối đỉnh phong, khoảng cách triệt để đi vào ác quỷ cấp bậc, chỉ còn lại có chỉ cách một chút. Một tháng này, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật trôi qua tương đương cô độc, bởi vì Lãnh Nguyệt bên kia từ khi đi Lương Như Vân chỗ ấy về sau, liền triệt để tin tức hoàn toàn không có, Triệu Tinh Thủ bên kia cũng cơ hồ là không gián đoạn tại tham dự sự kiện chấp hành, Nô Địch từ khi hắn vừa trở về sau khi gặp mặt liền lại không có gặp. Ngược lại là Sở Mộng Kỳ có lẽ là một người đợi đến nhàm chán cực độ, từng có đến xem hắn một lần, nhưng là liền chờ đợi một trong đó buổi trưa, liền nói cái gì cũng không còn chỗ này chờ đợi, không biết là không yên tâm Hạ Thiên Kỳ nhân phẩm, hay là đợi ở chỗ này cũng rất nhàm chán. Không có người quấy rầy, Hạ Thiên Kỳ liền hết sức chuyên chú huấn luyện chính mình kỹ năng, gửi hy vọng ở tại khảo hạch tiến đến trước, thực lực của mình có thể nói thêm cao một chút, liền tận lực để cao một chút. Lại một lần nữa luyện được gân mệnh kết lực, Hạ Thiên Kỳ trần truồng nằm ở khô hanh thổ địa bên trên, nhìn qua phương xa trắng khuyết, không khỏi có chút hoa mắt. Còn có hai ngày, thật sự là không biết là nên để thời gian nhanh lên một chút trải qua, hay là nên chậm một chút. Ngồi trên mặt đất nằm một hồi, Hạ Thiên Kỳ liền lại mạnh kiên trì mỏi mệt ngồi dậy, sau đó kết nối thông tin khí cho hắn lao ba gọi điện thoại. Cú điện thoại này kỳ thật hắn đã sớm muốn đánh, nhưng lại một mực không dám đánh, liền là nghe được trong nhà bên kia xảy ra chuyện gì, hắn bên này chỉ có thể lo lắng xung nhưng lại một chút bận bịu cũng giúp không được. Nhưng mà hắn liên tiếp truyền bá nhiều lần, cha của hắn điện thoại đều một mực ở vào không cách nào kết nối trạng thái, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ trong lòng trở nên bất an. Trần Nhược Tường nằm ở trên giường trằn trọc, đừng nói là đi ngủ, hắn liền liên nhắm mắt cũng không dám. Trong phòng càng là yên tĩnh, trong óc của hắn liền càng sẽ không bị khống chế nghĩ lung tung, tăng thêm hắn bình thường còn có nhìn phim kinh dị thói quen, cho nên kiểu gì cũng sẽ đem một chút cực kỳ khủng bố tình tiết liên tiếp đến chính hắn trên thân. Trên thân không có cái gì, ngay cả điện thoại cũng ở trên lầu chạy trối chết thời điểm mất đi, cho nên hắn cũng chỉ có thể giống như bây giờ, ánh mắt vô hồn nhìn qua trên đầu trần nhà, toàn thân tại mồ hôi lạnh ngâm trùng không nhúc nhích. Giống như vậy nằm không biết bao lâu, hắn đột nhiên nghe được trong phòng khách vang lên một chuỗi rất nhẹ tiếng bước chân. Căn này nhà ma bên trong hết thảy liền hắn cùng nữ quỷ tại, cho nên không cần nghĩ hắn cũng biết, là ai tại chiều hắn bên này tiếp theo. Tiếng bước chân rất nhanh liền ngừng lại, sau đó, một chuỗi nhẹ nhàng đẩy cửa âm thanh chậm rãi truyền ra. Trần Nhược Tường trái tim bất an cuồng loạn, bởi vì hắn nhớ rõ ràng mình tại sau khi đi vào liền khóa trái cửa phòng ngủ, nhưng là nghe thanh âm, cửa phòng ngủ nhưng như cũng bị đẩy ra. Trần Nhược Tường không biết mình nên làm cái gì, là nên phát hiện đột nhiên ngồi xuống, hay là nên tiếp tục giống như bây giờ không nhúc nhích vờ ngủ. Trong lòng vùng vẫy một hồi về sau, Trần Nhược Tường cuối cùng vẫn không có lựa chọn vọng động, mà là nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ đã thành trải qua ngủ say dáng vẻ, để tránh gây nên cái kia nữ quỷ hoài nghi. Cửa phòng ngủ vẫn như cũ bị đẩy văng lên, không bao lâu, nguyên bản biến mất tiếng bước chân liền lại một lần văng lên, tiếp theo từng điểm đến gần hắn chỗ bên giường. Trần Nhược Tường trái tim đã hoàn toàn đi tới cổ họng bên trên, hắn thậm chí lo lắng, chính mình bất an tiếng tim đập sẽ bị cái kia nữ quỷ nghe được. Bất quá nữ quỷ tại đi vào bên giường của nó về sau, liền đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hắn bởi vì không dám mở mắt, cho nên cũng không biết cái kia nữ quỷ lúc này ngay tại làm gì, bất quá hắn phỏng đoán hơn phân nửa là chính lạnh lùng trong bóng đêm theo dõi hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Nhược Tường cùng nữ quỷ lâm vào rằng co chung, thẳng đến đi qua không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ về sau. Trần Nhược Tường mới rốt cục không thể chịu đựng được loại này bầu không khí ngột ngạt, thận trọng đem con mắt có chút mở ra một tia. Ánh mắt thời gian dần trôi qua thích hướng loại này hắc ám, hắn cũng rốt cục thấy rõ chính cứng ngắc đứng tại hắn bên giường nữ quỷ. Cái kia nữ quỷ chính túi đầu tại đối hắn cười. Chỉ là nụ cười kia cực kỳ quỷ dị, hơi nhếch lên trên khóe miệng, mang theo một vòng cực kỳ rõ ràng xâm nhiên. Ngay tại Trần Nhược Tường bị nữ quỷ biểu lộ dọa đến thân thể run run một cái lúc, liền thấy cái kia nữ quỷ đột nhiên từ phía sau xuất ra một cái đao nhọn, sau đó bén nhọn kêu lên. Con trai của ta đã công tác. Người không phải hắn. Chương 11, bừng tỉnh. Trần Nhược Tường tuyệt vọng mở to hai mắt nhìn, miệng vừa mới mở ra, thậm chí còn không đợi phát ra âm thanh, nữ quỷ trong tay đao nhọn liền đã đâm vào cổ của hắn. Sau đó, nữ quỷ thì giống như là như bị điên, không ngừng dùng đao nhọn ghim Trần Nhược Tường đã tử vong thi thể, thẳng đến thật lâu mới dừng lại. Kéo lấy Trần Nhược Tường thi thể lại lần nữa về tới ám không ánh sáng sáng phòng bếp. Trong phòng lại lần nữa khôi phục được nguyên bản tĩnh mịch, ngoại trừ bốn phía tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc bên ngoài, nhìn qua tựa như là chưa hề phát sinh qua cái gì. Giải Thuần Lai cũng không biết chính mình lúc nào ngủ, nửa đêm hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, bị một trận mãnh liệt mắc tiểu ép buộc từ trên giường xuống tới, một bên vuốt mắt, một bên mở ra cửa phòng ngủ, hướng phía đen như mực phòng vệ sinh đi đến. Bởi vì chỉ là đi nhà vệ sinh liền trở về, cho nên Giải Thuần Lai cũng không có bật đèn, chẳng qua là khi hắn thuận tiện xong từ trong phòng vệ sinh lúc đi ra, lại phát hiện cửa phòng mắt mèo đột nhiên phát sáng lên. Giải Thuần Lai đứng tại cửa phòng vệ sinh bên cạnh có chút kỳ quái nhìn xem cửa phòng, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn không hiểu muốn đến gần đi xem một chút, bởi vì trong hành lang đèn chỉ có tại có tiếng vang phát ra thời điểm mới có thể sáng lên, mà ở vừa mới hắn căn bản không có nghe được bất luận cái gì vang động. Có chút vây được rủi rủi con mắt, Giải Thuần Lai 2-3 bước liền tới đến trước của phòng, sau đó hắn liền đem con mắt nhắm ngay mắt mèo, hướng phía còn tại có ánh sáng sáng chạy vào hành lang nhìn lại. Trong hành lang lóe lên âm âm u ánh sáng, bất quá cũng không có bất luận kẻ nào tại, chợt nhìn cũng không có gì địa phương cổ quái. Nhưng mà đợi đến Giải Thuần Lai thu hồi ánh mắt, dự định trở về lúc ngủ, hắn thì bỗng nhiên giật cả mình, cả người tựa như là bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền tinh thần rất nhiều. Không thích hợp. Giải Thuần Lai đã nhận ra chỗ không đúng, liền lại cố gắng chấn định lại một lần nữa nhìn về phía mắt mèo bên ngoài hành lang. Hành lang nhìn vẫn như cũ không có gì bất đồng, xuyên thấu qua mắt mèo hắn có thể thấy rõ ràng đối diện gia đình kia có chút cũ nát cửa chống trộm. Không có khả năng a, tại sao có thể như vậy? Giải Thuần Lai khó có thể tin nỉ nó lấy, trên thực tế để hắn cảm thấy chỗ không đúng, nằm ở chỗ đối diện gia đình kia cũ nát cửa chống trộm bên trên. Bởi vì hắn nhà ở chính là năm ngoái mới hoàn thành tân phòng, một tòa chừng 20 tầng cao lầu, mỗi một tầng đều ở 4 hộ người. Nhưng mà vừa mới hắn xuyên thấu qua mắt mèo nhìn lại, chẳng những không có nhìn thấy thang máy, đối diện nguyên bản hai gia đình cũng thay đổi thành một hộ, đồng thời liên trước đó mới tinh cửa chống trộm cũng thay đổi bộ dáng. Ta là hoa mắt sao? Giải Thuần Lai không tin tà lại lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần. Thẳng đến hắn vững tin chính mình cũng không có hoa mắt, trong hành lang xác thực trở nên cùng trước đó bất đồng. Liên phảng phất cái kia không còn là một tòa mới xây cư dân lầu hành lang, mà là một tòa khá là năm tháng lao lâu, hoặc là dùng hoang lầu hình dung muốn càng thêm xác thực chút. Thang lầu che kín cho bụi, vách tường ảm đạm xám trắng, phía trên dán đầy từng chương nhan sắc khác nhau miếng quảng cáo. Giải Thuần Lai bị dọa đến quá sức, cũng không dám tiếp tục đợi tại cạnh cửa, bận điệu liều mạng về tới chính hắn trong phòng ngủ. Co quắp tại trên giường, dùng chăn mền gắt gao che lại đầu, Giải Thuần Lai không ngừng suy tư nguyên nhân. Hắn hoài nghi mình vẫn là đang nằm mơ, nhưng là dùng sức bóp bóp chính mình, cảm giác đau đớn lại chân thực như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giải Thuần Lai nằm ở trên giường suy nghĩ kỹ một hồi, thẳng đến quỷ lâu xuất hiện ở trong óc của hắn càng ngày càng rõ ràng, hắn mới rốt cục kìm nén không được, dùng di động cho Đào Cảnh Thụy đánh qua. Nhưng không biết Đào Cảnh Thụy ngủ được quá quen, hắn đánh rất nhiều điện thoại đều không có người tiếp. Giải Thuần Lai từ bỏ tiếp tục gọi điện thoại suy nghĩ, mà là do dự qua sau lại độ từ trên giường xuống tới, hắn đi vào phía trước cửa sổ, bất an đem màn cửa hoàn toàn kéo ra, mà đập vào mi mắt tràng cảnh thì làm hắn cảm thấy sụp đổ. Bởi vì bên ngoài, căn bản chính là quỷ lâu trước cái kia phiến tương đối chống trải khu vực. Cái này căn bản liền không phải nhà hắn, mà là đang cái kia tòa nhà quỷ lâu bên trong. Giải Thuần Lai kêu to xông ra phòng ngủ, nhưng mà trực tiếp xông vào cha mẹ của hắn căn phòng, nhưng mà trong trí nhớ nguyên bản ngủ ở bên trong phụ mẫu, thì không biết lúc nào biến mất không thấy. Nói cách khác, cái này trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều là tự mình một người ngủ ở nhà này quỷ lâu bên trong. Buổi sáng, Đào Cảnh Thụy theo thói quen cầm điện thoại di động lên, dự định một bên chờ lấy hắn mụ mụ gọi hắn, một bên soát quét một cái vòng bằng hữu. Kết quả hắn ấn mở màn hình xem xét, Giải Thuần Lai hôm qua hơn 4 giờ sáng thời điểm, lại cho hắn đánh chừng 20 điện thoại, điều này làm hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Không dám trì hoãn, hắn bận bịu cho Giải Thuần Lai đánh cái đi qua, mà Giải Thuần Lai bên kia cũng rất nhanh nghe. Người bên kia xảy ra chuyện gì sao? Làm sao hơn nửa đêm đánh cho ta nhiều như vậy điện thoại? Ngươi bây giờ kéo màn cửa sổ ra nhìn xem, là tại nhà mình sao? A cái gì một kia? Chớ nói nhảm nhiều như vậy, chiếu lời nói của ta làm, kéo màn cửa sổ ra nhìn xem có phải hay không ngủ ở nhà mình, nhìn xem bên ngoài có cái gì. Vui buồn thất thường, được thôi, ta đi xuống xem một chút, ta không ngủ ở nhà mình còn có thể ngủ ở nhà ngươi a. Đao Cảnh Thụy bị Giải Thuần Lai làm cho không hiểu thấu xuống giường, sau đó đi đến phòng ngủ bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra hướng phía bên ngoài nhìn một chút. Tiếp theo, hắn thì lập tức bị dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Má ơi! Bên ngoài làm sao biến thành dạng này, làm sao cùng quỷ kia lầu bên ngoài tựa như? Quả nhiên, ngươi cũng gặp phải giống như ta tình huống. Giải Thuần Lai thanh âm đang không ngừng run, Đào Cảnh Thụy thì hay là không hiểu ra sao, hỏi vội. Ngươi gặp được cái gì tình huống, ngươi ngược lại là nói rõ a. Cái kia tòa nhà quỷ lâu tìm tới chúng ta. Buổi sáng hơn 7 giờ, Giải Thuần Lai mới lo lắng để phòng đẩy cửa ra ngoài. Sau đó kiên trì liều mạng trốn đi xuống lầu. Cũng may là để hắn cảm thấy cảm ơn trời đất chính là, quá trình bên trong chẳng có chuyện gì phát sinh. Hắn bên này chân trước mới ra đến, liền thấy Đào Cảnh Thụy chân sau cũng sắc mặt trắng bệnh chạy ra, làm hắn nhìn thấy đứng ở bên ngoài Giải Thuần Lai lúc, lập tức giống trông thấy thân nhân tựa như, ôm Giải Thuần Lai khóc lên. Đây rốt cuộc là mẹ hắn chuyện gì xảy ra a? Ta làm sao lại ngủ ở quỷ lâu bên trong đâu? Chúng ta sẽ không cũng giống Lưu Long như thế bị giết chết đi. Giải Thuần Lai vốn chỉ là sợ hãi, nhưng còn không có cảm thấy mình sẽ bị giết chết, thế nhưng là nghe Đào Cảnh Thụy nói như vậy, hắn mới ý thức tới Lưu Long hạ tràng, không có khống chế lại cảm xúc cũng đi theo Đào Cảnh Thụy cùng một chỗ khóc lên. Hai người khóc một hồi lâu, cảm xúc mới lần lượt bình phục một chút. Giải Thuần Lai xoa xoa nước mũi, không cam tâm nhận mệnh nói. Chúng ta ngủ một giấc liền chẳng hiểu ra sao xuất hiện ở quỷ lâu bên trong, đây nhất định là quỷ lâu bên trong cái kia nữ quỷ tìm tới chúng ta. Chúng ta nếu như không tìm được biện pháp giải quyết, chỉ sợ thật sẽ giống như Lưu Long bị giết. Nhưng đây là vì cái gì a? Chúng ta lúc ấy lại không cùng Lưu Long đi vào chung, nó tại sao phải cùng chúng ta không qua được? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Dù sao ta liền biết chúng ta hôm qua tại quỷ lâu bên trong ngủ một đêm, buổi sáng mẹ ta trả lại cho ta gọi điện thoại, hỏi ta có phải hay không ở bên ngoài suốt đêm, mắng ta hơn nửa ngày. Thảo, loại sự tình này liên giải thích đều không cách nào giải thích. Chương 12, đáng sợ báo trước. Giải Thuần Lai xoa xoa khỏe mắt treo nước mắt, không đứng ở buồn bực than thở. Mẹ ta khẳng định cũng cho là ta ban đêm lén đi ra ngoài lên mạng, cái này cũng không biết nên tại sao cùng hắn giải thích. Không cần thiết giải thích, hai ta đều mẹ hắn nhanh mất mạng, còn giải thích cái giám A. Giải Thuần Lai mắng một câu, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Chúng ta bây giờ cần hảo hảo vớt thuận một cái cả kiện sự tình, sau đó nghĩ biện pháp đi ra, không phải chúng ta thật sẽ rất nguy hiểm. Sự tình còn cần vớt thuận sao rất rõ ràng A, cũng là bởi vì chúng ta nhìn thấy nó, cho nên nó đã nhìn chằm chằm chúng ta. Không phải còn có thể là cái gì chúng ta một không tiến vào, hai không có trêu chọc nó. Vậy ngươi có ý tứ gì chính là chúng ta cái gì đều không cần nghĩ, sau đó thích thế nào sao ngươi sống đủ rồi, ta còn không có đâu. Giải Thuần Lai thấy Đào Cảnh Thụy có chút vò đã mẹ không sợ rơi, hắn lập tức chọc tức từ đường đi cái khác trên bậc thang đá nhảy dựng lên. Ta cũng không có sống đủ, thế nhưng là ta nghĩ không ra biện pháp gì à, ta cũng không phải những cái kia có thể thiên sư bắt quỷ. Đúng à, chúng ta có thể tìm một cái đạo sĩ, để hắn giúp chúng ta đối phó những cái kia quỷ đồ vật. Đáng tin tại sao? Trên đời này liên quỷ đều có, khẳng định như vậy cũng có thể đối phó bọn chúng đạo sĩ, chỉ là vấn đề là chúng ta không biết nên đi chỗ nào tìm. Vấn đề này trước thả một chút, chúng ta đi trước trường học, sau đó đang thảo luận chuyện này. Chúng ta đều bị quỷ để mắt tới trả hết học. Chúng ta tối thiểu phải biết Trần Nhược Tường tình huống đi, lại nói, chuyện này dựa vào chúng ta là không giải quyết được, chúng ta nhất định phải tìm tới giúp đỡ. Giải Thuần Lai thuyết phục Đào Cảnh Thụy, hai người sau đó đánh cái xe taxi đi tới trường học. Bởi vì bọn hắn hai cái đến muộn gần nửa giờ, cho nên sau khi đi vào cũng bị chủ nhiệm lớp chửi mắng, hai người trong nội tâm vốn cũng không thoải mái, bị chủ nhiệm lớp chửi mắng một trận, tâm tình càng là hỏng tới cực điểm. Nếu không phải Đào Cảnh Thụy một mực đang dắt lấy Giải Thuần Lai góc áo, Giải Thuần Lai làm không tốt thật sẽ cùng chủ nhiệm lớp đánh nhau. Cái này chủ nhiệm lớp chó liền là cái xa so với, Thảo, mới nói có việc, còn mẹ hắn mắng hai ta. Phản ứng hắn làm gì, chờ đã thi trường đại học xong. Nhìn hắn còn dám hay không khoa trương. Hai người đang nói, trước bàn một cái nữ đồng học liền truyền tới một tờ giấy. Hứa Mộc Giao để cho ta cho các ngươi. Giải Thuần Lai tiếp nhận tờ giấy xem xét, tờ giấy nội dung là Hứa Mộc Giao hỏi thăm Trần Nhược Tường sự tình. Nói cái gì? Hỏi ta nàng liên lạc không được Trần Nhược Tường, có thể hay không xảy ra chuyện. Cái này còn phải hỏi sao, khẳng định là xảy ra chuyện. Không phải hôm nay không có khả năng không đến đi học. Đào Cảnh Thụy cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở kêu đi ra, Giải Thuần Lai ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút, nghĩ nghĩ, liền tại trên tờ giấy cho Hứa Mộc Giao trả lời. Lưu Long liền là tiến vào quỷ lâu bị giết chết, hôm qua Trần Nhược Tường trực tiếp chúng ta cũng đều nhìn, hắn tiến vào bên trong, sau đó trực tiếp ở giữa gây mất. Ta tối hôm qua trước khi đi cố ý dặn dò qua các ngươi, kết quả các ngươi lại không nghe. Giải Thuần Lai vốn định ở phía sau tăng thêm một câu, liền là xảy ra chuyện cũng xứng đáng. Nhưng là liên tưởng đến hắn cùng Đào Cảnh Thụy tình huống, liền không có hạ quyết tâm gián độc. Đem tờ giấy truyền đi, Giải Thuần Lai hạ giọng đối Đào Cảnh Thụy phân tích nói. Chuyện này chúng ta nhất định phải báo động, còn phải cùng chúng ta phụ mẫu nói rõ, để bọn hắn nghĩ biện pháp bảo hộ chúng ta. Chỉ dựa vào chính chúng ta khẳng định là không được. Ngươi xác định báo động hữu dụng không còn có chúng ta tại sao cùng phụ mẫu nói, chẳng lẽ nói chúng ta bị quỷ để mắt tới, bọn hắn có thể tin sao? Chúng ta nhất định phải để bọn hắn tin tưởng. Không phải còn có thể làm sao. Giải Thuần Lai thở dài, cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Muốn ta nói, chúng ta hay là đào tẩu được rồi. Ta không muốn đem cha mẹ ta cũng liên lụy vào. Ngươi nói nhẹ nhõm, chạy đi đâu. Dù sao ta không muốn đem cha mẹ ta liên lụy vào, cảnh sát ngươi để bọn hắn bắt phạm nhân đi, quỷ kia lầu xuất quỷ nhập thần, ngươi xác định bọn hắn có thể đối phó được không. Dù sao ta là không muốn để cho cha mẹ ta biết. Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai để ý gặp được sinh ra khác nhau. Hai người một cái muốn tìm người hỗ trợ, một cái muốn chính mình tìm biện pháp giải quyết. Liên tại bọn hắn không có thảo luận cái nguyên do thời điểm, trước bàn lại chuyển tới một chương Hứa Mộc Giao tờ giấy. Giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Được a, bất quá ngươi mời khách. Giải Thuần Lai ở phía dưới lạo thảo viết xuống mấy chữ về sau, liền lại đem tờ giấy chuyển trở về. Hai người xoắn suýt cho tới trưa, thẳng tới giữa trưa tan học cũng đều không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Hứa Mộc Giao cùng trong lớp mặt khác hai nữ sinh, còn có ba cái nam sinh ở cửa lớp học chờ lấy bọn hắn, nhìn thấy nhiều người như vậy, Giải Thuần Lai không khỏi hỏi một câu. Hứa Mộc Giao, ngươi đây là muốn mời chúng ta ăn cơm à, hay là muốn tìm người đánh chúng ta a? Bọn hắn hôm qua cũng đều nhìn như tưởng trực tiếp, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy đi theo Hứa Mộc Giao mấy người đi tới trường học phụ cận một cái quán ăn, đãi bọn hắn điểm vài món thức ăn về sau, Hứa Mộc Giao liền trực tiếp nói ra. Như tưởng điện thoại căn bản đánh không thông, hôm nay cũng không đến trường học, buổi sáng thời điểm ta nghe được chủ nhiệm lớp cho hắn ba ba gọi điện thoại, cha của hắn nói hắn một đêm cũng chưa trở lại, cũng không biết đi đâu. Ta hiện tại trong nội tâm rất gấp. Nhắc nhở lời của các ngươi có phải hay không ta đêm qua nói rất nhiều lần, nhưng là các ngươi nghe sao trước đó chúng ta nói Lưu Long là tại một tòa quỷ lâu bên trong bị giết, kết quả các ngươi đều bắt chúng ta lời nói khi trò cười nghe. Có ai tưởng thật? Mặt khác đừng trách ta lời nói khó nghe, Trần Nhược Tường buổi tối hôm qua cách làm liền là tại tìm đường chết, hắn chẳng lẽ ngốc sao, đều nhìn thấy quỷ lâu, còn biết cảm thấy chúng ta là tại cầm Lưu Long chết lừa hắn còn không phải muốn tiền không muốn mạng khai trực tiếp hướng quỷ lâu đi vào trong. Ta cùng Đào Cảnh Thụy liền là biết chút ít chân tướng mà thôi, nhưng chúng ta cũng không phải đạo sĩ, căn bản không giúp đỡ được cái gì, ngươi nếu là muốn cho chúng ta đi vào giúp ngươi cứu người, cái này hay là khuyên ngươi nhanh chóng bỏ đi phần tâm tư này. Giải Thuần Lai nói đến chỗ này, Hứa Mộc Giao trên mặt lập tức viết đầy thất vọng, Đào Cảnh Thụy sau đó lại bổ sung nói. Như thế cùng các ngươi nói đi, ta cảm thấy các ngươi những này tại tối hôm qua nhìn trực tiếp người, cũng khẳng định sẽ bị liên lụy vào. Ngươi biết đêm qua ta cùng hắn là ở đâu ngủ sao? Nói ra các ngươi đoán chừng đánh chết đều không mang theo tin, chúng ta tại quỷ lâu bên trong ngủ một đêm. Ngươi nói các ngươi tại quỷ lâu bên trong ngủ một đêm nghe được Đào Cảnh Thụy, tất cả mọi người khó có thể tin mở to hai mắt. Đúng. Hai chúng ta liền là tại quỷ lâu bên trong ngủ một đêm. Ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta rõ ràng là ngủ ở nhà đến, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình liền ngủ ở quỷ lâu bên trong. Các ngươi nói sợ không khủng bố. Cho nên, hai chúng ta hiện tại còn không biết nên làm cái gì bây giờ, chớ nói chi là giúp người khác. Ta cảm thấy 10 phần là hôm qua trực tiếp cắt ra về sau, cái kia xuất hiện tại trực tiếp trong tấm hình nữ quỷ, các ngươi hẳn là cũng gặp được đi. Trời ạ, đây cũng quá kinh khủng. Các ngươi nói nữ quỷ, liền là cuối cùng đột nhiên xuất hiện cái kia tím mắt nữ nhân. Thật là sẽ không thật là quỷ đi. Dù sao ta nên cùng các ngươi nói mới nói, về phần ta nói thật hay giả, về sau các ngươi liền đều rõ ràng. Đào Cảnh Thụy nói đến chỗ này liền không nói thêm gì nữa, sầu mi khổ kiểm nhìn chính như có điều suy nghĩ Giải Thuần Lai một chút. Chương 13, báo động. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy cũng không hề chờ lâu, hai người giống như là có chuyện gì. Vứt xuống Hứa Mộc Giao mấy người đi trước. U8 tiểu thuyết. Trở lại trường học, Giải Thuần Lai gọi lại đi ở phía trước Đào Cảnh Thụy, bất mãn mà hỏi. Ngươi khoan hãy đi, vừa mới ngươi đến cùng có ý tứ gì á, tại sao muốn đem Hứa Mộc Giao bọn hắn cũng kéo vào được? Ta không có kéo bọn hắn tiến đến, ta chỉ là đem chân tướng nói cho bọn hắn mà thôi. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta lại không tiến quỷ lâu, nhưng lại tao ngộ loại kia quái sự, có thể thấy được đêm qua nhưng phàm là nhìn trực tiếp người, đều sẽ bị quỷ kia trong lâu quỷ tìm tới. Cái này căn bản là nguyên rủa, cho nên Hứa Mộc Giao bọn hắn cũng trốn không thoát. Nghe Đào Cảnh Thụy nói xong, Giải Thuần Lai khó chịu cười lạnh một tiếng, chất vấn nói. Đừng cho là ta không biết ngươi là có ý gì, ngươi không phải liền là không muốn liên lụy cha mẹ ngươi sao, cho nên cố ý hù dọa Hứa Mộc Giao bọn hắn, để bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, tiểu tử ngươi ý đồ xấu vẫn rất nhiều. Người khác có thể giải quyết sự tình, chẳng lẽ nhất định phải chính chúng ta giải quyết chúng ta không có việc gì ăn no rồi việc đến. Nói trở lại. Liền xem như chính chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết, nhiều chút người cùng ta nhóm cùng một châu nghĩ biện pháp chẳng lẽ không tốt sao? Dù sao cũng so hai người chúng ta cho tới chưa nghẹn không ra cái dám mạnh. Đào Cảnh Thụy lời nói này nói Giải Thuần Lai không có chút nào tính tình, bởi vì nghĩ lại một cái Đào Cảnh Thụy nói hoàn toàn chính xác không sai, chỉ dựa vào hai người bọn họ rất khó nghĩ đến biện pháp giải quyết. U8 tiểu thuyết. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Cứ như vậy trong trường học đi học có trời mới biết quỷ kia trong lâu nữ quỷ có thể hay không tìm tới chúng ta, dù sao trong nội tâm vẫn luôn có bất an mãnh liệt cảm giác, cảm thấy chúng ta tùy thời đều có mất mạng khả năng. Giải Thuần Lai cũng không hề nói chuyện giật gần, cái kia nữ quỷ đã có thể lặng yên không tiếng động đem bọn hắn từ riêng phần mình trong nhà chuẩn bị tiến quỷ lâu bên trong, đồng thời còn để bọn hắn không có phát giác, có thể thấy được giết chết bọn hắn bất quá là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Ta vừa mới ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có đáp ứng hay không. Đào Cảnh Thụy con mắt đi lòng vòng, đột nhiên nói với Giải Thuần Lai. Ngươi lại đang đánh ý định quỷ quái gì, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Giải Thuần Lai lộ ra rất không kiên nhẫn. Trước tiên ta hỏi ngươi, chuyện này ngươi là không sợ bị cha mẹ ngươi biết có phải hay không? Nói nhảm, con mẹ nó chứ đều đụng quỷ, đương nhiên sẽ không giấu giếm cha mẹ ta, chính ta lại không giải quyết được. Ngươi muốn làm gì? ta không muốn làm cái gì, chỉ là có một cái ý nghĩ. Ta nghĩ Trần Nhược Tường khẳng định là bị giết chết, như vậy cha mẹ của hắn sớm muộn cũng sẽ báo động để cảnh sát tìm hắn, nhưng là đám cảnh sát hiện tại cũng không biết quỷ kia lầu tồn tại, khẳng định sẽ cùng Lưu Long mất tích án, không thu được gì. Ngươi đã không sợ ngươi phụ mẫu biết, muốn thu hoạch được trợ giúp lớn nhất, vậy liền trực tiếp đi đồn công an báo án, liền đem Lưu Long cùng Trần Nhược Tường tình hình thực tế nói cho bọn hắn, còn có liên quan tới quỷ lâu, cùng chúng ta tối hôm qua tao ngộ. U8 tiểu thuyết. Cái này ngược lại là không có vấn đề, nhưng nếu như cảnh sát không tin ta làm sao bây giờ ngươi đừng quên, lần trước chúng ta liền là thực sự cầu thị nói, nhưng là căn bản không có người chim chúng ta, liên chủ nhiệm lớp đều cảm thấy chúng ta là tại nói hiệu nói vượng. Cảnh sát không tin về không tin, nhưng là quỷ lâu cũng đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy quỷ lâu, bọn hắn còn có lý do gì không tin. Lại nói, tình huống lần này đã cùng lần trước bất đồng, lần trước chỉ có Lưu Long chính mình mất tích, nhưng lần này Trần Nhược Tường cũng mất tích, cảnh sát cho dù không tin trên đời này có quỷ, nhưng cũng sẽ không tại bắt chúng ta lời nói khi lời nói vô căn cứ. Nói thật, chúng ta có thể tiến tới chỉ có cảnh sát, nếu như ngay cả cảnh sát đều không giải quyết được. Cái kia chính là cùng phụ mâu nói cũng vô dụng, cha mẹ ngươi lợi hại hơn nữa có thể lấy được thương. Chi cùng đạn. Thuốc sao? Cho ngươi tối đa là tìm mấy cái không đứng đắn thần côn, không tin tả thử một chút. Giải Thuần Lai một số ngồi tại bên thao trường trên khóm hoa, túi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Đào Cảnh Thụy biện pháp coi như tương đối đáng tin cậy. Hắn bên này ngược lại là có thể cùng cha mẹ của hắn nói rõ tình hình thực tế, để cha mẹ của hắn tìm những cái kia hiểu công việc nhìn xem, nhưng loại chuyện này ai cũng không cho phép. Vẫn là không có tìm cảnh sát trợ giúp đáng tin cậy. Được thôi, vậy ta cứ dựa theo ngươi nói thử một lần. Cái kia Hứa Mộc Giao bọn hắn bên kia, ngươi dự định làm sao làm? Giải Thuần Lai gật đầu công nhận Đào Cảnh Thụy ra chủ ý, thấy thế, Đào Cảnh Thụy cười như chút được gánh nặng cười, sau đó trả lời nói. Bọn hắn bên kia bây giờ còn chưa pháp nói, dù sao bọn hắn không có gặp được giống chúng ta loại kia quái sự, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn cũng gặp phải, lời của chúng ta mới có phân lượng. Dù sao Trần Nhược Tường mới vừa vặn mất tích một buổi sáng, Hứa Mộc Giao bọn hắn cứ việc đối lời của chúng ta bán tín bán nghi, nhưng trong nội tâm khẳng định là không tin Trần Nhược Tường đã chết, không phải nàng giữa trưa cũng sẽ không có cái kia tinh thần đầu tìm chúng ta, đã sớm trong phòng học khóc nhẹ không ra ngoài. Vậy được đi, Hứa Mộc Giao bọn hắn ta liền mặc kệ, nhưng ta lúc nào đi báo động đâu. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, muốn ta nói, ngươi một hồi cũng đừng đi học, trực tiếp đi trường học phụ cận đồn công an báo án đi. Chuyện này ngươi cũng biết. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cho nên càng sớm giải quyết càng tốt. Vậy được đi, ngươi theo giúp ta đi sao? Ta liền không bồi ngươi đi, đến lúc đó tình huống như thế nào ngươi cùng ta nói một chút là được. Thao, con mẹ nó ngươi là lấy ta làm thương xử, ngươi tiện nhân này tốt núp ở phía sau mặt. Giải Thuần Lai nhìn ra Đào Cảnh Thụy là sẽ không cùng hắn đi, trong nội tâm lập tức có chút buồn nôn, đã đều đã quyết định, hắn cũng lười lại đợi ở chỗ này phí lời gì, trực tiếp trên khóm hoa đứng lên. Cũng không quay đầu lại hướng phía ra ngoài trường đi đến. Đào Cảnh Thụy cũng là không tức giận, dù sao hắn liền là nghĩ như vậy, có việc để Giải Thuần Lai chính mình chịu trách nhiệm liền tốt. Giải Thuần Lai đi tới trường học phụ cận đồn công an, đứng ở ngoài cửa hắn run rẩy có chút không lớn dám vào đi, đối với cảnh sát trong nội tâm rất là bỡ ngỡ. Hai ba cái nhân viên cảnh sát, đang đứng tại đồn công an ngoài cửa hi hi ha ha hút thuốc nói chuyện thiếm, Giải Thuần Lai hít sâu mấy khẩu khí, mới kiên trì đi tới. Ngươi tốt, ta muốn báo án. Thấy Giải Thuần Lai một học sinh lại muốn báo án, ba cái nhân viên cảnh sát đều có chút choáng váng, thẳng đến bên trong một cái tuổi tác thiên đại một chút nhân viên cảnh sát mở miệng hỏi. Báo cái gì cảnh A? Ta có một cái đồng học mất tích, ta là bên kia tam trung học sinh, trước đó cũng phát sinh qua cùng một chỗ mất tích, cái kia gọi Lưu Long chính là bạn học của ta. Ngươi cùng ta tiến đến bên trong nói. Nghe Giải Thuần Lai nâng lên tên Lưu Long, ba cái nhân viên cảnh sát tại ngắn ngủi hai mặt nhìn nhau về sau, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên là cảm thấy Giải Thuần Lai đến là một cái phá án manh mối. Tiến đến trong sở công an, trước đó cái kia tuổi tác hơi lớn chút nhân viên cảnh sát để Giải Thuần Lai ngồi xuống, hắn thì cầm một cái vợ ngồi ở đối diện. Nói đi, ngươi muốn nói cho chúng ta cái gì? Là như vậy, đêm qua. Giải Thuần Lai 1 năm 1 10 đem Trần Nhược Tường hôm qua chạy tới quỷ lâu trực tiếp, sau đó trên đường tao ngộ nữ quỷ mất liên lạc, cho tới hôm nay buổi sáng sống không thấy người chết không thấy xác, cùng hơn 1 tháng trước. Bọn hắn chính mắt thấy Lưu Long tại quỷ lâu bên trong bị giết từng màn mới nói đi ra. Nhân viên cảnh sát ngay từ đầu còn tại kiên nhẫn ghi chép, nhưng càng về sau, thì hoàn toàn biến thành một bộ nghe chuyện xưa bộ dáng, trong tay bút may không còn viết chữ, mà là đang trên tay của hắn vừa đi vừa về chuyện. Chương 14, tham gia. Vị bạn học này, không thể không nói ngươi rất có viết tiểu thuyết kinh dị tiềm chất, bình thường khảo thí thời điểm viết văn điểm số cũng không thấp đi. Nhân viên cảnh sát dương một trương rộng sắc mặt, hàm dưới góc rất là nhô ra, một đôi mắt híp nửa đầy mang theo ý cười. U8 tiểu thuyết. Ta không cùng ngươi kể chuyện xưa, thật, ta nói đều là ta tận mắt nhìn đến. Vậy thì tốt, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nói ngươi nhìn thấy chính là thật, có chứng cứ sao tỉ như nói trong miệng ngươi nói cái kia tòa nhà quỷ lâu. Ta không có chụp hình, nhưng là hôm qua Trần Nhược Tường khai trực tiếp, nếu có nhân viên kỹ thuật nhất định có thể rút ra đạt được. Giải Thuần Lai đối với rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát không tín nhiệm, có chút gấp. Cái này chúng ta sẽ đi điều tra, như vậy ngoại trừ cái này một cái chứng cứ, còn có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ngươi nói là sự thật. Cha mẹ ta cũng có thể chứng minh, ta đêm qua rõ ràng trong nhà, nhưng sáng sớm liền không hiểu thấu xuất hiện tại quỷ kia trong lâu, buổi sáng mẹ ta còn tưởng rằng ta đi quán net suốt đêm, gọi điện thoại chửi mắng ta dừng lại. Ngươi xác định không phải mình vụng trộm ra ngoài suốt đêm sao? Ta đương nhiên xác định, ngươi nếu là không tin, ngươi có thể đi điều Bắc An thị tất cả quán net giám sát, ta thật không có lừa ngươi. Mặt khác, ta cũng không có mộng du, từ nhỏ đến lớn một lần mộng du kinh lịch đều không có. Ta cố ý tới báo án, nếu như ta nếu là nghĩ lừa các ngươi, hoặc là thế nào, ta liền không đến mà là gọi điện thoại nói. Lại nói, ta lừa các ngươi ta mưu đồ gì à, đối ta một chút chỗ tốt đều không có, ta còn được học đâu, cũng không muốn bị chủ nhiệm lớp tìm phiền toái. U8 tiểu thuyết. Rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát quan sát tỉ mỉ Giải Thuần Lai một chút, sau đó trước đó vẻ mặt nhẹ nhõm mới dần dần biến thành ngưng trọng. Như vậy đi, ngươi đem cha mẹ ngươi điện thoại cho ta, có một số việc ta trước giống bọn hắn xác minh một cái, về sau chúng ta trò chuyện tiếp. Ngươi là về trước trường học, hay là tại nơi này chờ? Ta ở chỗ này chờ, ta hiện tại liên mệnh đều nhanh giữ không được, đâu còn có tâm tư đi học, huống chi ta lúc đầu học tập cũng không tốt, có trở về hay không đều một cái dạng. Rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát cầm Giải Thuần Lai cung cấp một chút tin tức, kêu mặt khác hai cái nhân viên cảnh sát cùng nhau lên lầu 2. Giải Thuần Lai đứng ngồi không yên dưới lầu chờ lấy, đại khái qua không sai biệt lắm 1-5 phút đồng hồ, mới thấy cái kia rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát xuống tới. Ta đã vừa mới cho ngươi phụ mẫu đi qua điện thoại, hỏi ngươi chuyện gần nhất. Nghe nói ngươi trước kia mỗi ngày tan học đều trở về đã khuya, là học bù sao, vẫn là đi lên mạng. Ta không học bù, đều là cùng đồng học đi lên mạng chơi game. Giải Thuần Lai không dám giấu giếm, thực sự cầu thị trả lời. Ừm, nhưng là gần nhất hơn một tháng, ngươi mỗi ngày trở về cũng rất đúng giờ, đây là vì cái gì? Bởi vì ta đụng quỷ, ta nhìn thấy Lưu Long đi vào quỷ lâu bị giết, sợ hai chậm thêm trở về còn biết tại gặp được quỷ lâu, cho nên mỗi ngày chỉ cần vừa để xuống học, ta cơ hồ đều là chạy trước về nhà. Tốt ta tạm thời giả thiết ngươi nói đều là thật, tại Hà Sơn đường cái kia phiến trống trải khu vực, thật tồn tại một tòa bình thường không thấy được cư dân lầu. U8 tiểu thuyết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đu ám tê. Nhưng là vì cái gì người khác không nhìn thấy, cũng chỉ có ngươi có thể nhìn thấy đâu hoặc là nói, còn có ai giống như ngươi, từng tận mắt nhìn thấy trải qua. Có, lớp chúng ta hai cái đồng học, còn có đêm qua nhìn Trần Nhược Tường trực tiếp người, đều có thể cho ta chứng minh. Ta trước đó đã nói cho ngươi biết, một người tên là Đào Cảnh Thụy, một người tên là Hứa Mộc Giao. Sở dĩ người bình thường không nhìn thấy nó, là bởi vì con đường kia có chênh lệch chút ít, ta nghĩ ngươi khẳng định biết, nửa đêm có rất ít người đi. Ta bởi vì ở trên bầu trời trên mạng đã khuya, cho nên mới nhìn thấy. Thời gian nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, rạng sáng 12 giờ nhiều, sắp tiếp cận rạng sáng 1 giờ rồi. Ừm, tốt, hiện tại chúng ta tới vớt thuận một cái ngươi nói nội dung. Tại lớn hơn tháng số 4, ngươi cùng hai cái đồng học lên mạng đến sắp tiếp cận rạng sáng 1 giờ thời điểm mới về nhà. Sau đó tại Hà Sơn đường gặp được cái kia tòa nhà cư dân lầu. Số 5, ngươi đem chuyện này nói cho tối hôm qua cùng ngươi cùng tiến lên lưới hai cái đồng học. Sau đó tại ngày thứ 2 không sai biệt lắm thời điểm, các ngươi cùng đi đến Hà Sơn đường, đồng thời lại thấy được cái kia tòa nhà cư dân lầu. Quá trình bên trong, trước đó người mất tích Lưu Long, bởi vì tò mò cho nên độc thân đi vào cái kia tòa nhà cư dân trong lâu, qua đại khái nửa giờ. Sau đó các ngươi tận mắt nhìn thấy tại cư dân lầu lầu một nửa phía trước cửa sổ bị giết chết. Sau đó thời gian đi vào hôm qua, trong miệng ngươi nói tới người mất tích Trần Nhược Tường cùng đồng học Hứa Mộc Giao tìm tới các ngươi, nói muốn nhìn một chút cái kia tòa nhà quỷ lâu. Thế là ngươi ở buổi tối 8 điểm nửa tả hữu dẫn bọn hắn đi tới Hà Sơn đường, sau đó chính ngươi rời đi. Mà đang đến gần 9 điểm thời điểm, người mất tích Trần Nhược Tường bắt đầu tiến hành đối cái kia tòa nhà cư dân lầu trực tiếp, theo tiến vào bên trong. Cũng tại không sai biệt lắm 10 điểm chung thời điểm, tao ngộ nguy hiểm, trực tiếp gián đoạn. Mà ngươi khi về đến nhà đại khái tại 8 điểm 4-5 điểm, sau đó tại 9 điểm 20 phân tả hữu, tiếp vào đồng học Đào Cảnh Thụy gọi điện thoại tới, cũng cáo chi ngươi người mất tích Trần Nhược Tường sẽ tiến nhập cái kia tòa nhà cư dân lầu. Ngươi quan sát xong trực tiếp, không biết lúc nào ngủ, sau đó tại hơn 4 giờ sáng tỉnh lại, đi sau phát hiện mình cũng không trong nhà, mà là xuất hiện ở cái kia tòa nhà cư dân trong lâu. Buổi sáng hơn 7 giờ, bạn học của ngươi Đào Cảnh Thụy cho ngươi đánh tới, cũng tại nhắc nhở của ngươi đi sau hiện, chính hắn cũng đang đứng ở cái kia tòa nhà cư dân trong lâu, sau đó các ngươi hẹn nhau cùng rời đi. Mà tại buổi sáng lúc đi học, các ngươi phát hiện người mất tích Trần Nhược Tường cũng không có tới đi học, thế là tại vừa mới ngươi quyết định báo động. Chuyện đã xảy ra là như thế này, không sai đi còn có thất lạc địa phương sao? Không có. Giải Thuần Lai cảm thấy cái này rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát tổng kết rất kỹ càng, cũng không hề bất luận cái gì xuất nhập. Tốt à, đã không sai, vậy ta đây bên trong có mấy cái điểm đáng ngờ, cần đạt được ngươi giải quyết. Cái thứ nhất, đã ngươi nói cái kia tòa nhà cư dân lầu là tại rạng sáng 10 phần mới có thể xuất hiện, vậy tại sao tại tối hôm qua, người mất tích Trần Nhược Tường, cùng người chứng kiến Hứa Mộc Giao, vẫn chưa tới 9 giờ tối thời điểm liền thấy đâu. Cái thứ hai, nếu như cái kia tòa nhà cư dân lầu chỉ là bởi vì vấn đề thời gian mới có thể không bị phát hiện, mà trên thực tế lại là rất sớm trước kia liền tồn tại, như vậy vì cái gì chưa từng có người nào phát hiện nó. Cái thứ ba, ngươi là hơn 4 giờ sáng thời điểm phát hiện chính mình thân ở tại cái kia tòa nhà cư dân trong lâu, nhưng vì cái gì thẳng đến buổi sáng hơn 7 giờ mới rời khỏi. Trong khoảng thời gian này ngươi đang làm cái gì? Rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát sắc mặt trở nên càng ngày nghiêm túc, Giải Thuần Lai rõ ràng không trở dạng, nhưng ở loại này khí trang áp lực dưới, hắn thì biểu hiện phi thường sợ hãi, tựa như nói là lão bị người phát hiện sau lọt vào chất vấn. Ta cũng không biết cái kia tòa nhà cư dân lầu vì sao lại sớm như vậy xuất hiện, về phần trước đó vì cái gì không ai phát hiện, ta cũng không rõ ràng, có lẽ là có người phát hiện, nhưng là không có quá nhiều để ý đi. Về phần một vấn đề cuối cùng, ta là không dám một người còn không có trời sáng liền chạy ra khỏi đi, bởi vì ta sợ mạo muội ra ngoài, sẽ giống trước đó lưu long một chút, bị bên trong cất giấu nữ quỷ giết chết. Cho nên ta mới kiên trì, một mực chờ đến hừng đông mới đi ra. Rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát nghe xong bất động thanh sắc nhìn xem Giải Thuần Lai, phảng phất muốn xuyên thấu qua Giải Thuần Lai lấp loé ánh mắt, nhìn thấy trong lòng của hắn cất giấu bí mật. Thẳng đến đi qua không sai biệt lắm 3 phút, rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát mới còn nói thêm. Chúng ta đã vừa mới nhận được người mất tích Trần Nhược Tường người nhà báo động, đối với ngươi cung cấp manh mối, chúng ta cũng sẽ lưu ý điều tra, mặt khác, cùng cha mẹ ngươi bên kia chúng ta vừa mới cũng có hiệp thương trải qua, mấy ngày nay có lẽ sẽ cần bọn hắn phối hợp, đương nhiên còn có ngươi cung cấp những người chứng kiến kia. Chúng ta đều sẽ phái người hướng bọn hắn tìm hiểu tình huống. Chương 15, Bố trí. Giải Thuần Lai rời đi đồn công an về sau, cũng không có trở về trường học đi học, mà là lân cận tìm cái quán net. Dự định lên mạng học tập một cái trừ quỷ biện pháp, mặc kệ đến lúc đó có hữu dụng hay không, tối thiểu không có chỗ xấu. U8 tiểu nói, trong sở công an, lấy rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát cầm đầu mấy người, ngay tại liền Giải Thuần Lai trước đây không lâu cung cấp manh mối tiến hành thảo luận. Đầu lĩnh, gần nhất cái này mất tích án thế nhưng là không ít, nói ít cũng phải có mười mấy cái, cứ việc phía trên thành lập tổ điều tra, chuyên môn điều tra vụ án này, nhưng là trong quá khứ lâu như vậy hay là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cho nên ta cũng đang nghĩ, có phải là thật hay không có một tòa quỷ lâu cái gì tồn tại. Nghe được rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát, cái khác nhân viên cảnh sát thì nửa đùa nửa thật nói. Lao Lưu, ngươi còn rất tin quỷ thần cái kia một bộ A. Không phải ta vấn đề tin hay không tin, là ta cảm thấy phàm là có khả năng này, có trợ giúp pha án sự tình, chúng ta đều hẳn là thử một lần. Người học sinh kia căn bản không có lý do, chạy đến nơi đây đến chính là vì chứng trạc đàng hoàng cho ta giảng một cái chuyện ma. Lại nói, nhìn thấy cái kia tòa nhà quỷ lâu cũng không chỉ hắn một cái, còn có rất nhiều người. Rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát nói xong, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống ngồi tại phòng họp trước nhất đầu cái kia có chút mập trên thân người, không hề nghi ngờ, người này chính là nơi này lãnh đạo tối cao nhất. Như vậy đi Lão Lưu, đang làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra trước đó, trước hết đừng đi lên sách báo, miễn cho phía trên cảm thấy chúng ta là tại khôi hài, náo quỷ sự tình đều lấy ra. Vụ án này mặc dù có công an đại đội bên kia tổ chuyên án phụ trách, nhưng là chúng ta cũng thuộc về hợp tác một phương, cho nên trước dọc theo cái phương hướng này điều tra nhìn xem. Mọi người có ý kiến gì không? Không có. Vậy cứ như vậy đi, Lão Lưu, ngươi phụ trách an bài. Nam nhân mập nhìn ra được, sở dĩ để rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát phụ trách điều tra chuyện này, cũng không phải là thật tin tưởng nháo quỷ bộ kia, càng nhiều hơn chính là ra ngoài cá nhân cảm tình cân nhắc, không muốn dội tắt phía dưới tên này nòng cốt nhân viên cảnh sát tính tích cực. Dù sao chuyện này từ phía trên tổ chuyên án điều tra, bọn hắn bên này cơ hồ không có áp lực, cho nên nếu thật là tra được cái gì, bọn hắn liền là một cái công lớn, nếu như cha không được cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nam nhân mập tại giao phó xong những này về sau, liền trước một bước rời đi phòng họp, rộng sắc mặt nhân viên cảnh sát đem mặt khác 6 người gọi lại, sau đó phân phó nói. Trương Lương, ta một hồi sẽ cho ngươi một cái kết nối, ngươi xem một chút đem tối hôm qua cái kia người mất tích Trần Nhược Tường trực tiếp ghi chép điều ra tới. Một hồi ta liền muốn nhìn thấy. Lý Bân, Khâu Kiệt, các ngươi hai cái buổi tối hôm nay 8 điểm nửa đúng giờ đi Hà Sơn đường nằm vùng, đêm nay liền vất vả ngủ trong xe đi. Hắc Thiên, Cổ Lượng, các ngươi hai cái một hồi đi chuyến cao trung, tìm mấy cái kia học sinh xác nhận một chút chuyện này. Ta bên này đi gặp một lần vừa rồi báo án người học sinh kia, cùng tối hôm qua cùng hắn cùng lúc xuất hiện tại quỷ lâu học sinh phụ huynh. U8 tiểu thuyết. Chúng ta chia ra hành động. Cứ việc không người nào nguyện ý chấp hành cái này đột nhiên thêm ra đến, đồng thời cảm giác lên còn rất kéo nhiệm vụ, nhưng là Lão Lưu là sở trưởng xem trọng người, lại là trong bọn họ Lão đại ca, cho nên mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào, mặt ngoài mấy người đều đáp ứng rất sảng khoái. Bởi vì ngày mai sẽ là cao cấp chủ quản khảo hạch thời gian, cho nên cứ việc Hạ Thiên Kỳ còn không có đạt được cụ thể khảo hạch tin tức, nhưng là Lương Như Vân lúc ấy như là đã nói với hắn sáng tỏ thời gian, như vậy nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề. Gần một tháng cường độ cao huấn luyện, khiến cho Hạ Thiên Kỳ vô luận là thể xác tinh thần đều có chút mỏi mệt, cho nên hôm nay hắn cũng không hề lại tra tấn chính mình, mà là cho mình thả một ngày nghỉ, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, tiện thể lấy đi bên ngoài mua hai kiện quần áo, cùng hoa quả. Triệu Tinh Thủ còn tại sự kiện bên trong chưa có trở về, cho nên Hạ Thiên Kỳ ai cũng không có gọi, tự mình lái xe đi đến Phước Bình thành phố thương nghiệp đường phố. Dừng xe ở một cái thu phí bãi đỗ xe, hắn đầu tiên là đi vào khu mua sắm. Mua hai kiện hưu nhà đấu phục, lại mua hai kiện đồ thể thao. Hạ Thiên Kỳ bản nhân là ưa mặc đồ thể thao, bất quá từ khi bị trong đại học một cái nữ đồng học nói nhìn ngây thơ về sau, hắn liền bắt đầu khó chịu mặc vào trang phục bình thường. Mới đầu còn rất không quen, cảm thấy xấu hổ chết rồi, nhưng là thời gian dài hắn liền cảm giác hay là loại này hưu nhà đấu phục hơi đẹp trai một chút. Hiện tại bởi vì có Minh Phủ cái này tập đoàn duy trì, cho nên hắn mua đồ căn bản không nhìn giá cả, đi theo Triệu Tinh Thù đi dạo mấy lần cửa hàng. Tiến tất cả đều là nổi tiếng xa xỉ phẩm cửa hàng, mỗi bộ y phục không thua kém 2 vạn, quý thậm chí có thể đạt tới hơn 10 vạn. Hắn có thô sơ giản lược tính toán trải qua, mỗi một lần sự kiện hắn đều muốn mang đến 2 bộ quần áo, sau đó sự kiện sau khi kết thúc, cái này 2 bộ quần áo cũng liền không có cách nào mặc vào. Dù sao vô luận là đơn thuần quỷ hóa, hay là lệ quỷ hóa đều rất phí quần áo, đồng thời hắn còn không mua loại kia rất béo tốt y phục mặc, cho nên một tháng ít nhất phải mua một lần quần áo. Một lần mua cái 2-3 kiện tính thiếu, bình thường đều là 5-6 kiện. Xa xỉ cửa hàng nhân viên cửa hàng bởi vì hắn thường đến, cho nên đều đã quen biết hắn, gặp mặt liền gọi hắn Hạ lão bản, lại thêm hắn hơi. Tin, lại các loại định nọt. Hạ Thiên Kỳ trước khi đi, nghĩ đến chính mình quần áo mua không ít, nhưng là cũng không hề mua dây lưng, do dự một chút liền lại về tới trong tiệm. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi mà quay lại, dáng người cao gầy nhân viên cửa hàng lập tức một mặt quyến rũ tiến lên đón. Thế nào Hạ lão bản? Có phải hay không thứ gì rơi vào nơi này? Ta là nghĩ đến lại chọn một sợi đai lưng, cũng không thể về sau mặc quần áo, kéo quần lên đi thôi. Hạ Thiên Kỳ cười ha hả nói xong, liền tự mình đi vào trong tiệm, tại dây lưng khu trống lên. Nhân viên cửa hàng biết Hạ Thiên Kỳ chán ghét người khác ở bên cạnh giới thiệu, cũng căn bản không thiếu tiền, cho nên nàng cũng chỉ là hầu ở bên cạnh, không đứng ở liếc trộm Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ gần 1m9 thân cao, rộng eo nhỏ, đi qua một năm này cường độ cao huấn luyện. Thân hình của hắn không thua kém một chút nào trong TV phim ảnh những cái kia nam minh tinh. Tăng thêm bản thân dáng dấp cũng so với vì anh Tuấn, cho nên đối với tuổi trẻ nhân viên cửa hàng mà nói, đây là hấp dẫn người nhất tiêu chuẩn cao phú soái. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Chỉ là bình thường thời điểm bởi vì đều có Lãnh Nguyệt ở bên người, cho nên hắn mới không có bao nhiêu người chú ý. Hạ lão bản, ngươi vóc người này thật sự là quá tốt, ngay cả ta đều có chút hâm mộ đâu, ngươi luyện thế nào? Cùng ngươi đánh nhau luyện ra được. Hạ Thiên Kỳ chọn tốt một đầu đai lưng, bất quá vừa muốn tới eo lưng lên chát, nữ nhân viên cửa hàng liền nói gấp. Ta giúp ngươi cuốn lên. Nữ nhân viên cửa hàng ngồi xổm người xuống, dưới váy ngắn quang cảnh như ẩn như hiện, đồng thời thẳng tắp đứng đấy. Nữ nhân viên cửa hàng nửa ngồi tại trước người hắn, loại này tư thế không khỏi làm hắn lung túng. Ta cảm thấy ngươi không nên ở đây làm nhân viên cửa hàng mới đúng à, chiều cao của ngươi cùng nhan đáng người mẫu đều đầy đủ. Nữ nhân viên cửa hàng cũng rất cao, chừng 1m8. Mang giày cao gót cùng Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không có kém bao nhiêu, vì để tránh cho dưới mắt xấu hổ, cho nên hắn đành phải tìm đề tài hỏi. Ta trước kia liền là người mẫu, bất quá cảm thấy không thích hợp ta, nơi này tiền lương kỳ thật đối tượng ta loại này người bình thường tới nói, vẫn là có thể. bởi vì bán đều là chút cao đoàn xa xỉ phẩm, chỉ cần bất luận hoa, thỏa mãn bình thường chi tiêu cũng không hề vấn đề. A, nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên Kỳ giật mình nhẹ gật đầu, mà lúc này đai lưng cũng đã đóng tốt, hắn đi đến trước gương nhìn một chút, sau đó từ trong ví tiền xuất ra uy tín. Thẻ, rất tiêu sái đưa cho nhân viên cửa hàng. Liên cái này kiểu dáng đi, ta muốn hai đầu. Chương 16, cao cấp chủ quản khảo hạch. Một quyển này cố sự, là quyển sách một cái cao trào, tháng này nguyện phiếu cũng không nhiều, hy vọng mọi người có thể duy trì nhất tiếu, nhất tiếu cũng sẽ cố gắng đem quốc gia viết xong, tại tình tiết thiết lập lên càng biết dụng tâm. Bản này quốc gia là nhất tiếu kinh khủng ba bộ khúc chương cuối nhất, hiểu rõ bằng hữu của ta đều biết, ta là điển hình chưa nóng tuyển thủ. Chờ lấy nhân viên cửa hàng đem hai đầu dây lưng đóng gói tốt, Hạ Thiên Kỳ liền muốn lấy rời đi đi siêu thị dạo chơi. Quá trình bên trong nhân viên cửa hàng lại có chút ngượng ngùng nói với hắn. Hạ lão bản, ngươi nếu là cần người liền cùng ta nói, tiền lương cái gì ta không chọn, chỉ cần có chút phát triển là được, ta ở chỗ này bán một chút xa xỉ phẩm, hiện tại cũng không bị gì. Nhưng ta thanh xuân cứ như vậy mấy năm, không có khả năng một mực ăn chén cơm này. Được, nếu như ta có cần sẽ tìm ngươi, ta cũng có ngươi vì. Tín. Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn, khiến cho nữ nhân viên cửa hàng cao hứng phi thường, một mực đem hắn đưa ra thật xa mới trở về. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng liền chỉ nói là nói, dù sao hắn làm nghề này không phải người bình thường có thể làm đến, cái kia nữ nhân viên cửa hàng cái dạng gì hắn lại không hiểu rõ, chỉ là khách khí mà thôi. Tại trong siêu thị mua một đống lớn cà chua cùng quả táo, Hạ Thiên Kỳ bao lớn bao nhỏ xách trên tay, hấp tấp ra cửa hàng. Chờ hắn lúc đi ra, trời đã bất chi bất giác đen, trên mặt đất tràn đầy bị gió lạnh thổi xuống lá cây, phần lớn đều đã bắt đầu trở nên khô héo, lại cho hắn một loại bi thương cảm giác. Đem đồ vật bỏ vào xe trong cốp sau, Hạ Thiên Kỳ sau đó cũng đi vào ngồi, vừa muốn phát động xe, hắn vinh dự biểu liền đích đích vang lên, sau đó, mặt đồng hồ lên bắt đầu lóe lên chướng mắt hồng quang. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lột bột một cái, vô ý thức nhìn lại, liền thấy mặt đồng hồ lên xuất hiện một đầu chưa đọc tin tức. Mở ra sau khi, phía trên chỉ đơn giản viết một câu. Trời tối ngày mai 8 điểm, Bắc An thành phố, cao cấp chủ quản khảo hạch mở ra. Bắc An thành phố. Nhìn thấy Bắc An thành phố ba chữ, Hạ Thiên Kỳ trái tim bỗng nhiên co quắp một trận, hơn nửa ngày mới khôi phục tới. Lương Như Vân từng nói với hắn, cao cấp chủ quản khảo hạch phương thức hết thể cũng chỉ có hai loại. Một loại là thuần túy trốn. Trốn qua thời gian nhất định là đủ. Một loại khác thì nhất định phải diệt trừ sự kiện bên trong quỷ vật. Cái trước khảo hạch cũng sẽ không xuất hiện chỉ định khu vực, sẽ giống ngẫu nhiên sự kiện, chống giống truyền thống. Mà cái sau, thì sẽ giống tham dự phổ thông sự kiện, tiến vào vị trí chỉ định. Mà hắn vừa mới sở nhận được khảo hạch tin tức, không thể nghi ngờ là thuộc về loại sau. Muốn hoàn thành khảo hạch, tấn thăng làm cao cấp chủ quản, liền muốn triệt để diệt trừ sự kiện bên trong quỷ vật. Sự kiện phát sinh ở Bắc An thành phố. Cứ việc chưa hề nói cụ thể phát sinh ở Bắc An thành phố khu vực nào, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại không hiểu cùng hắn nhà, cùng hắn phụ mẫu liên hệ đến cùng một chỗ. Bởi vì tính toán thời gian, dựa theo lãnh nguyện thuyết pháp, nhà hắn trận pháp cũng kém không nhiều là lúc này sụp đổ. Một khi trận pháp sụp đổ, nhà hắn chỗ cư dân lầu liền sẽ hiện hiện ra, đồng thời tại mất đi giam cầm về sau, trước đó cái kia gửi thân tại bút bê trên người ác quỷ cũng sẽ triệt để thoát khốn, đương nhiên. Còn có lúc trước hắn một mực bị trận pháp khống chế mụ mụ. Không không không, sẽ không là như vậy, không có khả năng trùng hợp như thế. Hạ Thiên Kỳ đỏ hứng mắt, không đứng ở trong nội tâm tự an ủi mình, cảm thấy nhất định là mình cả nghĩ quá rồi, sự tình tuyệt đối sẽ không bết bát như vậy. Run rẩy dùng cái bật lửa đốt một điếu khói, Hạ Thiên Kỳ quay cửa xe xuống, nhìn trời bên cạnh ánh trăng từng ngụm hút lấy. Mặc dù hắn không nguyện ý hướng tàn khốc một phương diện suy nghĩ, nhưng là hắn nhưng lại không thể không làm bết bát nhất dự định. Nếu như hắn lần này khảo hạch sự kiện, liền là nhà hắn trận pháp sụp đổ dẫn dắt đi ra, như vậy hắn nên làm cái gì? Đừng nói lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể hay không giết chết cái kia nhập thân vào bút bê trên người ác quỷ, vẹn vẹn là đối mặt hắn mụ mụ, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Cùng hắn mụ mụ đối chiến sau đó diệt trừ hắn mụ mụ. Cái này căn bản là không thể nào. Nếu như hắn làm không được, vậy hắn nên làm cái gì, chẳng lẽ hiện tại liền tự sát, xong hết mọi chuyện sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy vận mệnh thật sự là mở cho hắn một cái thiên đại trò đùa, đồng thời cái này trò đùa ngoại trừ để hắn muốn chết bên ngoài, không còn cái khác bất kỳ cảm giác gì. Bởi vì vẹn vẹn với hắn mà nói, căn bản chính là vô giải. Đương nhiên, hắn lo lắng nhất vẫn là hắn ba ba, nếu như trong nhà hắn trận pháp sụp đổ, như vậy đứng mũi chịu sào, nguy hiểm nhất liền là đang ở nhà bên trong ba ba. Đồng thời từ hôm qua ban đêm, cho tới hôm nay buổi sáng hắn một mực đang cho hắn ba ba gọi điện thoại. Nhưng mà cha của hắn nơi đó nhưng thủy chung không cách nào kết nối trạng thái. Mặc dù hắn không muốn sự kiện còn không có mở ra, liền đem mọi chuyện cần thiết nghĩ bết bát như vậy, nhưng là ngay tại lúc này, nhìn thấy khảo hạch trong tin tức biến thành màu đỏ Bắc An thành phố ba chữ, hắn thật sự là không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình. Hy vọng vận mệnh có thể thả ta một con đường sống. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cái gì đều không làm được, vô lực gục trên tay lái, thanh âm nỉ non cầu khẩn. Đao Cảnh Thụy một mặt buồn bực ngồi tại lớp học trên chỗ ngồi, trong nội tâm không đứng ở mắng giải thuần lai không trưởng nghĩa. Bọn hắn rõ ràng đã nói xong, giải thuần lai chính mình đi làm nếm thử, không muốn đem hắn dính líu vào. Kết quả lúc chiều, phụ cận đồn công an tới hai cái cảnh sát nhân dân liền đem bao quát hắn ở bên trong mấy người kêu ra ngoài. Chủ nhiệm lớp lúc ấy giật nảy mình, còn tưởng rằng là học sinh của hắn ở bên ngoài chọc chuyện gì, thẳng đến hiệu trưởng nói chỉ là phối hợp đồn công an làm việc, chủ nhiệm lớp mới xem như yên tâm. Bị kêu lên rời đi, hai cảnh sát liền hỏi hỏi liên quan tới Lưu Long sự tình, cùng tối hôm qua Trần Nhược Tường tại trước khi mất tích một ít chuyện. Mặc dù là đang hỏi bọn hắn, nhưng là Đào Cảnh Thụy từ hai cảnh sát trong lời nói phát hiện, nói là hỏi thăm chi bằng nói chứng thực tới càng xác thực. Không thể nghi ngờ là giải thuần lai bên kia đem cái gì mới nói đi ra, đồng thời còn chỉ rõ bọn hắn cũng biết những việc này, không phải cảnh sát tuyệt sẽ không cố ý chạy tới trường học tìm bọn hắn. Nếu như vẹn vẹn đem bọn hắn liên lụy vào thì cũng thôi đi, hai người cảnh sát kia còn nói đã cùng cha mẹ của bọn hắn lấy được liên hệ, bên kia cũng phụ trách người hỏi thăm bọn họ gần nhất tình huống. Nghe được nơi này thời điểm, Đào Cảnh Thụy chỉ cảm thấy ngày hôm đó. Chó, thật sự là hận không thể một bước cho giải thuần lai tên hôn đảng kia đã chết. Trở lại lớp học về sau, chủ nhiệm lớp lại tìm bọn hắn nói chuyện một lần lời nói, khi biết tình huống về sau, khác ngược lại là không có nhiều lời, một mực đang phê bình bọn hắn tan học không trở về nhà học tập, ngược lại là chạy tán loạn khắp nơi, bất học vô thuật, về sau không có tiền đồ loại hình. Cái này cũng nghe được trong lòng của hắn càng thêm nén giận. Dày vò đợi đến tan học tiếng chuông vang lên. Đào Cảnh Thụy lập tức lấy điện thoại di động ra lại cho giải thuần lai gọi một cú điện thoại, trên thực tế hắn lần này buổi trưa đã không biết đánh bao nhiêu cái, thế nhưng là giải thuần lai bên kia lại một chiếc điện thoại cũng không tiếp. Rất giống là từ bốc hơi khỏi nhân gian. Thằng đợi đến hắn dập máy lại đánh tới một lần, giải thuần lai bên kia mới xem như nghe. Ngươi đến cùng đang làm gì a, lại không nghe, ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị quỷ lâu bên trong quỷ giết đâu. Lên mạng đâu? Tâm của ngươi thật to lớn, đều lúc này ngươi còn có tâm tư lên mạng. Chúng ta trước đó nói như thế nào không phải chỉ một mình ngươi đi báo án, không liên lụy đến chúng ta sao, làm sao lúc chiều, cảnh sát đều tới tìm chúng ta tra hỏi, ngươi vẫn được không được. Đối mặt Đào Cảnh Thụy vừa lên đến liền ngữ khí không tốt chất vấn, giải thuần lai cũng không có nuông chiều hắn, trực tiếp tại điện thoại mắng lại nói. Ngươi cho rằng ta mẹ hắn muốn nói ngươi à, cảnh sát kia hỏi ta ai có thể chứng minh, ngươi để cho ta nói thế nào vốn là giống thiên phương dạ đàm sự tình, lại không nhân chứng minh. Ngươi chẳng lẽ muốn cho bọn hắn cho ta đưa vào bệnh viện tâm thần sao? Chính ngươi cân nhắc không chu toàn, trái lại còn trách lên ta. Ta lần này buổi trưa không có làm khác, một mực đang tìm trừ quỷ phương pháp, vốn định gọi điện thoại nói cho ngươi, kết quả ngươi cứ như vậy cái thái độ. Cũng không biết hai người chúng ta đến cùng là ai không đi. Chương 17, Nam Vùng. Đao Cảnh Thụy bị giải thuần lai nghẹn nói không ra lời, thẳng đến giải thuần lai bên kia không có tiếng âm, hắn mới thu liệm ngự khí nói ra. Tốt, là ta hiểu lầm ngươi. Ta xin lỗi. Ngươi ở đâu cái quán nét đâu, trường học phụ cận cái kia sao? Ừm, ngươi muốn đi qua sao? Nghe được Đào Cảnh Thụy cho mình xin lỗi, giải thuần lai mới không có tiếp tục cùng hắn so đo, nhàn nhạt hỏi một câu. Vậy ngươi ở nơi đó chờ ta đi, ta bây giờ đi qua. Đào Cảnh Thụy cúp điện thoại, vừa rồi cầm sách lên bao muốn rời khỏi, liền thấy Hứa Mộc Giao mấy người đối diện đi tới. Xế chiều hôm nay làm sao không có gặp giải thuần lai? Còn có những cảnh sát kia vì sao lại biết như tưởng tối hôm qua trực tiếp sự tình. Giải thuần lai nói thôi, cái này còn phải hỏi sao. Bất quá hắn làm như vậy không sai, bởi vì sự tình tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều, không nói, ta có việc đến đi nhanh lên. Đào Cảnh Thụy ngươi chờ một chút. Ta còn chưa nói xong đâu. Cũng không để ý Hứa Mộc Giao ở phía sau gọi hắn, Đào Cảnh Thụy ra lớp học về sau, liền càng chạy càng nhanh. Trường học phụ cận liền một cái quán nét. Khoảng cách trường học không xa, không cần đến 5 phút đồng hồ liền có thể đi đến, cứ việc quán net liền trắng trợn khai ở trường học phụ cận, nhưng lại không có mấy cái trường học lãnh đạo hoặc là lao sư, nhàn không có chuyện làm đi tìm quán net phiền phức. Chỉ có một ít phụ huynh, thỉnh thoảng sẽ đi vào đột kích kiểm tra một lần. Đao Cảnh Thụy tiến đến quán net cửa nhỏ, sau đó đi thẳng tới giải thuần lai chỗ lầu 2, mới vừa lên đến liền nhìn thấy giải thuần lai chính một mặt tập trung tinh thần đang ngó chừng màn ảnh máy vi tính. Đào Cảnh Thụy cùng giải thuần lai sơ trung liền là chơi tốt nhất đồng học, cao trung cũng đều tại một cái lớp học, cho nên lẫn nhau đều hiểu rất rõ, nhưng là giống giải thuần lai như thế tập trung tinh thần một mặt, đừng nói là đang đi học thời điểm không gặp được, liền ngay cả đánh trò chơi thời điểm đều hiếm thấy. Từ đó cũng có thể nhìn ra, giải thuần lai thật là bị cái kia tòa nhà quỷ lâu cùng nút ở bên trong nữ quỷ dọa cho sợ rồi. Thế nào, có tại trên mạng lục soát cái gì sao? Đào Cảnh Thụy đem túi sách đặt ở giải thuần lai ngồi cạnh ghế salon, hắn thì nắm lại ghế salon chỗ tựa lưng đem thân thể túi xuống một chút. HTTP. Trên mạng đồ vật quá tạp, cái gì cũng nói, bất quá nhìn xem đều rất quen thuộc, có vẻ như đều là trong phim ảnh bắt quỷ trừ ma cái kia một bộ. Ta đều đã ghi tạc trong điện thoại di động. Bất quá giống chu sa A, gạo nếp loại hình đồ vật thật sự là không biết từ chỗ nào làm. Gạo nếp hẳn là dính mét đi, cái này siêu thị liền có bán, nhưng là chu sa ta cũng không rõ ràng. Trên mạng ngược lại là có bán, một hồi ngươi vô xuống đến một chút, sau đó phát một cái nhanh nhất chuyển phát nhanh, xế chiều ngày mai hẳn là có thể đến. Ngươi ở chỗ này ngồi một buổi chiều làm sao không mua? Ta không có mạng ngân A, không phải ngươi cho rằng ta kém một chút kia tiền. Giải thuần lai nói xong niết miệng, sau đó lại buông lỏng xoay xoay lưng, đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Ta phải mau về nhà, hôm qua Trần Nhược Tường bọn hắn không đến 9 điểm liền thấy quỷ kia lầu, ta nếu là nếu ngươi không đi, chưa chừng cũng sẽ gặp được. Ta xế chiều đi đồn công an, nên nói đều nói rồi, cái kia sắc mặt rất rộng cảnh sát ta cảm thấy hẳn là bao nhiêu tin tưởng một chút, bằng không thì cũng không thể cố ý phái người đi trường học hỏi các ngươi. Bất kể như thế nào, bọn hắn có hành động liền là chuyện tốt, mẹ ta buổi chiều trả lại cho ta gọi điện thoại, hỏi ta đến cùng thế nào đâu, về nhà vừa vặn cũng cho hắn giải thích, miễn cho là ta bất học vô thuật, ở bên ngoài lại gây tai họa. Nói đến chỗ này, giải thuần lai lườm Đào Cảnh Thụy một chút, không quá xác định hỏi. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì, chính là ta cái này cả ngày đều tâm thần có chút không tập trung, ban đêm ngươi có thể không ngủ liền không ngủ, điện thoại nạp điện kỹ bảo trì khởi động máy trạng thái, nếu là có chuyện gì chúng ta tốt kịp thời liên hệ. Kỳ thật ta vốn muốn cho ngươi đi nhà ta ở, hai người chúng ta người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mấu chốt ta đều cùng mẹ ta nói xong, hôm nay khẳng định là muốn trở về, ngày mai ngược lại là có thể. Nghe Đào Cảnh Thụy tiểu nói này, giải thuần lai trong nội tâm lại đã khởi cổ lai, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, mắt thấy đều nhanh đến 9 điểm, hắn cũng không còn cùng Đào Cảnh Thụy nhiều lời quá nhiều, đợi nhắc nhở Đào Cảnh Thụy giúp hắn dập máy về sau, liền vội vội vàng chạy xuống lầu. Cứ việc giải thuần lai máy tính còn mở, nhưng là Đào Cảnh Thụy lại hoàn toàn không nghĩ tiếp tục chơi suy nghĩ, cho giải thuần lai hạ cơ quan máy tính về sau, cũng theo sát lấy rời đi quán nét. Hà Sơn đường cũng không phải là một đầu rất lệch con đường, tương phản, tại đoạn đường của nó trung ương, hai bên phân biệt tọa lạc lấy Bắc An thành phố lớn nhất xây thành tập đoàn, cùng làng xóm thương nghiệp thành. Sở dĩ bên này trời vừa tối liền không có người, là bởi vì hai địa phương này mỗi ngày 5 giờ rưỡi liền đã tan việc. Đối với loại cuộc sống này tiết tấu không có nhanh như vậy tiểu thành thị, tăng ca thời điểm cơ hồ không có. Đồng thời Hà Sơn cuối đường là liên tiếp lấy có thể thông hướng Thanh Dương nghĩa địa công cộng chuyển sơn tây đường, cho nên không có mấy người sẽ đêm hôm khuya khoắt còn hướng nghĩa địa công cộng phương hướng đi. Giải thuần lai nhà ở vào Hà Sơn đường trung đoạn, ngay tại xây thành tập đoàn đằng sau, gọi là tên huyện cư xá. Là mảnh này duy nhất cư xá. Tên huyện cư xá hết thể có cái gì nam bắc bốn cái môn, mà nhà hắn vào chỗ tại cửa tây ngày một lầu. Cùng mặt khác 20 tòa nhà cư dân lầu hoàn toàn tách rời, nếu như từ mặt khác 3 cái môn đi, tối thiểu muốn bao nhiêu hoa thời gian nửa tiếng, bởi vì cần quấn lên rất lớn một vòng. Trước đó hắn ngược lại không có cảm giác cái gì, nhưng là từ khi gặp được quỷ lâu về sau, hắn liền càng thêm cảm thấy mình nhà chỗ ngày một lầu là đến cỡ nào thao đản. Về phần quỷ lâu ẩn hiện cái kia phiến tương đối chống trải khu vực, thì thuộc về xây thành tập đoàn bãi đỗ xe, lúc ban ngày đều là cho những cái kia dân đi làm dừng xe. Nhưng bởi vì lái xe đi làm rất ít người, cho nên cho dù là ban ngày cũng sẽ chống đi rất lớn một phiến khu vực. Hà Sơn đường trung đoạn vị trí, một cỗ màu đen sạn tạ nạ chính dừng ở ven đường, nghiêng đối quỷ lâu ẩn hiện khu vực. Hôm nay gió này vẫn còn lớn, ngồi ở trong xe cũng có thể cảm giác được. Khâu Kiệt lạnh sợ run cả người, lúc này từ trong quần áo xuất ra một gói thuốc lá, trước cho ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Bân một cây, sau đó chính mình dùng cái bật lửa nhóm lửa hút một miệng lớn. Bắc An thành phố bởi vì chỗ lệch Bắc, cho nên một khi tiến vào mùa thu, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sẽ kéo rất lớn, rõ ràng ban ngày ánh nắng tươi sáng nóng cần mặc quần đùi ngắn tay, chỉ khi nào đến ban đêm, muốn đi ra ngoài lời nói không chỉ cần phải thay đổi áo dài quần dài, còn cần ở bên ngoài tăng thêm một kiện áo khoác, không phải bảo đảm sẽ bị cong đến gần chết. Hôm nay chẳng những gió lớn, ta buổi sáng nhìn dự báo thời tiết có vẻ như còn có mưa to đâu, ai, cái này lão Lưu thật không phải ta nói hắn. Liền là ăn no dỗi việc đến không có chuyện làm, học sinh cái kia không đứng đắn lời nói hắn cũng có thể tín. Còn quỷ lâu quỷ mù đây này, lại mẹ hắn nói hiệu nói vượng. Lý Bân nghĩ đến chính mình buổi tối hôm nay muốn bọc lấy quần áo trong xe ngủ một đêm hắn liền nổi giận, rõ ràng bản án đều bị tổ chuyên án bên kia muốn đi qua, đối với bọn họ chuyện gì, kết quả bọn hắn còn muốn đi theo nhận không tội. Ngươi nói những này đều vô dụng, muốn trách thì trách lão đại tin hắn, ta nghe nói hai người bọn họ hình như là chiến hữu. Kết quả một cái lăn lộn thành sở trưởng, một cái hay là cái dám lớn một chút nhân viên cảnh sát. Đều không phải là ta xem thường hắn, liền cái kia phong cách hành sự, có thể lăn lộn cái nhân viên cảnh sát không hạ cương vị cũng không tệ rồi. Buổi tối hôm nay nếu là có thu hoạch còn tốt, nếu là không có thu hoạch, chờ ngày mai ta không phải tìm cơ hội nói hắn hai câu. Oán trách nói đến chỗ này, Lý Bân mới giật mình nhớ tới, đối Khâu Kiệt hỏi. Mấy giờ rồi? Chương 18, chứng thực. 8 giờ 50, nhanh đến 9 giờ, trên đường đã không nhìn thấy người. Khâu Kiệt nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, sau đó nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không có một hai đường đi trả lời. Bên này trời vừa tối vốn là không có gì người, hôm nay lại lớn như vậy phòng, ai ngốc ga lúc này đi ra. Còn nhớ rõ chúng ta lúc đi ra, lão Lưu nói cái gì thời điểm quỷ kia lầu xuất hiện sao? 9 giờ đến ngày thứ 2 rạng sáng 1 giờ khoảng thời gian này, buổi chiều tới người học sinh kia tựa như là nói như vậy. Ừm, loại kia lấy đi, dù sao cũng là đợi uổng công, sớm biết ta hôm nay sáng sớm đi ra ngoài tìm cái áo dài mặc vào. Lý Bân nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì a? Mặc áo dài bắt quỷ a, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười sao? Là thật buồn cười, ngẫm lại cùng điện ảnh tựa như. Ngươi bình thường nhìn phim kinh dị sao? Không nhìn, trời sinh liền không có truy cầu loại kia kích thích tế bào. Ta hiện tại cũng không nhìn, trước kia lúc đi học nhìn đến mức quá nhiều, một bộ hai bộ vẫn được, đã thấy nhiều đều một bộ sáo lô võ thuật không có ý nghĩa. Mặt khác hai năm này lá gan cũng nhỏ, chịu không được cái kia nhất kinh nhất sạ. Khâu Kiệt nói xong cười hắc hắc, quá trình bên trong ánh mắt của hắn thì không ý thức nhìn lướt qua ngoài cửa sổ. Tiếp theo, hắn liền giống như là nhìn thấy quái vật gì, lập tức ngồi thẳng người, mắt lộ ra khó có thể tin chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Lý Bân, Lý Bân, ngươi mau nhìn xem, ngoa tạo, thật xuất hiện một tòa lầu. Nghe được Khâu Kiệt không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu, Lý Bân cũng thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, kết quả giống nhau bị kinh ngạc mở to hai mắt. Thật là sống gặp quỷ. Bên này lúc nào thêm ra đến một tòa cư dân lầu, rõ ràng vừa mới còn không có. Khâu Kiệt cùng Lý Bân đều bị nơi xa đột nhiên xuất hiện cư dân lầu khiếp sợ nói không ra lời, hai người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, Khâu Kiệt mới có hơi chật vật nói ra. Người học sinh kia thật đúng là không có nói sai, thật sự có tòa nhà quỷ lâu. Ta làm sao lại không tin trên đời này có quỷ đâu, ngươi nói có phải hay không là cái gì ma thuật, hoặc là giống hải thị thận lâu loại hình huyễn cảnh. Ý của ngươi là nói, phía trước cái kia tòa nhà chỉ là một cái ảo ảnh. Khâu Kiệt nhìn Lý Bân một chút, đối với cái này cũng không phải là rất xác định, dù sao quỷ thần loại hình thuyết pháp nghe nói rất nhiều, nhưng là từ không gặp có người nào nhìn thấy qua. Liên quan tới thật giả thảo luận, từ xưa đến nay đều chưa từng đình chỉ trải qua. Đi, chúng ta tới gần nhìn xem. Lý Bân để Khâu Kiệt đem xe lái qua, Khâu Kiệt nghĩ nghĩ do dự nói. Muốn hay không hiện tại cho lão Lưu gọi điện thoại. Chúng ta trước đi qua nhìn xem, là thật là giả còn chưa nhất định đâu, chờ xác nhận lại nói cho hắn biết không muộn. Nói đến chỗ này, Lý Bân đột nhiên cười xấu xa một tiếng, đối Khâu Kiệt hỏi. Tiểu tử ngươi này danh xưng duyệt lượt phim kinh dị người sẽ không phải là sợ chưa? Ta phát hiện ngươi là thật có thể nói đùa. Ca thế nhưng là kẻ vô thần, ngươi ngồi xong, ta hiện tại lái xe đi nhìn xem. Chuyện của tôi nét. Khâu Kiệt phát động lên xe, sau đó lái xe chậm rãi dọc theo Hà Sơn đường hướng phía cái kia tòa nhà quỷ lâu đến gần. Đợi chạy đến khoảng cách quỷ lâu không sai biệt lắm có 20m xa vị trí, Khâu Kiệt liền đem xe ngừng lại. 20m khoảng cách đã rất gần, bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể thấy rõ ràng quỷ lâu bộ dáng, vẻ ngoài liền là một tòa có chút cũ nát kiểu cũ cư dân lầu. Cả tòa lầu hắc ám không ánh sáng, không thấy một gia đình cửa sổ truyền ra ánh sáng, giống như là một tòa bị bỏ hoang thật lâu phế lầu. Như thế xem xét hoàn toàn không giống như là giả. Khâu Kiệt cẩn thận đối quỷ lâu đánh giá một phen, tiếp theo quay đầu nhìn về phía một mặt cổ quái Lý Bân hỏi. Ngươi nhìn xem giống giả sao? Không giống, nhưng là đây cũng quá khó có thể tin. Cái này một mảnh ngươi quen thuộc sao, có như thế một tòa không người ở hoang lầu sao? Quen thuộc chưa nói tới, nhưng cũng đã tới rất nhiều lần. Mảnh này là xây thành tập đoàn bãi đỗ xe, ở đâu ra cái gì hoang lầu. Đồng thời chúng ta vừa rồi tới thời điểm cũng nhìn, căn bản là thấy nhà này lầu xuất hiện. Thật sự là gặp quỷ, đi, chúng ta xuống xe đi xem một chút. Lý Bân ngược lại là còn có chút không tin tà, lúc này mở cửa xe một người dẫn đầu xuống xe, bất quá hắn sau khi ra ngoài lại phát hiện Khâu Kiệt vẫn ngồi ở bên trong, một chút muốn đi ra nhìn xem ý tứ đều không có. Đi ra a, ngươi lề mề cái gì đâu? Lý Bân đi vào Khâu Kiệt bên này, gõ gõ cửa sổ đối với hắn hô. Ta hiện tại cho Lão Lưu gọi điện thoại. Ngươi đánh đi, ta nhìn ngươi chính là sợ, ta trước đi qua nhìn một cái. Lý Bân nói xong, liền không tiếp tục để ý Khâu Kiệt, khoanh tay một người hướng phía quỷ lâu đơn nguyên môn đi đến. Khâu Kiệt ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bân càng chạy càng xa, đợi tỉnh táo lại về sau, thì lập tức cho Lão Lưu đánh qua. Bởi vì khi về nhà đã nhanh 9 giờ, cho nên Giải Thuần Lai cũng không dám đi Hà Sơn Đường, mà là lượn quanh một vòng lớn từ đi được Bắc Môn, chờ lúc về đến nhà đã nhanh 9 giờ nữa. Cha mẹ của hắn hôm nay cũng đều ở nhà, khó được không có ra ngoài xã giao, hắn mở cửa vào nhà thời điểm, hai người đang ngồi ở trên ghế salon nói gì đó. Trở về, nhìn thấy hắn tiến đến, hai người đều đã ngừng lại lời nói, hắn mụ mụ ra hiệu hắn tới bên này, có việc muốn hỏi hắn. Giải Thuần Lai nhẹ gật đầu, đợi thay đổi dép lê sau liền tới đến cha mẹ của hắn bên cạnh, sau đó cũng ngồi xuống. Nhi tử, hôm nay cục cảnh sát người gọi điện thoại cho ta, hỏi ta ngươi tối hôm qua có ở nhà không, còn hỏi một chút ngươi biểu hiện gần nhất loại hình. Ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không ở bên ngoài gặp rắc rối? Ta không có gặp rắc rối, cảnh sát cho các ngươi gọi điện thoại thời điểm, ta ngay tại chỗ ấy, bất quá ta cũng không phải là bởi vì gây tai họa bị bắt, mà là có biến hướng bọn hắn phản ứng. Giải Thuần Lai liền biết cha mẹ của hắn sẽ hiểu lầm, cho nên vội vàng giải thích một câu. Ngươi nếu là ở bên ngoài gây họa, sớm đi nói ra, ta và cha ngươi cũng tốt giúp ngươi giải quyết. Hai năm này chúng ta đối ngươi quản giáo cũng xác thực không đủ, mỗi ngày không có nhà, một mực bỏ mặc ngươi ở bên ngoài chơi. Mẹ, ngươi hiểu lầm, ta cũng không hề gặp rắc rối, ta thật chỉ là đi phản ứng tình huống. Giải Thuần Lai đang giải thích một câu về sau, liền đem hắn gần nhất tao ngộ, cùng trong nội tâm một chút lo lắng toàn bộ nói ra. Cha mẹ của hắn nghe xong đều có chút choáng váng, hiển nhiên là cảm thấy Giải Thuần Lai đang nói mơ, bao nhiêu không quá tin tưởng. Thấy thế, Giải Thuần Lai thì gấp, ủy khuất khóc lên. Ta không có lừa các ngươi, ta hiện tại rất sợ hãi, ta sợ hai quỷ kia trong lâu quỷ lại tới tìm ta, trong lớp hai cái đồng học đều đã chết, tối hôm qua ta lại chẳng hiểu ra sao bị làm đi quỷ kia trong lâu. Ta thật sự là không có biện pháp, lúc này mới chạy tới đồn công an tìm cảnh sát hỗ trợ. Các ngươi nhất định phải tin ta. Nếu như ngay cả các ngươi đều không tin, ta liền thật không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn Giải Thuần Lai khóc đến lợi hại, không hề giống là đang nói láo, hắn mụ mụ có chút không biết nên làm sao bây giờ tốt nhìn cha của hắn một chút, hỏi. Hai tử mới vừa nói những này, ngươi tranh thủ thời gian cho nghĩ biện pháp A. Ta có thể suy nghĩ gì biện pháp, ta đây căn bản đều không có nghe nói qua A. Giải Thuần Lai ba ba là một cái thương nhân, mấy năm trước lẫn vào không được, nhưng gần hai năm sinh ý lại càng làm càng lớn. Một tháng có thể ở nhà ăn cơm chiều số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhi tử đừng khóc, cha ngươi giúp không được gì, mẹ cho ngươi nghĩ biện pháp, phương diện này sự tình ngươi bà ngoại hẳn là hiểu rõ, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng, nàng hẳn là có thể nhận biết một chút đại tiên loại hình người. Chương 19, dò xét quỷ lâu. Đào Cảnh Thụy sau khi về nhà, cha mẹ của hắn cũng đều chưa có trở về, nhà hắn tình huống cùng Giải Thuần Lai nhà không sai biệt lắm, phụ mẫu bình thường gần như không ở nhà, không phải hắn mụ mụ đi công tác, liền là cha của hắn đi nơi khác nhập hàng. Hắn cũng là mừng rỡ dạng này, đã không có người quản lại có rất nhiều tiền tiêu vặt, thực sự không nguyện ý trong nhà đợi, còn có thể đi ra ra hắn mãi mãi chỗ ấy. Đổi lại là Di Vãng, tại không có gặp được quỷ lâu thời điểm, hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, chính mình hoặc là nấu cái mặt, hoặc là gọi cái thức ăn ngoài để cho người ta đưa ra. Nhưng là hôm nay, làm hắn mở cửa đi vào sau nhìn xem trống rỗng, đen như mực phòng. Trong lòng của hắn thì tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi. Dùng di động lần lượt cho hắn phụ mẫu gọi điện thoại, kết quả hai người đều ở bên ngoài, nói nay minh hai ngày đều không về được, để chính hắn ở nhà khóa chặt cửa chiếu cố tốt chính mình. Mỗi ngày không ở nhà, mỗi ngày để cho ta khóa chặt cửa. Đào Cảnh Thụy đối với phụ mẫu lại một lần nữa đi công tác biểu hiện rất là tức giận, bất quá hắn ở trong điện thoại thì không nói gì, nói thẳng sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, nhưng là chờ hắn phụ mẫu bên kia cúp điện thoại. Hắn liền hung hăng đưa điện thoại di động vứt xuống trên ghế salon, dùng sức hướng xuống đất đập mạnh đến mấy lần. Đem trong phòng tất cả công tắc điện đều mở ra, Đào Cảnh Thụy cũng không có chạy tới cha mẹ của hắn phòng ngủ đi chơi máy tính, mà là về tới phòng ngủ của hắn. Đem cửa phòng ngủ khóa ngược lại, về sau hắn lại có chút không yên tâm đem bàn đọc sách rời đi qua, đè vào cửa phòng ngủ bên trên. Thằng đến làm xong những này, hắn khôn ngoan cảm thấy một chút an tâm. Trên giường trằn trọc nằm một hồi, Đào Cảnh Thụy liền giật mình nghĩ tới điều gì. Vội vàng từ trên giường nhảy xuống, tiếp theo dọn đi đè vào cửa phòng ngủ lên bàn đọc sách, đem cửa phòng ngủ mở ra một chút nghiêng người thân thể cứng rắn chen ra ngoài. Đi vào trước của phòng, Đào Cảnh Thụy bất an đem con mắt nhắm ngay mắt mèo, hướng về bên ngoài yên tĩnh im ắng hành lang nhìn lại, để hắn yên tâm là phía ngoài hành lang cũng không hề bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì hắn phụ mẫu đêm nay đã xác định không trở lại, cho nên hắn cũng không quên cho trên cửa phòng bảo hiểm, mở cửa lên khóa chìm, dạng này cho dù là có chìa khóa người, ở bên ngoài đều mơ tưởng đem cửa phòng mở ra. Quay đầu, nhìn thoáng qua treo ở cửa phòng bếp lên đồng hồ treo tường, thời gian đã đến 9 giờ. Đao Cảnh Thụy lên nhà cầu, sau đó từ phòng bếp trong tủ lạnh xuất ra một hộp mãi, một cái bánh mì, liền lại trốn vào phòng ngủ của hắn bên trong. Mở ra uống sữa một miệng lớn, hắn từ một bên cầm điện thoại di động lên, không yên tâm cho Giải Thuần Lai đánh qua. Giải Thuần Lai bên kia rất nhanh liền nghe điện thoại, thanh âm có chút khẩn trương mà hỏi. Thế nào? Không có gì. Cha mẹ ta đêm nay đều không ở nhà, trong nội tâm có chút hốt hoảng, cho nên cho ngươi gọi điện thoại, thuận tiện hỏi hỏi ngươi tình huống bên kia. Cha mẹ ngươi một đêm đều không trở lại sao ngoại tảo, nếu đổi lại là ta cũng sẽ bị dọa nước tiểu. Ta bên này ngược lại là không có gì tình huống, ta đem chúng ta tao ngộ cùng cha mẹ ta nói, ta bà ngoại nhận biết mấy cái phương diện này người tài ba, bảo ngày mai sẽ tới cho ta xem một chút, đến lúc đó ngươi cũng đến đây đi. Đáng tin cậy sao? Liên là không đáng tin cậy, cũng phải so với hai người chúng ta người đáng tin cậy à, nhìn kỹ hăng nói đi, vạn nhất thật có biện pháp đâu. À đúng, để ngươi tại trên mạng mua chu sa ngươi mua sao? Mua, xế chiều ngày mai liền có thể đến, bất quá gạo nếp không có mua, trở về quá mau đem quên đi. Không có việc gì, chỉ cần chu sa chưa là được, gạo nếp cái gì đi trong siêu thị liền có bán. Hai người hàn huyên một hồi, Giải Thuần Lai bên kia liền cúp điện thoại, nói có chuyện gì tại cờ cờ bên trên, hoặc là tại hệ chặt đã nói đều được, hắn tạm thời cũng ngủ không được, sợ hai tỉnh lại sau giấc ngủ mới không hiểu thấu chạy đến quỷ lâu bên trong. Ai, ta cũng thật sự là chính mình làm. Đao Cảnh Thụy để điện thoại di động xuống, thân thể có chút vô lực ngồi phịch ở trên giường. Kỳ thật bọn hắn gặp được loại này tà dị sự tình, thật ai cũng không quái, quái thì trách chính bọn hắn tìm đường chết, không phải hiếu kỳ muốn đi nhìn quỷ lâu như thế nào, không phải lưu long cũng sẽ không chết, bọn hắn những người này cũng sẽ không bị dính líu vào. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nếu như lần này chính mình có thể gặp dự hóa lành, về sau thật sự là đánh chết cũng sẽ không tại hiếu kỳ loại kia linh dị sự tình. Trong sở công an, lão Lưu vừa mới dập máy Khâu Kiệt trở về báo tình huống điện thoại. Biết được Khâu Kiệt cùng Lý Bân gặp được cái kia tòa nhà bị Giải Thuần Lai xưng là quỷ lâu kiến trúc. Không chỉ có như thế, Trương Lương bên kia cũng hoàn thành đối Trần Nhược Tưởng tối hôm qua trực tiếp nội dung rút ra, hắn đem chọn cái quá trình đều hoàn chỉnh nhìn một lần. Kết quả khi thấy Trần Nhược Tưởng hoảng sợ quát to một tiếng, đưa điện thoại di động vứt trên mặt đất về sau, trực tiếp trong tấm hình liền đột nhiên bị một trương sinh ra trong mắt màu tím nữ nhân sợ chiếm cứ. Nữ nhân cặp kia con mắt màu tím không ngừng nháy, hơi nhếch khóe môi lên khởi một tia đường cong. Giống như là đang cười, lại như là nói lấy cái gì. Trương Lương, ngươi thử tra một chút nữ nhân này, Khâu Kiệt Lý Bân bên kia có biến, ta hiện tại qua được một chuyến. Bên này liền nhờ ngươi. Trương Lương là một cái nhìn có chút buồn bực, không thế nào thích nói chuyện nam nhân, bình thường chủ yếu xử lý một chút kỹ thuật loại phá giải làm việc, đối máy tính phương diện có chút am hiểu, là năm nay vừa mới tiến tới người mới. Khâu Kiệt bọn hắn thật chẳng lẽ nhìn thấy quỷ lâu. Nghe được lão Lưu muốn đi. Trương Lương nguyên bản buồn ngủ con mắt không khỏi phát sáng lên, hiển nhiên đối với tình huống bên kia cũng rất tò mò. Hiện tại còn khó nói, ta phải đi qua nhìn xem mới rõ ràng. Được thôi, bên này giao cho ta, ta tranh thủ tra được nữ nhân kia tin tức. Bất quá, nữ nhân này nhìn xem thật sự là doa người, làm sao có một đôi con mắt màu tím đâu. Trương Lương lúc này nhìn thoáng qua lão Lưu dừng lại ở trên màn ảnh nữ nhân, khỏe miệng nhịn không được có quắp một cái. Ngươi nhưng phải hảo hảo tra một chút. Làm không tốt nữ nhân này liền là buổi chiều tới người học sinh kia nói tới nữ quỷ, không phải người bình thường không có một đôi từ mắt. Ngươi cũng đừng làm ta sợ, không phải không ai có thể giúp ngươi tra xét. Trương Lương trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút phát lạnh, bởi vì không biết vì cái gì, hắn chỉ cần không nhìn trên màn hình nữ nhân kia, liền sẽ cảm thấy nữ nhân kia trên mặt biểu lộ có biến hóa, đầu cũng tại chuyển động. Nhưng trên thực tế, cái kia bất quá chỉ là một bộ trạng thái tĩnh hình tượng. Khi Khâu Kiệt hướng lão Lưu bên kia hồi báo xong tình huống, lại đi tìm Lý Bân thời điểm, Lý Bân đã hoàn toàn tại trong tầm mắt của hắn biến mất. Hắn cắn răng, trong nội tâm thấp thỏm từ trên xe bước xuống, hướng phía quỷ lâu trô bốn phía cẩn thận tìm tìm, nhưng lại căn bản không thấy Lý Bân cái bóng. Hôn đà này sẽ không phải là chính mình đi vào trong lâu đi. Khâu Kiệt cảm thấy không tốt lắm, bận điệu lấy điện thoại di động ra cho Lý Bân đánh qua, nhưng là Lý Bân bên kia lại biểu hiện tạm thời không cách nào kết nối. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tín hiệu nghiên cứu, phát hiện lại không biết lúc nào vẹn vẹn còn lại một cái. Lý Bân ba. Khâu Kiệt hướng về phía quỷ lâu hét to một tiếng, thanh âm tại cuồng phong cổ động dưới, kéo dài xâm nhiên quanh quẩn. Liên tiếp hô lớn vài tiếng, nhưng lại không thấy Lý Bân đáp lại, Khâu Kiệt đầu nao nóng lên liền cũng bước nhanh hướng phía quỷ lâu vị trí đi đến. Đi vào quỷ lâu đơn nguyên trước cửa, Khâu Kiệt mở ra điện thoại di động đèn tin, hướng về phía bên trong hắc ám chiếu chiếu, nhưng mà đèn tin chiếu sáng đi vào lại giống như là bị quái vật gì ăn hết, hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đang lúc Khâu Kiệt lo lắng không biết nên làm sao bây giờ tốt thời điểm, bờ vai của hắn đột nhiên bị người tại sau lưng vỗ mạnh một cái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, quỷ ảnh. A. Khâu Kiệt bị dọa đến suýt nữa ngồi dưới đất, quay đầu mới phát hiện Lý Bân lại không biết lúc nào chạy tới phía sau hắn, chính một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn. Liên đây là thường xuyên nhìn phim kinh dị tuyển thủ đâu cũng không được a. Con mẹ nó ngươi có phải hay không muốn hù chết ta, Thảo, ta còn tưởng rằng chính ngươi tiến vào đâu, tiện nhân. Khâu Kiệt bị Lý Bân dọa đến quá sức cũng chọc tức quá sức, khó chịu mắng Lý Bân một câu, liền xoay người cũng không quay đầu lại hướng phía dừng xe vị trí đi đến. Lão Khâu, ngươi khoan hãy đi à, ngươi thật đúng là tức giận à, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Thấy Khâu Kiệt tức giận, Lý Bân vội vàng chạy mau hai bước ngăn cản Khâu Kiệt, cười đùa tí từng nói. Ngày mai mua cho ngươi trong hộp hoa được rồi. Đừng như vậy bụng dạ hẹp hỏi. Cái này còn tạm được, nhìn ngươi nếu là không mua. Nghe được Lý Bân muốn bồi thường chính mình một hộp thuốc lá Trung Hoa, Khâu Kiệt nguyên bản lôi kéo sắc mặt mới bông ra một chút. Lâu này bên trong cứ việc từ bên ngoài nhìn qua đen như mực, nhưng là ta vừa mới vòng quanh nó đi lòng vòng, bên trong giống như có người nào tại, một mực có động tĩnh truyền tới. Lão Lưu bên kia ngươi cùng hắn nói sao nếu không hai người chúng ta đi vào trước nhìn xem. Nói, đoán chừng Lão Lưu lúc này hẳn là chính hướng nơi này đổi đâu. Ngươi cái gì gấp à, chờ Lão Lưu tới lại nói. Khâu Kiệt phủ định Lý Bân đề nghị, Lý Bân thở dài thật cũng không nói cái gì, lúc này từ trong hộp thuốc lá xuất ra điếu thuốc điều tại ngoài miệng, bất quá bởi vì phía ngoài phong thực sự quá lớn, hắn điểm một hồi lâu đều không có nhóm lửa. Hồi trên xe đi, gió quá lớn, cao đến ta xương cốt đều đau. Hai người một lần nữa trở lại trong xe, nhưng là ánh mắt lại đều cùng nhau tụ tập tại cách đó không xa quỷ lâu bên trên, không bao lâu, hai người liền cùng kêu lên nói ra. Nhìn thấy không, có một cánh cửa sổ sáng lên. Quỷ lâu cửa sổ bởi vì đều là đen, cho nên chỉ cần có một chút ánh sáng xuất hiện đều sẽ lộ ra rất chói mắt. Mà tại vừa mới, ở vào tầng 5 một cánh cửa sổ bên trong, thì truyền ra một chút màu vàng ánh sáng, chỉ là thoáng qua tức thì. Hẳn là tầng 5. Khâu Kiệt cùng Lý Bân trong lòng yên lặng nhớ kỹ ánh sáng truyền ra tầng lầu. Hai người tiếp xuống lại đợi một hồi, Lão Lưu xe liền đứng tại bọn hắn hơi trước một chút vị trí. Nhìn thấy Lão Lưu bọc lấy áo khoác từ trên xe bước xuống, Khâu Kiệt cùng Lý Bân cũng lần lượt xuống xe, sau đó đi tới. Cái kia chính là buổi chiều báo án học sinh nói quỷ lâu. Xác thực rất tà tính, chúng ta vừa tới thời điểm còn không có, về sau liền đột nhiên xông ra. Khâu Kiệt hướng Lão Lưu đại khái nói một chút tình huống, trái lại Lão Lưu thì không nói gì thêm, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cái kia tòa nhà quỷ lâu, không đứng ở tượng trưng gật đầu. Đang quan sát trong chốc lát về sau. Hắn mới thu hồi ánh mắt lại đối Khâu Kiệt hai người hỏi. Còn có cái gì khác phát hiện sao? Vừa rồi tầng 5 cửa sổ xuất hiện ánh sáng, đồng thời ta trước đó vòng quanh nó đi lòng vòng, bên trong có tiếng vang, bất quá do quá lớn không có rất rõ ràng, giống như là tiếng bước chân, lại như là có người nào đang nói chuyện. Lý Bân lúc này lại bổ sung vài câu. Lão Lưu nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, sau đó liền lại lâm vào trầm mặc, nhìn qua giống như là đang tự hỏi có nên đi vào hay không nhìn xem. Hiện tại quỷ lâu tồn tại chứng cứ đã rất vô cùng xác thực, như vậy trước đó cái kia hai cái học sinh mất tích, cùng giải thuần lai cung cấp manh mối liền đều có thể tin, cho nên nói Lưu Long cùng Trần Nhược Tường hai cái mất tích học sinh, rất có thể ngay tại cái kia tòa nhà quỷ lâu bên trong. Khâu Kiệt thấy Lão Lưu đang do dự, hắn nghĩ nghĩ có chút khuyên can nói. Lão Lưu, vụ án này đã có tổ chuyên án bên kia quản, chúng ta chỉ cần đem hôm nay phát hiện manh mối cho đến bọn hắn, về sau liền không có chúng ta chuyện gì. Làm gì quan tâm nhà khác bản án, tìm phiền toái cho mình đâu. Nghe được Khâu Kiệt, Lý Bân cố ý nhìn thoáng qua Lão Lưu, trong nội tâm cảm thấy lời nói này nói có chút thiếu sót, dù sao tại Lão Lưu chỗ ấy, căn bản cũng không có nhà ta bản án, vẫn là hắn nhà bản án, chỉ cần là bản án là thuộc về chính mình trời trách. Cái kia, Lý Bân vừa muốn mở miệng vì Khâu Kiệt đánh cái giảng hòa, liền thấy Lão Lưu nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt đáp ứng nói. Ừ, các ngươi về trước đi, chính ta vào xem. Lời này để ngươi nói, chúng ta còn có thể đem ngươi ném khỏi đây mà chính mình đi a. Khâu Kiệt khó chịu trả lời một câu, sau đó không quan trọng đối Lý Bân nói ra. Được rồi, dù sao đến đều tới, vậy liền vào xem một chút đi, ba người chúng ta người cùng một chỗ còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi thôi Lão Lưu, ta cái này làm cảnh sát lâu như vậy, còn không có nắm qua quỷ đâu, vừa vặn vào bên trong mở mắt một chút. Thấy Khâu Kiệt cùng Lý Bân đáp ứng cùng hắn đi vào chung, lão Lưu cũng không có giả mù sa mưa khách sáo, không phải để bọn hắn trở về, tựa như Khâu Kiệt nói, ba người cùng nhau lời nói tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai cái học sinh không hiểu tại quỷ lâu bên trong mất tích, còn có mấy tháng gần đây đến nay, tập ngập xuất hiện mất tích án, cái này khiến lão Lưu khi biết quỷ lâu hoàn toàn chính xác thực tồn tại về sau, đem toàn bộ hoài nghi trọng điểm đều đặt ở phía trên này. Ba người theo sát lấy đi vào quỷ lâu bên trong, vừa tiến đến, liền cảm giác giống như tiến nhập trong hầm băng. Khâu Kiệt mặc quần áo ít nhất, lập tức bị lạnh quái khiếu một tiếng. Làm sao lạnh như vậy a? So với bên ngoài còn lạnh. Xuyệt. Lão Lưu nhíu nhíu mày lông mày, đối đoán trách Khâu Kiệt làm cái im lặng thủ thế. Khâu Kiệt mở ra đèn tin, chiếu chiếu bốn phía, cũng không hề cảm thấy nơi này cùng bình thường những cái kia lão lâu khác nhau ở chỗ nào. Ba người đứng xếp hàng lên tới lầu 2, sau đó Lão Lưu tuần tự thử lôi kéo lầu 2 tất cả nơi ở cửa phòng, bất quá tất cả môn đều lên lấy khóa, hắn cũng không hề kéo ra dù là một cái. Trước đó ánh sáng tại tầng 5 đúng không? Lão Lưu quay đầu, hạ giọng lại như Lý Bân xác nhận một lần. Ừm. Lý Bân xác định nhẹ gật đầu. Thấy thế, Lão Lưu không còn nói cái gì tiếp tục đi lên lầu, nhưng mà bọn hắn vừa mới đi đến lầu 2 nửa vị trí, liền nghe được lầu 3 đột nhiên truyền ra một tiếng đóng cửa tiếng vang. Tiếp lấy một chuỗi dồn dập bước chân trong bóng đêm vang lên, cực nhanh chạy lên lầu. Có người. Lý Bân cùng Khâu Kiệt đều có chút tê cả da đầu, nhưng là Lão Lưu cũng không để ý nhiều như vậy, từ bên hông cầm ra thương, tiếp theo bước nhanh đuổi theo. Lý Bân cùng Khâu Kiệt đều không có nghĩ đến Lão Lưu lại là mang theo thương tới, dù sao đi làm là dùng không lên, chỉ có đối mặt một chút khả năng đối với người viên tạo thành tổn thương đội, hoặc là hung ác lưu manh, bọn hắn mới có thể đăng ký đeo súng. Có thể thấy được, Lão Lưu sớm tại tới thời điểm cũng đã đem nơi này xem như là một tòa hung lầu. Đi theo Lão Lưu chạy tới lầu 3, Lý Bân cùng Khâu Kiệt một người cầm điện thoại dọc theo hai bên hành lang soi đi qua, sau đó nghe Khâu Kiệt hô. Nơi này có cánh cửa cầm lái. Cứ việc hai người có phát hiện, nhưng là Lão Lưu nhưng căn bản không để ý đến bọn hắn, mà là trực tiếp đuổi kịp tầng 4. Đang lúc Khâu Kiệt cùng Lý Bân cũng dự định theo sau thời điểm, liền nghe tới mặt chuyển ra mấy tiếng chói tai tiếng súng, cùng lúc đó, Lão Lưu cái kia làm bọn hắn cảm thấy dùng mình tê thảm. Lúc này cũng cùng nhau từ trên lầu chuyển xuống dưới. Lão Lưu. Nghe được Lão Lưu tiếng kêu thảm thiết, Khâu Kiệt cùng Lý Bân cũng không muốn quá nhiều, cũng kiên trì xông lên tầng 4. Bọn hắn mới vừa lên đến, liền nhìn thấy Lão Lưu chính nằm dạp trên mặt đất ấn ra tảng lớn đỏ hồng. Nhanh, mau gọi xe cứu thương. Lý Bân vội vàng nhắc nhở Khâu Kiệt một câu, nhưng khi hắn đi qua đem Lão Lưu nâng đỡ thời điểm, nhưng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Lão Lưu ngũ quan đã hoàn toàn không thấy, nói cách khác, đầu của hắn căn bản chính là trống không. Chương 21, không thể trốn đi đâu được. Lý Bân cùng Khâu Kiệt đều bị Lão Lưu thê lương tử tướng dọa đến la hoảng lên, người chết bọn hắn đều gặp, cũng không sợ, nhưng là giống tử tướng như vậy thê thảm bọn hắn hay là lần đầu gặp, chớ nói chi là người này hay là đồng nghiệp của bọn họ. Có quỷ A. Nơi này thật sự có quỷ A. Khâu Kiệt run rẩy chỉ lầu bên trên, hoảng sợ trừng trong mắt đối Lý Bân liên tục hô hào. Ngậm miệng lại. Lý Bân rõ ràng muốn so Khâu Kiệt tỉnh táo một chút. Mặc dù hắn trong nội tâm cũng phi thường run rẩy, nhưng là hắn lại cũng không cảm thấy mình sẽ giống Lão Lưu bị quỷ lâu bên trong quái vật giết chết. Đem Lão Lưu nắm gắt gao tay đẩy ra, Lý Bân đem cây súng lục kia lấy tới, sau đó lại đang Lão Lưu trên thân lấy ra mấy phát, gỡ xuống băng đạn vừa vặn đủ tất cả bộ lên đầy. Khâu Kiệt bị Lý Bân vừa mới như vậy vừa quát, người nhất thời yên tĩnh trở lại, một hồi này cũng là giống khôi phục lại, nguyên bản có quắp tựa ở trên vách tường thân thể cũng lại lần nữa đứng thẳng. Lý Bân, mặc kệ lầu này bên trong có cái gì, chúng ta hay là rời đi trước đi. Khâu Kiệt biết Lý Bân người này can đảm cẩn trọng, rất có vài phần tinh thần mạo hiểm. Hai người bọn họ cứ việc tại trong âm thầm sẽ đậu đen rau muống Lão Lưu, nhưng là đối với Lão Lưu nhân phẩm, bọn hắn đều trong nội tâm nắm chắc, rõ ràng Lão Lưu là người tốt, chỉ là tại làm sự tình bên trên có chút vấn đề. Cho nên dưới mắt nhìn thấy Lão Lưu chết thảm ở chỗ này, hắn sợ Lý Bân sẽ xúc động đuổi kịp lầu đi tìm cái kia quỷ đồ vật liều mạng. Được thôi. Ta hiểm hộ ngươi, chúng ta xuống lầu. Nghe được Khâu Kiệt đề nghị, Lý Bân cứ việc có chút do dự, nhưng cũng biết đây không phải cậy mạnh thời điểm, thế là nhẹ gật đầu, giơ thương một bên gắt gao chú ý đến phía trên bậc thang, vừa đi theo Khâu Kiệt phía sau bước nhanh hướng dưới lầu bỏ chạy. Cũng may là quá trình bên trong bọn hắn cũng không nghe thấy bất luận cái gì dị hưởng, cũng không có nhìn thấy thứ quỷ gì đột nhiên từ bên trên trong bóng tối xông tới, hai người một mực ngựa không ngừng vó hướng phía dưới chạy trốn. Nhưng là chạy trốn. Hai người liền đều phát hiện không thích hợp, bởi vì bọn hắn lúc ấy cao nhất cũng liền lên tới 4 lầu, nhưng mà bọn hắn vậy mà dưới đường đi đến đều không có đến cùng. Lý Bân, Cái này không thích hợp à, chúng ta theo lý thuyết đã sớm nên xuống đến một tầng mới đúng, nhưng phía dưới này làm sao còn có bậc thang, đồng thời căn bản là nhìn không thấy cuối à. Khâu Kiệt lúc này rốt cục phát hiện không đúng, hắn cầm đèn tin hướng về phía dưới chiếu chiếu, kết quả vừa mới bị hắn lau mồ hôi lạnh, lập tức lại xung ra. Hướng phía dưới thang lầu một mực lan tràn. Đèn tin quang mang thậm chí chiếu không tới cuối cùng. Đồng thời mỗi một tầng nhìn qua đều giống như giống nhau như lúc, liền liên bọn hắn cũng nhớ không rõ, dưới mắt vị trí đến cùng là tầng nào. Quỷ này lầu thật sự là quá tà môn, chúng ta không thể lại chạy trốn. Lý Bân ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, không dám tiếp tục nghĩ bọn họ chạy đi lại nói, mà là lấy điện thoại di động ra dự định để cho người tới hỗ trợ, nhưng bọn hắn điện thoại lại tại lúc này hoàn toàn mất đi tín hiệu, vô luận như thế nào đánh, gọi cho ai cũng biểu hiện quay số điện thoại thất bại. Thảo. Lý Bân mắt thấy điện thoại căn bản là gọi không được, hắn bầu không khí một quyền đánh vào thang lầu vết dỉ loang lổ trên lan can, phát tiết liên tiếp gầm thét vài tiếng. Về phần Khâu Kiệt thì một số ngồi ở trên bậc thang, túi đầu bắt đầu trầm mặc. Hai người tuyệt vọng ở phía dưới chờ đợi một hồi, không bao lâu, từ trên lầu liền truyền thừa một tiếng nữ nhân thê lương tiếng kêu. Tiếng thét này cũng đem Khâu Kiệt cùng Lý Bân lại lần nữa dọa đến toàn thân một cái giật mình, bận điệu từ băng lánh trên bậc thang nhảy dựng lên, giống như hai cái bị hoảng sợ chim én. Lý Bân, chúng ta nên làm cái gì a? Khâu Kiệt lúc này hoàn toàn đã không có chủ ý, hắn tốt nghiệp vẫn chưa tới 2 năm, đồn công an ngoại trừ Trương Lương là thuộc hắn mới nhất, huống chi cho dù là như lão Lưu loại kia làm vài chục năm người, đều không thể tại nhà này quỷ lâu bên trong sống sót, đừng nói là bọn hắn. Chúng ta bây giờ khẳng định là tại âm tầng lầu, cho nên còn phải chạy lên, đơn nguyên môn không có không sao, chúng ta còn có thể đi cửa sổ. Lý Bân cái khó lo cái khôn, giật mình vang lên lầu một nửa, lầu hai nửa cửa sổ đến, cho nên trong lòng lập tức lại đã tuôn ra hy vọng. Khâu Kiệt nghe xong trên mặt cũng lộ ra cuồng hỉ, bất quá đối với dấu ở phía trên tầng lầu quỷ đồ vật, vẫn như cũng là sợ hãi rất sâu, suy nghĩ một chút vẫn là bất an hỏi Lý Bân một câu. Nhưng nếu như chúng ta hướng trên lầu trốn, có thể hay không gặp được cái kia quỷ đồ vật ta? Liên la bắt gặp cũng không có cách, bởi vì chúng ta bây giờ căn bản liền không có lựa chọn nào khác. Lý Bân bất đắc dĩ nói xong, liền cũng không còn nói cái gì, ngẩng đầu sắc mặt khó coi nhìn một cái phía trên bậc thang, tiếp theo giơ thương bước nhanh chạy đi lên. Khâu Kiệt đi theo Lý Bân đằng sau, hai người lần này không có giống trước đó như thế, chỉ lo một lòng hướng xuống trốn, đối với sở đi tầng lầu số không có khái niệm, hai người bên cạnh chạy lên trong nội tâm bên cạnh ám ký lấy tầng lầu, ánh mắt đồng thời cũng đang quan sát một bên cửa sổ. Chúng ta đã lên 4 tầng, không thể lại hướng lên đi. Lý Bân cảm thấy bọn hắn hiện tại hẳn là tại một tầng nửa, hoặc là tại tầng 2 nửa vị trí, thế là làm ra một cái dừng bước thủ thế. Khâu Kiệt không lớn xác định đi hướng bên cửa sổ, tiếp theo lấy tay đèn tin chiếu chiếu cửa sổ, nhưng tại đèn tin nhắm ngay tối như mực cửa sổ trong nháy mắt, hắn từ đó nhìn thấy lại là một chương. Đồng dạng đang nhìn mặt của hắn. Đó là một chương nữ nhân sắc mặt, trắng bệnh như tuyết, con mắt màu tím tại tròn trịa trứng mắt. A. Khâu Kiệt bị dọa đến trực tiếp trốn về Lý Bân bên người, Lý Bân cũng bị Khâu Kiệt đột nhiên vang lên tiếng gào giật nảy mình, không khỏi dùng súng nhắm ngay cửa sổ. Thế nào? Cái kia nữ quỷ. Cái kia nữ quỷ. Vừa mới liền nằm ở bên ngoài cửa sổ lên tại trừng mắt chúng ta. Khâu Kiệt cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở hô. Nghe được Khâu Kiệt, Lý Bân lập tức đối đen như mực cửa sổ liên tiếp nổ hai phát súng, nhưng là đừng nói không có đem cửa sổ đánh nát, dù là liền liên một cái vết đạn đều không có lưu lại. Hai viên đầu đạn rơi xuống đất, đinh đinh đăng đăng lăn xuống thang lầu. Lý Bân khó có thể tin nhìn xem cách hắn không xa cửa sổ, thẳng đến Khâu Kiệt lại lần nữa sợ hãi kêu lấy hướng lên bỏ chạy, Lý Bân mới phản ứng được, không còn ngơ ngác sững sờ, mà là tiếp tục mù quáng hướng lên bỏ chạy. Lại chạy trốn không biết có mấy tầng, thẳng đến hai người bọn họ nhìn thấy lão Lưu cô kia đột tử thi thể, hai người mới lại lần nữa ngừng lại. Chúng ta lại trở về, đây là tầng 4. Nhìn thấy lão Lưu thi thể, Lý Bân lộ ra dị thường kích động. Bởi vì cái này đại biểu cho bọn hắn chỉ cần lại quay người xuống dưới, liền có thể tìm tới một tầng. So với Lý Bân kích động, Khâu Kiệt thì vẫn như cũ vẻ mặt đau khổ, hữu khí vô lực nói ra. Chúng ta không trốn thoát được, đạn đều đánh không nát nơi này cửa sổ, cho dù chúng ta có thể xác định ở đâu là tầng 2, lại có thể thế nào. Con mẹ nó ngươi có thể hay không đừng nói loại này ủ rũ lời nói, không thử một chút làm sao biết, chẳng lẽ liền đợi tại chỗ này đợi chết. Lý Bân nhìn xem đã xỉ hơi Khâu Kiệt. Hận không thể tiến lên hung hăng đánh cho hắn một trận, bởi vì tiết khí cảm xúc đã ảnh hưởng đến hắn. Khâu Kiệt không nói gì, Lý Bân cũng lười lại phản ứng hắn, liền trong lòng nhớ kỹ tầng lầu, dự định xuống đến tầng 2 đi. Chỉ là bọn hắn hai cái vừa mới xuống tới một tầng, liền lập tức bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, bởi vì tại lầu một này tầng bên trên, đồng dạng nằm sấp có một bộ lão Lưu thi thể. Chương 22, Hạ Thiên Kỳ lao tới. 11 giờ tối nhiều, Hứa Mộc Giao nằm ở trên giường chằn trọc ngủ không được. Vô luận là nghe âm nhạc, hay là đọc sách, trong nội tâm cái chủng loại kia mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, đều quấy nhiễu nàng không cách nào tiếp tục nữa. Hôm nay cứ việc cha mẹ của nàng đều ở nhà, thế nhưng là trong nội tâm nàng lại so hướng trời còn muốn bất an, dị vãng nàng còn có thể cùng Trần Nhược Tường trò chuyện cái trời, nhưng là, Trần Nhược Tường từ khi tối hôm qua qua đi liền mất tích không thấy. Cứ việc trong nội tâm nàng còn từ đầu đến cuối có lưu một tia huyễn tưởng, bất quá nàng cũng rõ ràng, cái này tia huyễn sẽ phá diệt chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Trong nội tâm lại bắt đầu trở nên bất an, Hứa Mộc Giao đem gối đầu đặt ở trên đầu, rốt cục không vui khóc lên. Trên giường khóc một hồi lâu, nàng mới có hơi mệt mỏi từ trên giường xuống tới, tiếp theo vừa lau suy nghĩ nước mắt, vừa đẩy ra cửa phòng vệ sinh đi vào. Mở ra máy nước nóng chốt mở, Hứa Mộc Giao sau đó vọt vào tắm, trong phòng vệ sinh bắt đầu vũ khí mông lung. Liên đối lấy kính mở bên trên, cũng đều rơi xuống từng khỏa giọt nước. Nàng trùm lên khăn tắm mở cửa đi ra, nhưng vừa rồi phóng ra nửa người, liền thấy một bóng người cực nhanh chui vào trong phòng của nàng. Hứa Mộc Giao bị giật nảy mình, đứng tại cửa phòng vệ sinh bên cạnh chậm một hồi lâu, mới có hơi hoài nghi đi vào phòng ngủ của nàng ngoài cửa. Trong nhà cũng chỉ có cha mẹ của nàng, cứ việc cha mẹ của nàng không có lý do gì thừa dịp nàng tắm rửa thời gian tiến vào đi, nhưng là cũng chỉ có thể là trong bọn họ một người nào đó. Hứa Mộc Giao thận trọng đẩy cửa phòng ngủ ra, tiếp theo hướng phía phòng ngủ của nàng bên trong nhìn thoáng qua, bởi vì sợ, nàng còn cố ý mở ra phòng ngủ đèn. Phòng ngủ bị chiếu sáng, chỉ là tại sáng lên trong nháy mắt lại làm nàng cảm thấy phi thường lạ lẫm, bởi vì nàng miệng rộng khỉ ga giường không thấy, bàn sách của nàng không thấy, liền liên đặt lên giường búp bê, cũng thay đổi thành một loại khác bộ dáng. Hứa Mộc Giao có chút không tin rủi rủi con mắt, nhưng sự thật chứng minh nàng cũng không hề hoa mắt, đây chính là phòng ngủ của nàng. Trong nội tâm sợ hãi đột nhiên tới cực điểm, Hứa Mộc Giao vội vàng chạy tới nàng phòng ngủ của cha mẹ, nhưng mà, nguyên bản ngủ ở trên giường phụ mẫu, nhưng lại không biết lúc nào biến mất. Giường đôi trở nên cũ nát không chịu nổi, phía trên vẹn vẹn để đó một cái rơi đầy cho bụi màu lam rèm vải. Cha mẹ! Hứa Mộc Giao lớn tiếng kêu, nhưng mà trống trải trong phòng lại lúc nào cũng quanh quẩn nàng vô cùng sợ hãi thanh âm. Nghe được chính mình tiếng vang, Hứa Mộc Giao lập tức bị dọa đến khóc lên, vốn là cực kém xử lý sự tình năng lực. Vào lúc này càng là kém đến cực điểm, không chút nghĩ ngợi bị đẩy cửa ra trốn vào hành lang. Sẽ để cho nàng như thế sợ hãi nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là nơi này cũng không phải là nhà nàng. Xông vào trong hành lang, nhìn xem cũ nát hành lang, cùng những cái kia che kín vách tường, giống như máu tươi đổ vào các loại miếng quảng cáo, Hứa Mộc Giao một bên kêu khóc cứu mạng, một bên liều mạng hướng dưới lầu trốn. Thế nhưng là nhà này lầu thang lầu tựa như là không có cuối cùng, mặc cho nàng như thế nào liều mạng đều không thể đến nàng cuối cùng. Hứa Mộc Giao đã vong chính mình đến tột cùng hạ có bao nhiêu tầng, thẳng đến nàng mệt mỏi đã chạy bất động, lúc này mới rốt cục cũng ngừng lại. Không biết mình thân ở chỗ nào, lại không cách nào tìm tới rời đi lối ra, Hứa Mộc Giao vừa mới ngừng nước mắt lại một lần tràn mi mà ra. Nàng bắt đầu nghĩ biện pháp cầu cứu, bắt đầu từng nhà gõ cửa, thế nhưng là mỗi gia đình bên trong đều giống như không người ở, đảm nhiệm nàng như thế nào cầu cứu đều không có chút nào tiếng vang truyền tới. Có người hay không a? Hứa Mộc Giao lại hư nhược kêu một tiếng, tiếp theo, trên mặt của nàng liền đột nhiên lộ ra hãi nhiên, đồng nhiên nghĩ đến sớm đi thời điểm, Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy cho nàng giảng chuyện kia, nói bọn hắn không hiểu thấu xuất hiện ở quỷ lâu bên trong. Nghĩ đến quỷ lâu, Hứa Mộc Giao lại hồi tưởng nhà này lầu không người quỷ dị, cùng căn bản không có cuối bậc thang, cái này khiến nàng như rơi xuống địa ngục, thân thể lập tức băng lãnh tới cực điểm. Nàng không còn dám la to, mà là bên cạnh khóc bên cạnh gắt gao che miệng của mình. Bởi vì Giải Thuần Lai bọn hắn không chỉ một lần cùng nàng nói qua, bọn hắn nói nhà này trong lâu. Có ma. Trong sở công an, Trương Lương trên màn ảnh máy vi tính, một trương hai con mắt màu tím nữ nhân gương mặt bị thả rất lớn. Trương Lương nhìn xem trương này xâm nhiên sắc mặt, không ngừng đối trong tay hắn tư liệu. Nguyên Lai là cái lão sư A, bất quá đều đã chết hơn 20 năm, khó sinh tử vong. Xem ra trên đời này thật là có quỷ A. Trương Lương tự lầm bầm nói, sau đó... Hắn liền muốn cho lão Lưu gọi điện thoại đi qua, nhưng là đánh tới đối phương lại biểu hiện tạm thời không cách nào kết nối. Trương Lương lắc đầu, không tiếp tục đánh, mà là cầm cái chén đi tới máy đun nước bên cạnh, dự định tiếp điểm nước uống. Nhưng ngay tại hắn đi máy đun nước trước tiếp thủy quá trình bên trong, tấm kia nguyên bản bị hắn phóng đại nữ nhân ảnh chụp, lại đột nhiên lẫn nhau bông núc ních, sau đó, mấy sợi tóc đột nhiên từ trong màn hình rơi ra. Trương Lương tiếp xong thủy trở về, đột nhiên phát hiện trên màn hình ảnh chụp không thấy. Hắn vội vàng tại trong máy vi tính tìm, kết quả để hắn không thể tin được chính là, nữ nhân ảnh chụp, tính cả lúc trước hắn sở cất giữ trong máy vi tính thân phận tin tức, tất cả đều biến mất không thấy. Đây là cái gì tình huống, trong máy vi tính độc sao? Trương Lương có chút luống cuống, thử tìm kiếm máy vi tính dành trước, nhưng là hắn vừa rồi gõ mấy lần bàn phím, liền cảm giác gáy có chút mát, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một trương gần trong gang tấc nữ nhân gương mặt. Nó tại đối với mình cười, chỉ là một đôi tay lại gắt gao bóp ở trên cổ của hắn. Quỷ! Cùng lúc đó, thông hướng Bắc An trên đường cao tốc, Hạ Thiên Kỳ chính lái xe liều mạng hướng phía Bắc An vị trí chạy đến. Trời tối ngày mai 8 giờ đồng hồ, hắn cao cấp chủ quản khảo hạch liền sẽ triệt để mở ra, nhưng mà so với những này, trong lòng của hắn lại tràn ngập mãnh liệt bi thương. Hắn không biết điều này có ý vị gì, nhưng là hắn lại có thể bao nhiêu cảm giác được một chút, vậy đến từ cha mẹ sự tình. Cha hắn điện thoại vẫn như cũ không gọi được, hắn cho Đồng Tuyết gọi điện thoại để nàng đi trong nhà hắn nhìn xem, kết quả Đồng Tuyết nói hắn đang chơi nàng. Hắn cho địa điểm căn bản chính là một mảnh bãi đỗ xe. Tin tức này hoặc nhiều hoặc ít để tâm hắn an một chút, bởi vì hắn nhà bị ra trận pháp bảo vệ, người bình thường là khó mà nhìn thấy. Đồng Tuyết không nhìn thấy đã nói, cái kia trận pháp vẫn như cũ hữu hiệu. Xin nhờ, nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng bất an hò hét, gửi hy vọng ở lần này chỉ là đơn thuần sợ bóng sợ gió một trận. Giai Mục thành phố một tòa cảnh biển trong biệt thự, Lãnh Nguyệt ngồi tại biệt thự trước cửa trên bậc thang. Nhìn qua trận có sa tinh lấp lóe mặt biển, nghe nước biển mang đến trận trận cá canh, ánh mắt Quỳnh Quỳnh không biết suy nghĩ cái gì. Lương Như Vân lúc này mặc một thân rộng rãi áo dài, đột nhiên xuất hiện ở Lãnh Nguyệt sau lưng. Lãnh Nguyệt mặc dù có chỗ phát giác, nhưng không có quay đầu nhìn nàng. Ngươi là đang lo lắng Hạ Thiên Kỳ cao cấp chủ quản khảo hạch đi. Lương Như Vân đột nhiên mở miệng nói ra. Ta đang lo lắng lựa chọn của hắn, đây là ngươi cố ý an bài đúng không? Lãnh Nguyệt vẫn không có quay đầu đi nhìn Lương Như Vân. Không phải. Chỉ có thể nói là mệnh trung chú định, cho dù là ta, cũng không có cách nào an bài cao cấp chủ quản khảo hạch sự kiện. Cao cấp chủ quản khảo hạch, đều có nhân quả mà đến, bởi vì gieo, sớm muộn cũng sẽ mở ra quả đến, có lẽ có ích, hoặc giấu độc. Ta mặc kệ quá nhiều, ta muốn đi giúp hắn. Hai cái ác quỷ, hắn là tuyệt đối không có phần thắng. Nơi đó đã bị phong tỏa, ngoại trừ hắn, chính là ta cũng vào không được. Mặt khác, đừng quên sư phó ngươi đối ngươi ký thác. Ngươi hẳn phải biết sự tình gì đối với mình tới nói là trọng yếu. Lương Như Vân lưu lại câu nói này, liền quay người về tới trong biệt thự, chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt một người, vẫn như cũ an tĩnh nhìn qua xa xa biển cả. Chương 23, tuyệt vọng cuối cùng. Quỷ lâu bên trong, Khâu Kiệt cùng Lý Bân hai người ủ rũ cúi đầu ngồi tại băng lánh trên bậc thang, nhìn như trong lòng đối từ nơi này thoát đi đều tràn đầy tuyệt vọng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bởi vì bọn hắn vô luận là đi xuống dưới mấy tầng. Đều có thể nhìn thấy lao lưu thi thể gục ở chỗ này, mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng là quỷ đả tưởng, nhưng là cho dù hai người lúc lên lúc xuống tách ra đi, lẫn nhau cũng đều có thể nhìn thấy lao lưu thi thể. Nhưng cái này căn bản là không thể nào, bởi vì lao lưu chỉ có một người, chết mất lời nói lẽ ra cũng chỉ sẽ tồn tại một cỗ thi thể mới đúng, nhưng là bọn hắn cái này vừa đi vừa nghỉ xuống tới, nhìn thấy đã không hạ 30 có được. Càng thêm xác thực nói, là quỷ này trong lâu lại không biết từ lúc nào bắt đầu. Mỗi một tầng đều bị dọn lên một bộ lao lưu thi thể. Thi thể nằm dạp trên mặt đất ngược lại là không nhúc nhích, thế nhưng là bọn hắn chuẩn bị không mở cửa sổ tử, tìm không thấy lối ra, cho dù giết chết lao lưu quỷ đồ vật không ra, liền là chỉ dựa vào buồn ngủ cũng đầy đủ vây chết bọn họ. Hai người mặt xám như cho ngồi tại trên bậc thang nghỉ ngơi một hồi lâu, Lý Bân mới lại không cam lòng ngẩng đầu, kêu ngồi ở bên cạnh Khâu Kiệt một tiếng. Ngươi nói chúng ta cũng không thể cứ như vậy một mực ngồi ở chỗ này chờ chết đi. Không phải đâu. Khâu Kiệt không ngẩng đầu nói. Ngươi cho ta tỉnh lại một chút. Lão Lưu chết rồi, hiện tại nơi này liền hai người chúng ta người, muốn mạng sống chúng ta liền phải lẫn nhau động viên. Ngươi dạng này tính chuyện gì xảy ra, nói cho ngươi, ta còn không có sống đủ đâu. Thấy Khâu Kiệt hay là bộ kia âm u đầy tử khí, một mặt chờ chết bộ dáng, Lý Bân không khỏi có chút tức giận hung ác đẩy hắn mấy lần, thẳng đến Khâu Kiệt có chút phản ứng hắn mới dừng lại. Bất kể như thế nào, hai người chúng ta hiện tại còn sống liền có hy vọng ra ngoài. Nhà này quỷ lâu cũng không phải là toàn bộ ngày 24 giờ đều tồn tại, ta nghĩ chỉ cần chúng ta có thể sống qua mấy canh giờ này, hẳn là có thể được cứu vớt. Ừm, hy vọng đi. Khâu Kiệt im lặng nhẹ gật đầu, lúc này cũng nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tín hiệu nghiên cứu, bất quá phía trên vẫn là đầu tiên là không phục vụ. Thử gọi mấy cái số, hay là gọi không được. Chỗ ngươi còn có khói sao cho ta một cây. Khâu Kiệt vô ý thức ở trên người sờ lên, sau đó lắc đầu nói ra. Không có. Ai? Nghĩ hút điếu thuốc đều tốn sức. Lý Bân mười phần rất buồn bực đạp vừa xuống đài giai. Cái này cũng lệnh cả tòa lầu cũng bắt đầu quanh quẩn lên đông vang. Khâu Kiệt vốn định nhắc nhở Lý Bân một câu, đừng làm ra quá lớn tiếng vang, nhưng lại thấy Lý Bân từ trên bậc thang đứng lên, sau đó đi xuống lầu. Ngươi đi làm cái gì? Nhìn xem lão Lưu trên người có không có khói. Ngươi trở về. Khâu Kiệt cảm thấy Lý Bân cách làm đã không cần thiết lại không tôn trọng, bất quá Lý Bân nhưng căn bản mặc kệ nhiều như vậy, nghe được hắn ngăn cản ngược lại là phát tiết phát. Nếu như không phải lão Lưu không phải mẹ hắn muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng, chúng ta về phần bị vây ở chỗ này sao? Bắt hắn hai điếu thuốc rút làm sao vậy, người chết lại không có cách nào rút. Đang khi nói chuyện, Lý Bân đã đi tới lão Lưu bên cạnh thi thể, sau đó hắn thì không có cố kỵ tại lão Lưu trên thi thể sờ soạn, rất nhanh hắn liền từ áo trong túi tìm được một hộp thuốc lá. Tìm được, hay là hộp ngọc khê, nhìn không ra cái này lão Lưu hút thuốc cấp bậc vẫn rất cao. Người lên mau đi. Khâu Kiệt hưu khí vô lực đáp lại một tiếng, Lý Bân tìm được vật hắn muốn, cũng không nguyện ý tại người chết bên cạnh dừng lại thêm, liền muốn bước nhanh trở lại phía trên. Ngay tại lúc này, hắn lại nghe được sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ bé âm sát. Chuẩn trái tim đen đu ám của tôi nẹt thanh âm này cứ việc rất nhỏ, nhưng là tại trước mắt loại này tĩnh mịch đi mắng hoàn cảnh bên trong, tự nhiên sẽ bị vô hạn phóng đại, huống chi tiếng vang kia nghe liền đến từ hắn bên chân. Lý Bân đầu tiên là bước nhanh lên mấy cái bậc thang, lúc này mới dám quay đầu đi hướng phía dưới thi thể nhìn lại, nhìn sau lập tức dọa đến hắn kêu to lên. Bởi vì lão Lưu cái kia nguyên bản dán tại trên đất đầu, lại quỷ dị dơ lên. Nháo quỷ! Nháo quỷ! Lý Bân một bên kêu to một bên chạy lên lầu, Khâu Kiệt nghe được Lý Bân tiếng kêu cũng bận rộn lo lắng từ trên bậc thang đứng lên, bất an hỏi. Thế nào? Lão Lưu thi thể động. Ngươi đừng dọa ta, lão Lưu đều đã chết rồi, thi thể làm sao có thể còn biết động? Ta lừa ngươi làm gì, đầu đều ngẩng lên. Chúng ta nhanh lên đi đi. Lý Bân nói xong liền kéo một cái Khâu Kiệt chạy lên lầu, kết quả hai người vừa mới chuyển bẻ cua đi lên. Đèn tin liền chiếu đến một trương xám trắng nữ nhân sắc mặt. A, nhìn thấy cái kia nữ quỷ vậy mà trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, Khâu Kiệt cùng Lý Bân cơ hồ bị dọa đến hồn phi phách tán. Khâu Kiệt lúc này cũng không có quản Lý Bân chết sống, chính mình giống như là chỉ con ruồi không đầu trốn xuống lầu. Về phần Lý Bân thì giơ súng, liên tiếp đối cái kia nữ quỷ bắn mấy phát, cho đến không có đạn mới thôi. Nhưng trái lại cái kia nữ quỷ, nhưng như cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trên thân mà ngay cả cái vết đạn đều không có lưu lại. Cũng cho đến lúc này Lý Bân mới hoàn toàn vững tin, đạn đối với trước mặt nữ quỷ căn bản là không được chút nào tác dụng, hắn sợ hãi kêu lấy muốn quay người trốn xuống lầu, nhưng là chạy trốn, liền cảm giác thân thể đột nhiên lạnh xuống, dưới nách cũng giống là đột nhiên kẹp một cái thứ gì, cứng, rắn. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, liền gặp hắn dưới nách vị trí, cái kia nữ quỷ chính giơ lên sắc mặt tại xâm nhiên hướng hắn cười gằn. Khâu Kiệt giống như bị điên, trong bóng đêm thất tha thất thể hướng dưới lầu chạy trốn. Tại bị mấy tiếng súng vang lên đánh vỡ tĩnh mịch đồng thời, đến từ Lý Bân tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thì làm hắn rơi chân mềm nhũn, trùng điệp ngã xuống thang lầu. Cái này cũng lệnh nguyên bản liền ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ hắn, trải qua cái này một ném ngất đi. Hứa Mộc Giao viện phủ kín cho bụi lan can, một bên im ắng khóc, một bên thận trọng hướng phía dưới đi tới. Nàng đã tại nhà này trong lâu đi ước chừng gần nửa giờ, nhưng mà đối với quỷ lâu ấn tượng, nó bất quá là một tòa chỉ có 6 tầng cao độ lão lâu mà thôi. Căn bản không có khả năng xuất hiện dưới mắt loại tình huống này mới đúng. Nhưng là bất luận nàng có tin hay không, sự thật liền bày ở chỗ này, nàng không dám dừng lại tại nguyên chỗ, cho nên chỉ có thể giống như bây giờ giấu trong lòng chỉ có may mắn, gửi hy vọng ở có thể nhìn thấy từ chỗ này thoát đi lối ra. Bất quá ngay tại nàng có chút đi không được rồi, muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi thời điểm, từ phía dưới, lại đột nhiên truyền lên một chuỗi giống như là súng vang lên động tĩnh. Hứa Mộc Dao bị dọa đến sợ run cả người. Vốn là muốn bước đi xuống bước chân cũng treo ở giữa không trung, nàng mở to hai mắt ý đồ ở phía dưới trong bóng tối thấy cái gì, nhưng đổi lấy lại là một cái đến từ nam nhân thê thảm tiếng kêu. Giải Thuần Lai đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt một mực đang bất an nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trên điện thoại di động cầm lái giọng nói, một chỗ khác kết nối còn lại là giống như hắn, chính hoảng sợ không dám vào ngủ Đào Cảnh Thụy. Đã rạng sáng một giờ rồi. Đào Cảnh Thụy thanh âm lúc này từ trong điện thoại di động truyền ra. Đúng vậy a. Hy vọng tiếp sau đó mấy giờ sẽ giống như bây giờ, đừng ra chuyện gì. Nói đến chỗ này, Giải Thuần Lai nói chủ đề ánh sáng, đem đặt ở bệ cửa sổ điện thoại cầm ở trong tay, đối Đào Cảnh Thụy bên kia hỏi. Người bên kia không có phát sinh cái gì đi. TT. Giải Thuần Lai tiếng nói chưa rơi, trong giọng nói liền đột nhiên vang lên một chuỗi tạc âm, nghe vào tựa như là có người tại cầm khăn mặt không ngừng lau sạch lấy mịt rổ phồn biên giới. Chương 24, đến. Đào Cảnh Thụy. Đào Cảnh Thụy. Giải Thuần Lai liên tiếp hỏi mấy âm thanh, nhưng là Đào Cảnh Thụy bên kia lại hoàn toàn không có động tĩnh, cứ việc giọng nói không có trung đoạn, nhưng là từ trung truyền ra tê tê tiếng vang lại là trở nên càng thêm chói tai. Chuyện gì xảy ra? Giải Thuần Lai do dự muốn đem giọng nói cúp máy, sau đó lại một lần nữa cho Đào Cảnh Thụy gửi tới một cái. Ngay tại lúc này, trong loa lại đột nhiên truyền ra thanh âm một nữ nhân. Ta nhìn thấy ngươi. Thanh âm nữ nhân chung không có chút nào một tia sinh khí, tại cái này nửa đêm nghe vào cực kỳ xâm nhiên. Giải Thuần Lai nhớ kỹ rất rõ ràng, Đào Cảnh Thụy nói qua trong nhà hắn hôm nay cũng chỉ có hắn tại, nhưng bây giờ lại hiển nhiên lại xuất hiện một nữ nhân. Không, cái kia hẳn là không phải người mới đúng. Giải Thuần Lai bị dọa đến vội vàng dập máy giọng nói, ánh mắt thì cũng theo bản năng trong phòng tìm tòi, sợ nơi này thật có một nữ nhân, tại hắc ám dòm ngó chính mình. Bởi vì trong phòng đều cầm lái đèn, cho nên hắn rất xác định phòng ngủ vẫn là hắn phòng ngủ, đồng thời ngoại trừ hắn bên ngoài cũng không tồn tại những người khác. Còn không chờ hắn tùng lên một hơi, đèn trong phòng liền giống điện áp bất ổn tựa như đột nhiên lóe lên, lại nhìn nguyên bản trong suốt cửa sổ, cũng tại lúc này bị ánh đèn sáng rõ mông lung. Giải Thuần Lai lòng có cảm giác nhìn về phía cửa sổ, hắc bạch giao thế lẫn nhau, hắn nhìn thấy chính là một trương gắt gao dán tại cửa sổ lên mặt người. Vậy mà thật sự có một nữ nhân, chính dán tại trên cửa sổ nhìn xem hắn. Giải Thuần Lai bị dọa đến trốn ra phòng ngủ, theo bản năng vọt vào cha mẹ của hắn căn phòng, thế nhưng là làm hắn đẩy cửa ra về sau, nhìn thấy lại là giống tuyết giường đôi. Cha mẹ của hắn biến mất. Hoặc là, càng thiếu cắt thuyết pháp là, hắn từ trong nhà biến mất. Ý thức được chính mình khả năng lại không hiểu xuất hiện ở quỷ lâu bên trong, Giải Thuần Lai lập tức chạy tới trước của phòng, xuyên thấu qua mắt mèo hướng phía ngoài hành lang nhìn lại. Nhưng là bởi vì hành lang quá tối, cho nên hắn không thấy gì cả, chỉ có thể dùng sức nện một cái trước mặt cửa phòng, muốn làm ra chút tiếng vang đến kích hoạt trong hành lang âm thanh khống đèn. Nhưng là, phía ngoài âm thanh khống đèn lại giống như là hư mất, căn bản không có sáng lên ý tứ. Đáng chết! Giải Thuần Lai không có từ bỏ lại thử gõ cửa một cái. Quá trình bên trong ánh mắt của hắn thì vẫn như cũ lưu tại mắt mèo bên trên, không bao lâu, mắt mèo bên trong liền ẩn ẩn lộ ra một chút ánh sáng, tùy theo mà đến còn lại là một cái sinh ra trong mắt màu tím nữ nhân, chính chậm rãi lui lại lấy. Thấy cảnh này, Giải Thuần Lai cơ hồ bị dọa đến ngạt thở, lúc này mới hiểu rõ trong hành lang một mực không thấy ánh đèn nguyên nhân. Nguyên lai căn bản cũng không phải là âm thanh khống đèn vấn đề, mà là đang vừa mới, cái kia nữ quỷ ngăn chặn cửa phòng mắt mèo. Ngay tại hắn lợi dụng mắt mèo nhìn về phía hành lang đồng thời, cái kia nữ quỷ cũng đang lợi dụng mắt mèo. Nhìn xem hoảng hốt chính mình. Giải Thuần Lai không còn dám lưu tại cạnh cửa, mà là liều mạng trốn về chính hắn phòng ngủ, đợi nắm bắt tới tay máy về sau, hắn liền lại ngửa không ngừng vo trốn vào cha mẹ của hắn trong phòng ngủ, sau đó khóa trái cửa phòng ngủ. Tín hiệu của điện thoại di động nghiên cứu hoàn toàn là trống không, hắn nhớ kỹ lần trước hắn tiến đến quỷ lâu bên trong, điện thoại còn có thể đánh đi ra. Nhưng là giờ này khắc này hắn thử cho quyền rất nhiều người đều không cách nào bấm. Giải Thuần Lai không biết sẽ chờ đợi hắn là cái gì, nhưng là trong nội tâm loại kia cực kỳ bất an mãnh liệt, lại tựa như là đang nhắc nhở hắn nói, lần này hắn hẳn là chết chắc. Ngay tại Giải Thuần Lai thấp thỏm lo âu đồng thời, Đào Cảnh Thụy cũng gặp phải cùng hắn nghĩ gặp gỡ tương tự, cơ hồ trong nháy mắt, trong nhà hắn bộ dáng liền triệt để thay đổi, hắn lại lần nữa xuất hiện ở quỷ lâu chung. Hắn liều mạng kêu, điên cuồng cho Giải Thuần Lai còn có đồn công an gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại nhưng căn bản đánh không đi ra. Tiếng gào, tiếng kêu thảm thiết, cùng trận trận tiếng bước chân không ngừng từ trong hành lang truyền vào đến, nghe vào phảng phất bên ngoài đang có rất nhiều người tại, nhưng là càng nhiều, hắn thì cảm thấy là ở tại nơi này tòa nhà quỷ lâu bên trong nữ quỷ. Buổi sáng hơn 7 giờ, một hộ cư dân trong nhà. Đình đình, nhanh lên một chút tới dùng cơm. Đình đình, một vị tuổi trẻ mụ mụ làm điểm tâm, đối nữ nhi của nàng phòng ngủ liên tiếp kêu 2 tiếng. Nhưng lại không thấy nữ nhi của nàng chạy đến. Nhanh lên đi ra, không phải mụ mụ tức giận. Nữ nhân vừa nói, vừa đi đến ngoài cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra về sau, nàng phát hiện nữ nhi đang ngồi ở trên giường, ôm một cái bộ dáng có chút dọa người búp bê. Không nghe thấy mụ mụ bảo ngươi sao, làm sao còn không xuống. Mụ mụ, đây là ngươi đưa ta lễ vật sao? Tiểu nữ hài ôm cái kia búp bê, một mặt mừng rỡ đối nàng mụ mụ hỏi. Đây không phải mụ mụ tặng, nó ở đâu ra? Tuổi trẻ mụ mụ lúc này đi qua, tiếp theo đem cái kia búp bê từ tiểu nữ hài trong tay lấy tới, cẩn thận nhìn một chút. Không phải mụ mụ tặng sao thế nhưng là buổi sáng thời điểm, ta liền phát hiện nó ngủ ở ta bên cạnh, ta rất ưa thích. Ta không có đưa, chẳng lẽ là ba ba của ngươi tặng thế nhưng là hắn đều đã đi công tác đã mấy ngày. Người kia cũng không nghĩ nhiều, liền bắt được búp bê đầu, như muốn mang đi ra ngoài. Loại vật này đều không sạch sẽ, quay đầu mụ mụ tắm cho ngươi một chút. Trước đi ra ăn cơm đi. Tiểu nữ hài nghe lời nhẹ gật đầu, ánh mắt thì một mực dừng lại tại cái kia bị mẹ của nàng trộm trong tay búp bê, nhìn xem cái kia búp bê tại quỷ dị cười với nàng lấy. Đem nữ nhi đưa đi trường học, người kia về đến nhà liền bắt đầu quét dọn khởi vệ sinh đến, nàng hiện tại thuộc về toàn chức phu nhân, trong nhà chiếu cố một chút hài tử, dọn dẹp một chút nhà liền tốt, hắn lao công bởi vì có chính mình mua bán, cho nên cũng không cần nàng tại ra ngoài làm cái gì. Nữ nhân ở quét xong về sau, liền phát hiện cái kia bị nàng tiện tay nhét vào máy giặt lên búp bê, nói đến cái này búp bê lai lịch rất là kỳ quái, bởi vì chồng nàng cũng không hề cho nữ nhi mua lễ vật thói quen, huống chi gần một cái chu hắn đều tại đi công tác, tại về thời gian cũng không ăn khớp, bởi vì nghe nàng nữ nhi thuyết pháp, cái này búp bê giống như là đêm qua đột nhiên đi ra. Cứ việc nữ nhi rất ưa thích, nhưng là như thế một cái không rõ lai lịch búp bê, nàng là không dám ở trong nhà lưu, cho nên nàng lại lần nữa nắm lên cái kia búp bê, sau đó đưa nó nhét vào trong thùng rác, muốn một hồi cùng rác rưởi cùng một chỗ ném ra bên ngoài. Đem búp bê sắp xếp gọn để qua một bên, nữ nhân liền ra ngoài tiếp điện thoại, nhưng đợi nàng lại trở lại phòng vệ sinh thời điểm, liền thấy trước đó bị nàng sắp xếp gọn búp bê, vậy mà liền ngồi tại máy giặt bên trên. Nữ nhân có chút sợ hãi nhìn xem cái kia búp bê, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Thật là lạ, ta nhớ rõ ràng đều cho nó bọc lại a. Nữ nhân cho là mình là vong, liền lại lần nữa cầm lên cái kia búp bê, nhưng lại tại lúc này, cái kia búp bê con mắt màu tím lại đột nhiên chớp một hồi, tiếp theo trắng bệch khỏe miệng đột nhiên tuét ra một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy nữ nhân kia giống như là bị định trụ, tiếp theo, thân thể nữ nhân liền giống như là đổ sứ, toàn thân cao thấp bắt đầu xuất hiện từng vết nước, sau đó máu tươi văng khắp nơi, toàn thân biến thành một bãi khối thịt vụn. Bởi vì Bắc An khoảng cách Phước Bình thành phố cũng không gần, đồng thời không có sân bay, đi tới đi lui xe lửa cũng không có thẳng tới xe lửa, cho nên Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lựa chọn lái xe tới, thẳng đến 5h chiều nhiều thời điểm, người khác tiến đến Bắc An thành phố. Sau đó, hắn thì ngựa không ngừng vó lái xe thẳng đến nhà hắn vị trí. Chương 25, trở về. Bắc An thành phố cứ việc diện tích không nhỏ, nhưng là bởi vì chỗ tương đối lệch bắc vị trí, cũng không phải tuyên thành loại này đại đô thị, cho nên nhân khẩu cũng không phải là rất nhiều, bởi vậy chân chính có thể được cho thị khu phạm vi nhỏ đáng thương. Lái xe đại khái dùng hơn 10 phút, Hạ Thiên Kỳ cũng đã dừng xe ở trước lầu, sau đó hắn thì lo lắng bất an xuống xe. Bởi vì hắn phát hiện, nhà hắn chỗ nhà này cư dân lầu, dưới mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cư dân lầu bị một đoàn màu đen nồng vụ bao phủ lấy, bốn phía đều là quỷ vực không gian ba động, từ đó không ngừng truyền ra trận trận làm hắn ra đầu tê dại khí tức khủng bố. Hắn hiện tại có thể nói là lệ quỷ đỉnh phong nhất, có thể làm cho hắn cảm thấy da đầu run lên khí tức, không thể nghi ngờ là thuộc về ác quỷ. Trước đó trận pháp tồn tại thời điểm, nhà này cư dân lầu hoàn toàn là bị che giấu, Lãnh Nguyệt nói qua liền là ác quỷ tới gần cũng sẽ bị trực tiếp xử lý, cho nên căn bản không thể lại trở nên giống như bây giờ, quỷ khí cuồng bạo, ác quỷ tồn tại không có sợ hãi. Duy nhất có thể giải thích, liền là ra hắn chỗ bố trí tại nhà hắn trận pháp, đã triệt để đã mất đi tác dụng. Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu nhìn xem nhà hắn chỗ tầng lầu, mặc dù hắn có được có thể nhìn thấu hắc ám nhìn ban đêm năng lực, nhưng không biết là được bao phủ bên ngoài tầng kia hắc vụ ảnh hưởng, hay là được bốn phía quỷ vực ảnh hưởng, hắn không cách nào nhìn thấy giờ này khắc này, tại trong nhà của hắn chính phát sinh cái gì. Bết bát nhất phỏng đoán lại lần nữa được chứng minh, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cơ hồ sụp đổ. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn mụ mụ sở dĩ có thể một mực bồi bạn bọn hắn, dựa vào là chính là ra hắn tòa này nghịch chuyển âm dương trận pháp. Nhưng là hiện tại trận pháp mất hiệu lực, cũng liền đại biểu cho hắn mụ mụ đã không có cách nào tại giống người bình thường tồn tại. Lại biến thành cái gì, hắn không biết, cũng không dám suy nghĩ. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cùng cha của hắn ý nghĩ bất đồng, cha của hắn là muốn một mực đem hắn mụ mụ giữ ở bên người, vô luận là lấy cỡ nào sao tàn khốc phương thức. Nhưng là trong lòng hắn, cách làm này đã là một loại lừa mình dối người biểu hiện, đồng thời cũng là đối với hắn mụ mụ một loại tra tấn. Người đều là muốn tiếp nhận hiện thực, bởi vì còn sống vốn là rất hiện thực sự tình, rõ ràng đã mất đi, vẫn còn muốn sống tại quá khứ trong hồi ức, cái này vô luận là đối người sống, hay là đối người chết tới nói, kỳ thật đều là một loại tổn thương. Hắn có khuyên qua ba của hắn, nhưng là cha của hắn cũng không có nghe. Mỗi người đều muốn một cái hoàn chỉnh hạnh phúc nhà, Hạ Thiên Kỳ cũng không ngoại lệ, làm hắn lần thứ nhất chứng thực hắn mụ mụ tình huống sau cực kỳ bi thương. Thống khổ cơ hồ muốn chết mất. Nhưng là hắn lạc quan. Hắn kiên cường để hắn chiến thắng bi thống. Bởi vì bất luận hắn mụ mụ hiện tại lấy loại phương thức nào sinh tồn lấy, nàng đều bồi bạn chính mình đi qua 20 năm nhân sinh, cho mẫu thân mình quan tâm cùng yêu, chưa hề để hắn cảm giác mình cùng những hài tử khác có cái gì bất đồng. Hắn yêu hắn mụ mụ, không muốn mất đi nàng, muốn giống những người khác, tại hắn mụ mụ dần dần trở nên già nua trong tươi cười, lấy vợ sinh con, dưỡng lao làm bạn. Nhưng mà vận mệnh tước đoạt đây hết thảy. Hắn hận vận mệnh, nhưng hắn không cách nào cải biến. Hắn không muốn hắn mụ mụ giống như cái khôi lỗi, mỗi ngày bị trận pháp thao túng, bị trận pháp phong ấn tại trong nhà, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, không được giải thoát. Hắn mụ mụ thật đã vì cái nhà này hy sinh rất rất nhiều, hắn thực sự không đành lòng nhìn xem nàng, liên cuối cùng rời đi tự do đều mất đi. Cho nên, hắn cũng không sợ hai hắn mụ mụ có một ngày sẽ biến mất, hắn sợ chính là, tại nàng biến mất trước, hắn không có thể cùng nàng gặp lại một mặt, không có dưng dưng đưa mắt nhìn nàng rời đi. Hắn vẫn luôn muốn mau chóng gia tăng thực lực, vì cái gì không phải chữa trị trận pháp này, mà là muốn cho trận pháp này không còn tổn thương nàng, cho dù là trận pháp sụp đổ, nàng cũng sẽ không lọt vào quỷ khí cùng sát khí xâm nhập, sẽ không thay đổi thành hung tàn ác quỷ, sẽ không mất đi nàng thiện lương. Đây mới là hắn chân chính muốn đi làm, muốn đi ngăn cản. Nhưng là hiện tại, đã quá muộn. Cứ việc đầu một mực là nâng lên, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nước mắt nhưng như cũ không bị khống chế chảy xuống, hắn không có cảm giác được mình tại khóc, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt đang dần dần trở nên mông lung. Hạ Thiên Kỳ phất tay lau một cái nước mắt, khuôn mặt lập tức bắt đầu trở nên dữ tợn. Cả người trong nháy mắt tiến nhập quỷ anh trạng thái, từng mảnh quỷ khí bước lên giáp phiến lúc này phá thể mà ra. Trong tay dao găm quỷ binh lại xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ trong mắt màu tím đại thịnh, sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh vọt vào trong lầu. Một đường không ngừng, Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới nhà hắn ngoài cửa, không có phá tan cửa phòng trực tiếp xông vào, hắn theo thói quen gõ cửa một cái. Cửa phòng mở tại tĩnh mịch trong hành lang kéo dài quanh quẩn, nhưng là trong phòng nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Hạ Thiên Kỳ thân ảnh cứng ngắc dừng một chút. Sau đó mới xuất ra trong nhà hắn chìa khóa, mở cửa khóa đi vào. Cửa mở trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ gây mũi mùi máu tươi hôn tạp làm cho người buồn nôn thi số vị, liền trực tiếp từ đó vào ra. Hạ Thiên Kỳ trái tim hung hăng run rẩy một cái, bị khô lâu rình coi bao trùm trên mặt, lại tăng thêm mấy phần bi thống dữ tợn. Trong phòng cùng hắn đi được thời điểm không có quá nhiều biến hóa, nhưng là nguyên bản chân bóng gạch bên trên, lại tràn đầy trướng mắt vết máu, nguyên bản bị cha của hắn quét vôi trắng loãng trên vách tường. Khắp nơi là huyết dịch bắn tung tóe trên đó đỏ sẫm. Không hề nghi ngờ, căn phòng này, trong nhà của hắn, chẳng những có người chết ở chỗ này, đồng thời tại về số lượng càng là không cách nào đoán chừng. Mùi thối nặng nhất là phòng bếp, Hạ Thiên Kỳ bước chân nặng nề đi tới đi, bếp lò lên để đó nhiều đem nhuốm máu dao cụ, mở ra phía dưới ngăn tủ, mười mấy bộ tàn thi thịt thối chen chúc nhét vào bên trong. Thân thể sụp đổ lui về phía sau, Hạ Thiên Kỳ trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình, những chuyện này cũng không phải là hắn mụ mụ làm. Mà là cái kia trận nhãn, cái kia hấp thu sát khí búp bê. Đứng trong phòng khách một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ mới lấy hết dũng khí đi vào thuộc về hắn phòng ngủ của cha mẹ bên trong, nơi này, còn cùng hắn thời điểm ra đi. Ga giường sạch sẽ, trên mặt đất không có chút nào vết máu, tại trên tủ đầu giường trưng bày một chương hắn khi còn bé đoạt được thành phố thanh thiếu niên võ thuật thi đấu biểu diễn quán quân lúc ảnh chụp. Trong tấm ảnh hắn cười rất vui vẻ, vô ưu vô lự, tràn đầy làm hài đồng thiên chân vô tả. Cha, mẹ, các ngươi đều ở đâu a? Lại một lần nữa khóc đến khóc không thành tiếng, Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng, lại tiến vào phòng ngủ của hắn, trong phòng ngủ còn sót lại lấy rất nhiều máu dấu vết, hắn thậm chí trên mặt đất thấy được một chút đã bắt đầu hư thối thì nát, cùng gãy chi. Cái này đã không còn là nhà ta. Hạ Thiên Kỳ thân thể có chút còn xuống, quay người rời đi bộ dáng giống như một cái gần đất xa trời lão nhân, lung lay sắp đổ, bi thống nước mắt không ngừng thuận gương mặt của hắn rơi xuống, cọ rửa lưu lại ở trên mặt đất máu đen. Đi đến cửa phòng một bên, Hạ Thiên Kỳ lòng có không thôi dừng bước lại, sau đó xuất ra một điếu thuốc lá tựa ở trên cửa hút. Thuốc lá rất đắng chát, hút vào trong phổi bụi mù giống như hóa thành vô số cây thật nhỏ đinh thép, đang tàn nhẫn phá hư thân thể của hắn. Chương 26, một tìm tòi nghiên cứu lại. Khâu Kiệt có chút mở mịt mở to mắt, liền nghe được bên người vang lên một cái có chút âm thanh kích động. Hắn tỉnh, các ngươi mau tới đây. Đây là... Khâu Kiệt có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, cho đến lúc này hắn mới phát hiện. Bên người vậy mà không hiểu nhiều hơn ba một học sinh. Còn nhớ ta không, ta là xế chiều hôm nay đến báo động, ta gọi Giải Thuần Lai. Nghe vậy, Khâu Kiệt xem xét cẩn thận Giải Thuần Lai một chút, lúc này mới có chút ấn tượng nhẹ gật đầu. Ừm, ta nhớ được ngươi, bất quá các ngươi là thế nào tiến đến, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ai, đừng nói nữa, đêm qua trong nhà đợi đến hảo hảo mà, không hiểu thấu liền xuất hiện ở chỗ này. Giải Thuần Lai từ dạng sáng tiến vào quỷ lâu về sau, hắn cũng không hề từ trong nhà đi ra. Mà là đợi đến sáng sớm hắn mới dám đi ra ngoài, nhưng để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, lần này hắn cũng không hề tìm tới đi ra môn, lầu trên lầu dưới trọn vẹn chạy hơn nửa ngày. Sau đó hắn thì gặp đồng dạng đang tìm kiếm ra miệng Đào Cảnh Thụy, cùng Hứa Mộc Giao. Gặp được Đào Cảnh Thụy hắn ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, nhưng là đụng phải Hứa Mộc Giao cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Hứa Mộc Giao đã từng tận mắt nhìn thấy trải qua quỷ lâu tồn tại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Ba người tại đụng phải về sau, trong nội tâm ngược lại không tựa như trước đó như vậy sợ hãi, lại một lần nữa bắt đầu tìm có thể rời đi biện pháp, kết quả tìm được liền thấy được té xỉu Khâu Kiệt. Giải Thuần Lai bởi vì gặp qua Khâu Kiệt, cho nên biết Khâu Kiệt là cảnh sát, liền để Đào Cảnh Thụy bọn hắn chờ ở chỗ này, chờ Khâu Kiệt tỉnh lại nói. Đem bọn hắn một chút tình huống báo cho Khâu Kiệt về sau, Khâu Kiệt cũng không nhịn được hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, cười khổ một tiếng nói. Nhà này lầu căn bản chính là ra không được quỷ lâu, có thể đi vào không thể ra. Điện thoại lại đánh không đi ra, cửa sổ cứng rắn đừng nói quyền cước, liền liên đạn đều đánh không thấu. Nghe được Khâu Kiệt nói ủ rũ lời nói, Đào Cảnh Thụy nhịn không được nói một câu. Ngươi không phải là cảnh sát sao, làm sao lại không có cách nào? Ta là cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng là người à, cái kia nữ quỷ đạn đều đánh không chết, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Xong, chúng ta lần này thật sẽ chết ở chỗ này. Nghe được Liên Khâu Kiệt cái này cảnh sát đều nói như vậy. Hứa Mộc Giao lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất tuyệt vọng khóc lên. Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai đối với cái này sớm đã thấy có quái hay không, bởi vì từ khi bọn hắn gặp Hứa Mộc Giao về sau, Hứa Mộc Giao ngoại trừ khóc hay là khóc, giống như là không có chuyện gì là dựa vào khóc không giải quyết được, nếu như khóc một lần không được, cái kia nàng liền lại nhiều khóc mấy lần. Hứa Mộc Giao bởi vì trên thân chỉ bọc lấy một đầu khô cằn khăn tắm, bên trong cái gì cũng không có mặc, cho nên Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai hai người xem không ít chỉ riêng nàng, cái này tại hai người bọn họ tới nói, cũng coi là nguy cơ sinh tử bên trong một chút uy tạ. Được rồi, đừng khóc. Chúng ta là không có cách nào rời đi chỗ này, nhưng là người bên ngoài biết chúng ta mất tích, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta đi ra. Khâu Kiệt phát hiện ba cái học sinh đã đem hắn coi là hy vọng, hắn cứ việc có chút không đứng đắn, trong nội tâm cũng sợ hai muốn chết, nhưng là làm một tên cảnh sát, lại là duy nhất người trưởng thành, hắn cảm thấy mình liền xem như nghĩ lại bi quan, cũng phải tại mấy cái học sinh trước mặt tỉnh lại. Cũng không thể biểu hiện liên mấy cái vị thành niên học sinh cũng không bằng. Thật sao, người bên ngoài thật có biện pháp đem chúng ta từ chỗ này cứu ra ngoài? Nghe được Khâu Kiệt, Hứa Mộc Giao lập tức ngừng tiếng khóc, bận bịu nghẹn ngào hỏi một câu. Các ngươi lúc nào gặp qua cảnh sát gạt người? Khâu Kiệt đang nói câu nói này thời điểm, thanh âm hoặc nhiều hoặc ít có chút chột dạ. Đào Cảnh Thụy cùng Giải Thuần Lai nhìn nhau, trong nội tâm đều không thể nào tin được Khâu Kiệt, bởi vì nếu như người bên ngoài sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ, chắc hẳn đã sớm tới, cũng không có khả năng đi qua một ngày còn không có cái động tĩnh. Nhà này quỷ lâu chúng ta đều thử đi lên trải qua, cũng hướng xuống mặt đi qua, đi lên 50 tầng, đi xuống dưới 50 tầng, kết quả đều không có nhìn thấy cuối cùng. Đào Cảnh Thụy nghĩ nghĩ, lúc này cố ý nói với Khâu Kiệt một câu. Các ngươi có phải hay không tại quay về lối?